mà bị nàng mời tới Nguyên Quy Đảo Xích Lão Quái, từ mây đen bên trong truyền đến một trận cười quái dị, nhất thời có mấy đạo ầm ầm ầm lôi hỏa đánh xuống đi. Trong khoảnh khắc, phía dưới cái kia hoang vu trên hòn đảo hảo trận liền bị loại bỏ. Chúng tu tự nhiên là không khách khí chút nào giết tiến vào. Lấy Đường Tu chờ mấy vị kết đan kỳ tu sĩ dẫn đầu, mặt sau theo hơn 10 vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà phá trận động tĩnh, hiển nhiên đã kinh động trên đảo người. Từng tiếng tiếng rít sau, chỉ một thoáng, mấy chục đạo đủ loại ánh sáng bay lên, một nhóm lớn tu sĩ nên hướng Đường Tu đám người. Đồng dạng là mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, cùng với rất nhiều trúc cơ kỳ tu sĩ. Song phương không có bất kỳ giao lưu, trực tiếp liền động thủ rồi. Trong lúc nhất thời, trên trời đủ loại ánh sáng bay vụt, nhọn tiếng khóc nổi lên. Đường Tu cũng đã ra tay, hắn cũng không có dấu rốt, trực tiếp tế khởi 12 chuôi liệt dương đao, hóa thành một đoàn đoàn màu vàng quang diệm bắn ra. Lấy hắn bây giờ kết đan hậu kỳ mạnh mẽ tu vi, sử dụng lại là liệt dương đao cái này lệnh hồ lao tổ ban xuống lợi hại pháp bảo, nhất thời biểu lộ ra thần uy. Là được cái kia chưa từng động thủ Nguyên Quy Đảo Xích Lão Quái, thấy Đường Tu ra tay, cũng từ mây đen bên trong truyền đến một tiếng khẽ ồ lên thanh, lộ vẻ không ngờ tới hắn có uy lực như thế cường đại thành bộ phi đao pháp bảo. Hơn nữa vậy được bộ phi đao pháp bảo trên Thái Dương chân hỏa, càng là một loại uy lực mạnh mẽ hỏa diễm, đối với hắn quỷ thủy ma công đều có nhất định tác dụng khắc chế. Ngang dọc loạn tinh hải xích lao quái còn như vậy, Đường Tu đối thủ nhưng là xui xẻo rồi. Người này là một tên kết đan trung kỳ trắng hán, tựa hồ là một tên tinh thông luyện thể tu sĩ, cầm trong tay một thanh đại khảm đao dường như pháp bảo, ngược lại cũng uy vũ bất phàm. Chỉ là đối mặt 12 chuôi liệt dương đao công kích, chỉ có thể chật vật né tránh những phó, hơn nữa trong chớp mắt liền thương ở liệt dương đao bên dưới. 12 chuôi liệt dương đao biến thành một đoàn đoàn màu vàng quang diễm, cực kỳ linh hoạt, không phải là dễ dàng như vậy tránh né. Đường Tu đại chiếm thượng phong, trong khoảnh khắc liền tổn thương một vị kết đan trung kỳ tu sĩ, hơn nữa tên này đã bị thương kết đan trung kỳ tu sĩ chỉ sợ là chống đỡ không được bao lâu. Mà những người khác đối đầu trên đảo Tà Tu Môn, cũng là hai phe đều có thắng bại. Lúc này, phía dưới hoang vu trên hòn đảo, đột nhiên truyền đến gầm lên một tiếng. Các ngươi là ai? Nhưng lại không có cố công kích ta ẩn sát môn đệ tử. Kèm theo tiếng hét phẫn nộ, một cổ cường đại khí tức từ trên hòn đảo bay lên, một lát sau, hiện ra một tên sắc mặt tái xanh trung niên đại hán, chính là một gã thứ thiệt kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhưng mà từ trung niên này đại hán giọng của cùng thần thái đến xem, Diệu Âm Môn nhất phương tu sĩ, bao quát Đường Tu ở bên trong, đều là ngẩn ra. Bởi vì này những người này không chút nào làm giặc cướp, mà bị người tìm tới cửa giác ngộ. Ngược lại nói bọn họ vô cơ công kích gần sát môn đệ tử, hết sức lẽ thẳng khí hùng. Có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ thậm chí kết đan kỳ tu sĩ, lại có mấy người ngu xuẩn. Đường Tu chờ Diệu Âm Môn nhất phương hơn 10 vị tu sĩ, bao quát Tử Linh tiên tử, Phạm Tà Sứ, Trác Hữu Sứ chờ đã, mỗi một người đều mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện gì thế này? Tử Linh tiên tử lạnh lùng nói, khoan động thủ đã, trong này có chút kỳ lạ. Diệu Âm Môn nhất phương tu sĩ dồn dập ngừng tay. Mà đối phương tu sĩ tựa hồ cũng phát hiện không đúng, lấy tên kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán dẫn đầu, từng cái tụ tập lại, đều tràn đầy tức giận nhìn Diệu Âm Môn nhất phương tu sĩ. Trung niên kia đại hán đồng dạng là một mặt tức giận, nhìn làm chủ người Tử Linh tiên tử, phẫn nộ quát, các ngươi vì sao vô cớ công kích ta ẩn sát môn đệ tử. Tử Linh tiên tử ánh mắt vì ngưng lại, lạnh lùng nói, cướp chúng ta Diệu Âm Môn hàng hóa, sát hại bản môn môn chủ, là các ngươi làm chứ? Nàng vốn là thông minh nhanh trí người, bằng không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, hơn nữa kết đan có hy vọng. Nếu không có lần này Diệu Âm Môn xuất hiện biến cố, e sợ nàng đã đang bế quan xung kích kết đan kỳ. Mà nàng cũng rõ ràng trước mắt thế cuộc, trực tiếp một câu nói, liền đánh trúng chỗ yếu. Đúng như dự đoán, cái kia kết đan hậu kỳ người đàn ông trung niên ngẩn ra sau khi, lại tiếp tục phẫn nộ quát, nói hưu nói vượng. Chúng ta ẩn sát môn luôn luôn rất ít cùng phía ngoài tu sĩ lui tới, càng không cần phải nói kiếp lấy các ngươi Diệu Âm Môn hàng hóa. Lời này vừa nói ra, Diệu Âm Môn nhất phương tu sĩ, mỗi một người đều diện tướng mạo dòm ngó lên, chẳng lẽ là tìm lộn người. Đường Tu cũng là trinh một hồi, lại tiếp tục nở nụ cười khổ. Hắn đối với chuyện này bên trong các loại kỳ lạ, cũng không có hứng thú, còn chân chính cảm giác hứng thú, chính là đám kia bị cướp đi hàng hóa bên trong huyết ngọc. Nếu là thật tìm lộn người, như vậy đi đâu đi tìm đám kia hàng hóa đi. Không tìm được đám kia hàng hóa, thì lại làm sao thu được huyết ngọc. Không tìm được huyết ngọc. Thì lại làm sao luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Bỏ qua cơ hội lần này, muốn lại tìm đến một khối huyết ngọc, liền không biết phải chờ tới năm tháng gì. Tử Linh tiên tử nhìn chằm chằm cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, nhìn kỹ một hồi, thấy đối phương không giống làm bộ, không khỏi lẩm bẩm nói, xem ra là trúng kế của người khác. Cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán nghe đến lời này, càng là giận dữ, liền bởi vì các ngươi trúng kế của người khác, liền để cho bọn họ ẩn sát môn vô cơ chịu đến công kích. Nếu không có Diệu Âm môn nhất phương tu sĩ đông đảo, càng có hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ ở đây, giờ khắc này trung niên đại hán từ lâu ra tay, đem những này vô cớ công kích ẩn sát môn tu sĩ cho diệt sát. Nhưng Diệu Âm môn nhất phương tu sĩ thực lực mạnh mẽ, trung niên đại hán cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lại. Lúc này, Tử Linh tiên tử xoay người lại, nhìn trong môn phái khách khanh trưởng lão Triệu trưởng lão, sâu xa nói, Triệu trưởng lão, ngươi có phải là nên cho chúng ta một câu trả lời? Phụ trách điều tra đám kia bị cướp đi hàng hóa tam tích, chính là vị này Triệu trưởng lão. Bao quát đường tu ở bên trong, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, nhìn chằm chằm vị này Triệu trưởng lão. Mà vị này Triệu trưởng lão, từ lâu lặng yên ly khai Diệu Âm môn nhất phương tu sĩ đội ngũ, một bộ lấm lét nhìn trái phải dáng vẻ, tựa hồ đang chờ đợi người nào xuất hiện. Mọi người nhìn thấy Triệu trưởng lão dáng dấp như thế, đều là ngẩn ra. Xem ra đúng là vị này Triệu trưởng lão dở trò quỷ. Mà sau lưng của hắn lại là người nào? Triệu trưởng lão duy trì bộ này thần thái không bao lâu, hắn chờ đợi người cũng là thật sự xuất hiện. Chỉ thấy không trung vốn là không có một bóng người địa phương, đột nhiên bỗng dưng bước lên một đám lớn hắc khí đến, trong hắc khí, đi ra một người thiếu niên bộ dáng tu sĩ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 479, cực âm tổ sư. Tàng lớn trong hắc khí đi ra thiếu niên tu sĩ, thấp bé khô gầy, một mặt hắc ma, tướng mạo xấu xí. Mà ở tràng rất nhiều tu sĩ, đều nhận ra tên này thiếu niên xấu xí thân phận. Ô xỉu. Thậm chí có không ít tu sĩ kinh hô thành tiếng. Ô xỉu người này, tu vi chỉ là kết đan sơ kỳ mà thôi, đối với ở đây những này kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng không làm sao đáng sợ. Nhưng chân chính đáng sợ, chính là ô xỉu người sau lưng. Bởi vì ô xỉu chính là cực âm đạo tu sĩ, càng là tên nguyên anh kỳ lão quái cực âm tổ sư ruột thịt hậu bối, đồng thời cũng là cực âm đạo thiếu đạo chủ. Nếu nói là lần này Diệu Âm môn hàng hóa bị cướp lấy, lại bị giá họa đến những này ẩn sát môn tu sĩ trên người, chính là ô xỉu sai khiến Triệu trưởng lão làm, vậy cũng thì phiền toái. Ô xỉu cũng không đáng sợ, nhưng sau lưng nó cực âm đạo, cùng với nguyên anh kỳ lão quái cực âm tổ sư, nhưng là ở đây tu sĩ vạn vạn không chọc nổi. Đường tu cũng âm thầm kinh ngạc không thôi, lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Tuy nói có cực âm đảo người tham dự vào, nhưng hắn càng quan tâm vẫn là đám kia hàng hóa bên trong huyết ngọc tam tích. Cho tới cực âm đảo người, chỉ cần không phải vị kia nguyên anh kỳ cực âm tổ sư tự mình đến, hắn ngược lại cũng không sợ. Lúc này, Tử Linh tiên tử nhìn hiện thân Ô Sửu, lạnh lùng hỏi, Ô Sửu, chuyện nơi đây, là các ngươi cực âm đảo dở trò quỷ. Không sai. Ô Sửu thoải mái trực tiếp thừa nhận hạ xuống, mọc đầy hắc ma xấu xí trên gương mặt lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, cười nói, chuyện nơi đây đều là bổn thiếu chủ an bài. Các ngươi Diệu Âm môn hàng hóa, là bổn đạo nhân kiếp đi. Triệu trưởng lão cũng là dựa theo bổn thiếu chủ dặn dò, giá họa cho ẩn sát môn. Ngươi! Tử Linh tiên tử vừa tức vừa gấp, vừa giận vừa sợ. Như tất cả những thứ này đều là cực âm đạo người làm, như vậy đối với có giết mâu mối thù nàng tới nói, lại nên làm gì báo thù? Cực âm đạo có nguyên anh kỳ cực âm tổ sư tọa chấn, là được nàng đột phá trúc cơ hậu kỳ, kết thành kim đan, lên cấp kết đan kỳ. Báo thủ cũng là xa xa khó vời. Lúc này, Triệu trưởng lão dĩ nhiên phi thân đi tới Ô Sửu bên người, túi người hành lễ, im lặng không lên tiếng lên. Triệu trưởng lão, bản môn luôn luôn không xử bạc với ngươi, ngươi tại sao có thể làm ra chuyện như vậy? Phạm tả sứ nhìn Triệu trưởng lão, không nhịn được lớn tiếng quát hỏi. Triệu trưởng lão chính là Diệu Âm môn khách khanh trưởng lão không nói, Phạm tả sứ lần này vì tranh thủ môn chủ vị trí, càng là hủy thân vu hắn, muốn thu được vị này kết đan kỳ trưởng lão chống đỡ. Nào có biết Triệu trưởng lão càng là kẻ phản bội. Triệu trưởng lão liếc mắt nhìn ủy thân vu mình Phạm tả sứ, ra mặt co quắp một hồi, đờ đẫn nói, lão phu cũng không muốn làm ra sự tình như thế, chỉ tiếc lão phu từ lâu mệnh huyền tay người khác, thân bất do kỷ. Chúng tu bừng tỉnh, xem ra vị này Triệu trưởng lão là bị cực âm đảo người khống chế được, lấy cực âm đảo chi tay của người đoạn, khống chế một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ cũng không phải quá khó khăn. Phạm tả sứ nhưng tràn đầy thất vọng, còn muốn nói cái gì nữa? Lại nghe Ô Sửu đột nhiên lạnh lùng nói, Tôn Sư Thúc, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi dĩ nhiên bồi dưỡng được nhiều đệ tử như vậy, ngược lại thật sự là thật đáng mừng a. Chúng tu đều là sướng sở, đều không tự chủ nhìn về phía ẩn sát môn vị kia kết đan hậu kỳ trung niên trắng hán. Người này hiển nhiên là Ô Sửu trong miệng Tôn Sư Thúc, chỉ là người này rõ ràng tự xưng là ẩn sát môn, tại sao lại cùng cực âm đảo dính liễu quan hệ. Ô Sửu trong miệng Tôn Sư Thúc, cái kia kết đan hậu kỳ trung niên trắng hán. Giờ khác này nhưng là sắc mặt trắng bệnh, đột nhiên cười thẳng nói, cực âm lão mà, ngươi không cần trốn tránh tránh, nhanh lên một chút hiện thân đi. Nghe nói như thế, ở đây tu sĩ giật nảy mình. Là được đường tu cũng là như thế, tao mày. Cực âm đảo cái kia Nguyên Anh kỳ lão quái cực âm tổ sư, dĩ nhiên đến rồi. Nguyên Anh kỳ lão quái vật, không phải là bọn họ đám này kết đan kỳ tu sĩ có thể đối phó được. Là được đường tu cũng là như thế, vốn là lần này xuất hành, tham dự Diệu Âm môn hành động, lòng nói chỉ cần không phải gặp phải Nguyên Anh kỳ lão quái vật, liền không có gì đáng ngại. Nào có biết sợ điều gì sẽ gặp điều đó, thật sự gặp Nguyên Anh kỳ lão quái vật. Ô xỉu vị này cực âm đảo thiếu đảo chủ hiện thân sau khi, chúng tu đều suy đoán cực âm đảo có hậu thủ gì, có phải là mai phục số lớn tu sĩ. Dù sao chỉ bằng vào ô xỉu chỉ là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, hơn nữa cái kia làm phản kết đan sơ kỳ triệu trưởng lão là không làm gì được mọi người tại đây. Ai biết cực âm đảo cũng không phải là mai phục đại lượng tu sĩ, mà là Nguyên Anh kỳ lão quái cực âm tổ sư, đích thân đến. Ha ha! Ô xỉu đột nhiên phát sinh cười to một tiếng, chỉ là âm thanh cùng với tuyệt nhiên không giống, đổi thành một thanh âm giàn ua. Không sai, không sai. Không hổ là năm đó ta tối xem trọng đệ tử, dĩ nhiên liếc mắt là đã nhìn ra lão phu thân phận. Lời còn chưa dứt, ô xỉu khuôn mặt liền bắt đầu mơ hồ vặn mẹo, đang lúc mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, rất nhanh sẽ đã biến thành một hai mắt híp lại thương khuôn mặt cũ. Có một ít nhận thức tấm này thương khuôn mặt cũ tu sĩ, đều là ngơ ngác đến cực điểm, bởi vì khuôn mặt này chính là cực âm tổ sư. Ẩn sát môn cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, nhìn chằm chằm khuôn mặt ông lão, mang theo vài phần hoảng sợ cười thầm nói, bám thân đại pháp. Đường tu cũng hết sức ngạc nhiên nhìn ô xỉu, hay hoặc là nói ô xỉu biến thân ông lão. Hóa ra là bám thân đại pháp. Chẳng trách ô xỉu từ cái kia một lẹ vẹo 100 đẳng cấp, đột nhiên đẳng cấp tăng vọt, một đường lên tới lẹ vẹo 1900 lúc này mới bỏ qua. Phải biết ô xỉu bản thân cũng chỉ là kết đan sơ kỳ tu vi. Chính là lẹ vẹo 1.000 đến lẹ vẹo 1.200 kết đan sơ kỳ phạm chủ. Mà lẹ vẹo 1.200 đến lẹ vẹo 1.400 chính là kết đan trung kỳ phạm chủ, lẹ vẹo 1.400 đến lẹ vẹo 1.600 lại đại diện cho kết đan hậu kỳ phạm chủ. Mà giờ khắc này, ô xỉu biến thân ông lão sau khi, nhưng lên tới kinh khủng lẹ vẹo 1.900. Lẹ vẹo 1.600 đến lẹ vẹo 2.000, đối với tu tiên giới tu sĩ tới nói, chính là một thời gian trống, bởi vì một khi vượt qua cái này thời gian trống, cũng là đại diện cho xung kích Nguyên Anh kỳ thành công. Lẹ vẹo 2.000, cũng tức là Nguyên Anh kỳ. Nhưng mà biến thân ông lão ô xỉu, giờ khác này nhưng là lẹ vẹo 1.900, cực kỳ tiếp cận lẹ vẹo 2.000 Nguyên Anh kỳ. Bám thân đại pháp, chính là Nguyên Anh kỳ trở lên tu sĩ, mới có thể thi triển bám thân bí thuật, tuy nói đối Nguyên Anh kỳ tu sĩ tới nói, triển khai này bí thuật cũng cần đánh đổi một số thứ. Nhưng bám thân tên tu sĩ này, nhưng có thể phát huy ra nên tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ 1/3 thực lực tu vi. Cái kia cực âm đảo cực âm tổ sư, chính là mọi người đều biết Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, nhưng chỉ là 1/3 thực lực, cũng phải so với kết đan hậu kỳ tu sĩ cao hơn không ít. Hơn nữa những Nguyên Anh này kỳ lao quái vật, tu luyện các loại bí thuật cường đại, càng làm cho tầm thường kết đan kỳ tu sĩ khó có thể đối phó. Đường tu âm thầm kinh ngạc sau khi, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải cực âm tổ sư bản tôn tự mình đến là tốt rồi, bằng không đối mặt cực âm tổ sư bản tôn, cái kia Nguyên Anh kỳ lao quái vật hắn cũng vạn vạn không phải là đối thủ, nhưng chỉ là một bám thân đại pháp, cũng không phải hoàn toàn không có thể ứng phó. Ô xỉu biến thành thân ông lão, cũng tức là cực âm tổ sư bám thân, nhìn cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán, khiếp mắt cười lạnh nói, ta ngoan đồ nhi, nhiều năm không gặp, ngươi cũng là có chút tiến bộ. Đăng bởi, vạn giới đăng lục chương 480, lão ma khoe mai. Tòa này hoang vu hòn đảo bên trên, nhưng là tình thế phức tạp, ba bên đối lập. Thứ nhất là đường tu chờ Diệu Âm môn nhất phương tu sĩ, và lại là được cái kia ẩn sát môn một đám tu sĩ. Cuối cùng nhất phương tuy rằng ít người, chỉ có 2 người, nhưng là lực uy hiếp lớn nhất. Bởi vì ngoại trừ cái kia Diệu Âm môn kẻ phản bội triệu trưởng lao ở ngoài, một người khác chính là tên Nguyên Anh kỳ lão quái, cực âm tổ sư. Tuy nói chỉ là cực âm tổ sư bám thân, nhưng cũng là lực uy hiếp 10 phần. Hơn nữa chúng tu cũng không nghĩ tới, cái kia ẩn sát môn kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, càng là cực âm tổ sư đệ tử. Chẳng trách cực âm đảo thiếu đảo chủ ô xỉu muốn xưng hô kỳ vi tôn sư thúc. Ô xỉu chính là cực âm tổ sư ruột thịt hậu bối, có người nói chính là cực âm tổ sư chi tôn, xưng hô cực âm tổ sư đệ tử một tiếng tôn sư thúc, nhưng là phải. Mà thôi trước mắt tình thế đến xem, lần này cực âm đảo kiếp lấy Diệu Âm môn hàng hóa, lại giá họa cho ẩn sát môn nhóm người này, là chuẩn bị đem song phương một lưới bắt hết ta. Đường tu thờ ơ lạnh nhạt, yên lặng xem biến đổi, càng quan tâm đám kia hàng hóa bên trong huyết ngọc tam tích. Không biết đám kia hàng hóa có hay không bị ô xỉu hay hoặc là bám thân cực âm tổ sư, mang ở trên người. Chỉ cần cực âm tổ sư bám thân, chỉ có 1/3 thực lực lẹ vẹo 1.900 tu vi đẳng cấp, đường tu từ siêu cũng không phải là không thể ứng phó, huống chi hắn cũng không phải độc thân, giữa trường vẫn có không ít đồng đạo. Nếu là đám kia hàng hóa bị cực âm tổ sư mang ở trên người, vì cướp đoạt huyết ngọc, Đường Tu trái lại muốn đổi khách làm chủ, cùng với đại chiến một trận. Lúc này, chỉ nghe cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, cười thầm nói, ngoan đồ nhi. Hừ, năm đó ngươi đối với chúng ta những đệ tử này, đánh giết mặc cho trong một ý nghĩ, hơi có người không tuân, thậm chí muốn rút hồn luyện phách. Ngươi làm sao từng thật sự coi chúng ta là quá đồ đệ đối xử. Chúng tu bừng tỉnh, nguyên lai người này cùng cực âm lão ma trong lúc đó còn có một đoạn như vậy ân oán. Chuyên nhân cực âm lão ma chính là một lòng dạ độc các lão ma đầu, quả thực bất hư, đối xử đệ tử của mình đều là hơi một tí đánh giết, còn muốn rút hồn luyện phách, có thể thấy được chút ít. So sánh cùng nhau, tuy rằng Nguyên Quy Đảo Xích lao quái mặc dù cũng là lòng dạ độc ác, trở mặt vô tình hạng người, nhưng tu vi, địa vị chớ đã, nhưng hoàn toàn không sánh được Nguyên Anh kỳ cực âm lão ma. Này tới đây ẩn sát môn trung niên đại hán, cũng là bởi vì này phản lại cực âm đảo, tự lập môn hộ, thành lập ẩn sát môn. Chỉ nghe người này lại điểm nhiên nói, lão ma, ngươi bây giờ bất quá là thi triển bám thân thuật mà thôi, chỉ có thể phát huy 1/3 tu vi, ta lại có cái gì có thể sợ. Người này tuy nói không sợ, nhưng trong thanh âm rất có vài phần ngoài mạnh trong yếu ý tứ hàm xúc, hiện nhiên đối mặt vị này cực âm lão ma, hắn đánh trong đáy lòng vẫn là e ngại không nớt. Cực âm lão ma híp mắt nở nụ cười gằn, nói, ta ngoan đồ nhi, xem ra ngươi những năm này không chỉ tu vì là có chút tiến bộ, lá gan cũng lớn không ít. Dừng một chút. Cực âm lão ma lại lạnh lùng nói, đã như vậy, liền để ngươi nếm thử ta tân luyện thành thiên đô thi hỏa. Thiên đô thi hỏa. Trung niên đại hán nghe xong, sắc mặt nhất thời trở nên trắng xám cực kỳ, âm thanh lập tức cũng biến thành khàn giọng lên, lẩm bẩm nói, ngươi dĩ nhiên luyện thành thiên đô thi hỏa. Thiên đô thi hỏa. Ở đây tu sĩ nhưng chưa từng nghe qua này lửa tên tuổi, nhưng từ cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán biểu hiện đến xem, liền có thể biết một, hai. Cực âm tổ sư nhìn lướt qua sắc mặt tái nhợt trung niên đại hán, nợ nụ cười gằn, vừa nhìn về phía Đường Tu chờ một đám tu sĩ, lạnh nhạt nói, bọn ngươi nếu là chịu quy thuận ta cực âm đảo, liền tha các ngươi một con đường sống. Bằng không, là được hồn phi phách tán kết cục. Dừng một chút, cực âm tổ sư lại giương tay một cái, tế khởi từng khối đen như mực một bài, lạnh lùng nói, tại đây chút cấm thần bài trên, giao ra các ngươi 1/3 nguyên thần là được. Lời này vừa nói ra, chúng tu đều diện tướng mạo dòm ngó lên. Giao ra bản thân 1/3 nguyên thần. Vậy liền tương đương tính mạng giao cho trong tay đối phương chỉ cần nắm giữ tồn bọn họ 1/3 nguyên thần khối này cấm thần bài, một ý nghĩ liền có thể để cho bọn họ hồn phi phách tán. Mà cấm thần bài vật ấy, chính là loạn tinh hải bá chủ tinh cung cấm chỉ sử dụng, nhưng xem cực âm tổ sư răng dấp, hiển nhiên là không đeo sao cung lệnh cấm này để ở trong mắt. Nếu không phải đáp ứng, hiển nhiên là cũng bị vị này cực âm tổ sư giết người diệt khẩu. Chúng tạo mặt tướng mạo dòng nó, không biết nên làm thế nào cho phải, nếu là đáp ứng. Vậy liền triệt để mất đi tự do, tính mạng chỉ ở đối phương trong một ý nghĩ. Còn nếu là không đáp ứng, lại khó mà đối kháng cực âm tổ sư. Đường Tu thì lại vỉ vỉ cười gằn, cực âm tổ sư bá đạo tác phong, vừa vặn có thể để cho hắn liên hợp chúng tu, cùng đối phó cái này cực âm lão ma. Lúc này, chúng tu bên trong một tên kết đan trung kỳ tu sĩ, đột nhiên hừ lạnh nói, phong mộ vừa không muốn cùng lao tổ đối nghịch, cũng không có hứng thú bị người điều động, đi trước một bước. Người này là Diệu Âm môn mời tới trợ quyền một tên tán tu, tiếng nói vừa dứt, liền thân hình lấp lóe, trong vòng mấy cái hít thở, càng nhưng đã chui đến chân trời xa xa. Tốc độ thật nhanh. Không ít người đều kinh ngạc không thôi, người này tuy chỉ là kết đan trung kỳ tu sĩ, nhưng tốc độ này cũng quá nhanh hơn một chút, muốn so với kết đan hậu kỳ chui tốc còn nhanh hơn. Hiển nhiên người này là nắm giữ một loại nào đó ghê gớm độn thuật bí pháp. Cực âm tổ sư thấy vậy, trong mắt hung quang lóe lên, khoát tay. Trong tay đột nhiên thêm ra một đoàn ngọn lửa màu đen, tựa hồ chính là trước bị đề cập thiên đô thi hỏa. Nay lửa nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng cực âm tổ sư đem tung sau khi, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không còn tăm tích. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đột nhiên biến mất không còn tăm tích ngọn lửa màu đen, liền đuổi tới chân trời xa xa kết đan trung kỳ tán tu nơi đó, ngay sau đó, liền truyền ra hét thảm một tiếng. Cái kia kết đan trung kỳ tán tu biến thành đột quang, bị ngọn lửa màu đen đuổi theo, trong khoảnh khắc liền bốc cháy lên. Hóa thành một đoàn lớn hơn yêu dị hắc diễm. Một hô hấp công phu sau, liền chỉ còn lại có một cái lu mờ ảm đạm phi đao pháp bảo, ngoài ra, không có vật gì khác nữa, hiển nhiên cái kia kết đan trung kỳ tán tu đã bị đốt thành cho bụi. Cũng chỉ có cái kia ảm đạm tối tăm phi đao pháp bảo, có thể thoáng chống lại này hỏa diễm uy lực, nhưng cũng đã bị đốt ảm đạm tối tăm. Đây chỉ là hô hấp chuyện tình. Như vậy có thể thấy được, này thiên đô thi hỏa uy lực to lớn, hơn nữa tốc độ nhanh chóng. Càng làm cho ở đây chúng tu một trận tuyệt vọng. Xem ra bọn họ là trốn không thoát cực âm lão ma thủ trưởng tâm. Tử Linh tiên tử, Phạm Tà sứ, Chắc Hưu sứ đám người, càng là tuyệt vọng đến cực điểm, các nàng là không cam lòng luồn túi với kẻ thù. Tử Linh tiên tử cùng Cực Âm đảo có giết mâu mối thù, mà Phạm Tà sứ cùng Chắc Hưu sứ tuy rằng mơ ước môn chủ vị trí, nhưng là không muốn đi theo địch. Quả nhiên là thiên đô thi hỏa. Ẩn sát môn cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, nhìn thấy ngọn lửa màu đen kia sau, càng là sắc mặt tái nhợt đến cực điểm. Cực Âm tổ sư ánh mắt lại quét về phía đường tu chờ một đám tu sĩ. Chúng tu mặc dù sắc mặt khó coi cực kỳ, nhưng không ít người đều dao động lên, luồn túi với Cực Âm tổ sư, dù sao cũng hơn làm mất mạng đến hay lắm. Đường tu nhưng cười lạnh một tiếng, đứng dậy. Hắn có thể chắc là sẽ không khuất phục, hơn nữa còn đánh huyết ngọc chủ ý. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 481, hợp chiến lao ma. Cực Âm lão ma đại phát thần uy, đã làm cho không ít tu sĩ lòng sinh dao động. Dù sao luồn túi với lao ma dù sao cũng hơn làm mất mạng đến hay lắm. Đường tu nhưng nhân cơ hội đứng dậy, cười lạnh nói, mọi người không nên bị lao ma dọa sợ, chúng ta nhiều người như vậy, còn không đối phó được một mình hắn sao. Đường tu nói, chỉ tay một cái ngón tay, 12 chuôi liệt dương đao nhất thời ánh sáng tăng vọt, hóa thành một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng cũng tức là thái dương chân hỏa, vây quanh hắn chuyển động, khí thế kinh người. Hắn chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại có nguyên anh lão tổ bàn xuống lợi hại pháp bảo. Nhìn qua tự nhiên là uy vũ bất phàm, trong lúc nhất thời, khí thế ngược lại cũng không thua cái kia triển khai bám thân đại pháp Cực Âm lão ma. Ẩn sát môn cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán cũng theo quát lên, vị đạo hữu này nói đúng, mọi người không nên bị lão ma dọa sợ. Cái kia thiên đô thi hỏa tuy rằng lợi hại, nhưng lão ma sử dụng bám thân đại pháp là triển khai không được bao lâu. Bằng không bám thân người sẽ bạo thể mà chết. Dừng một chút, trung niên đại hán lại lớn tiếng quát, chúng ta nhiều người như vậy, không cần sợ hắn. Liên thủ đối phó hắn. Người này nói, trên người đột nhiên bước lên hơn 10 trượng cao xám trắng ma khí, khí thế dọa người. Ngay sau đó, những này xám trắng ma khí cấp tốc lan lộn, trong nháy mắt trở thành một con bạch lân lân to lớn mặt quỷ, một đôi mắt nhìn chằm chằm Cực Âm lão ma. Người này là kết đan hậu kỳ tu sĩ, lại từng là Cực Âm lão ma đệ tử, tu luyện ma công tự nhiên cũng là không phải chuyện nhỏ. Cái kia xám trắng ma khí chính là Cực Âm đạo đích truyền huyền âm ma khí, cực kỳ lợi hại. Là được Cực Âm lão ma bản thân cùng với Cực Âm đảo thiếu đảo chủ Ô Sửu chờ đã, tu luyện cũng đồng dạng là huyền âm kinh môn ma công này. Mà Cực Âm lão ma tu luyện thành thiên đô thi hỏa, thì lại là mặt khác một môn ma đạo thần thông. Nhìn thấy đường tu cùng trung niên đại hán chờ hai vị kết đan hậu kỳ đi đầu, chúng tu rồi mới từ Cực Âm lão ma kinh sợ bên trong tỉnh lại, từng cái cùng chung mối thù lên. Như có hy vọng, ai muốn ý đem sự sống chết của chính mình tính mạng giao cho cái này lão ma đầu. Cực Âm lão ma thấy vậy, cười lạnh vài tiếng. Hai cái tay hợp lại nhẹ nhàng một phần. Cái kia đã từ phía chân trời thu hồi thiên đô thi hỏa, trong khoảnh khắc liền chia ra làm hai, hóa thành hai đám ngọn lửa màu đen. Gặp này lửa uy lực chúng tu, mỗi một người đều rất là cảnh giác, là được đường tu cùng cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán cũng là như thế. Thiên đô thi hỏa uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Lúc này, trên bầu trời màu đen mây đen đột nhiên bắt đầu lan lộn, cũng truyền đến nguyên quy đảo cái kia xích lão quái thanh âm. Cực Âm tổ sư, lẽ nào cũng muốn ta khuất phục cho ngươi à? Cực Âm lão ma cười lạnh nói, đương nhiên, tất cả mọi người chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là nhận thức ta làm chủ. Ai cũng không có thể ngoại lệ. Trên bầu trời màu đen mây đen lăn lộn càng thêm lợi hại, chỉ nghe bên trong xích lão quái cả giận nói, được. Được. Nếu là ngươi bản tôn đến rồi, bổn đảo chủ tự nhiên chỉ có thể luồn túi. Nhưng chỉ là một bám thân thân thể, liền dám đánh bổn đảo chủ chủ ý, lão ma ngươi cũng quá cuồng vọng chút. Chúng tu nghe được xích lao quái cùng Cực Âm lão ma giao lưu, mỗi một người đều vui mừng khôn xiết. Xích lao quái to lớn tên tuổi cũng không phải gọi không, chính là loạn tinh hải kết đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, lợi hại nhất mấy người một trong. Có xích lao quái gia nhập, lại có thêm đường tu chờ hai gã khác kết đan hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa mọi người đồng lòng hợp lực, không hẳn không đối phó được Cực Âm lão ma bám thân đại pháp. Dù sao chỉ là bám thân đại pháp mà thôi, chỉ có thể phát huy Cực Âm lão ma 1/3 tu vi. Hơn nữa cái kia thiên đô thi hỏa thần thông, tựa hồ cũng bởi vì bám thân đại pháp nguyên nhân, sự không tốn thời gian dài. Động thủ. Đường tu lạnh giọng hét lớn, thời cơ đã thành thục, mọi người liên thủ, cũng không tin không đối phó được Cực Âm lão ma bám thân đại pháp. Hắn giương tay một cái, 12 chuôi liệt dương đao biến thành ngọn lửa màu vàng liền vèo vèo một địa bắn nhanh ra, hướng về Cực Âm lão ma bay đi. Cực Âm lão ma cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nâng tay, cái kia một phân thành hai thiên đô thi hỏa, liền phân biệt bắn ra. Một người trong đó, nên hướng đường tu 12 chuôi liệt dương đao. Song phương vừa tiếp xúc, liền lập tức phân cao thấp. Đường tu 12 chuôi liệt dương đao chính là thái dương kim tinh luyện chế, biến thành cái kia một đoàn đoàn ngọn lửa màu vàng, tuy là Thái Dương Kim Tinh chứa Thái Dương Chân Hỏa, uy lực cực lớn, nhưng so với Thiên Đô Thi Hỏa môn này Nguyên Anh kỳ lão quái đắc ý thần thông, vẫn là có chỗ không bằng. Này Thiên Đô Thi Hỏa uy lực, muốn so với năm đó Ma Đạo Lục Tông xâm lấn Việt Quốc tu tiên giới đại chiến bên trong, cái kia Ma Diễm môn Thanh Dương Ma Hỏa còn lợi hại hơn nhiều lắm. Lấy Đường Tu bây giờ kết đan hậu kỳ tu vi cùng thủ đoạn, đã có thể ứng phó đạt được cái kia Thanh Dương Ma Hỏa, nhưng không đối phó được này Thiên Đô Thi Hỏa. Chỉ thấy 12 chuôi liệt dương đao biến thành ngọn lửa màu vàng, mặc dù đem đoàn kia Thiên Đô Thi Hỏa vững vàng mà vây ở bên trong, nhưng này một đoàn ngọn lửa màu vàng đã có bị hắc hóa xu thế. Hiển nhiên này 12 chuôi liệt dương đao là chống đỡ không được bao lâu, hơn nữa pháp bảo này đã có tổn hại dấu hiệu. Đường Tu liệt liễu liệt miệng, tâm thương yêu không dứt, nhưng giờ khắc này cũng không phải đau lòng thời điểm, liệt dương đao có thể nhốt lại cái kia Thiên Đô Thi Hỏa nhất thời nửa khắc, đã đạt tới hắn mong muốn. Mà Cực Âm lão ma Thiên Đô Thi Hỏa chia ra làm hai, một người trong đó bị liệt dương đao nhốt lại, mặt khác một đoàn Thiên Đô Thi Hỏa, nhưng là bắn nhanh hướng về cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán. Trung niên đại hán từng là Cực Âm lão ma đệ tử đích truyền, tu luyện Huyền Âm kinh cùng Cực Âm lão ma giống nhau như lúc, giờ khắc này Huyền Âm ma khí biến thành to lớn mặt quỷ, đột nhiên đập ra. Cái kia to lớn mặt quỷ dĩ nhiên vừa lên tiếng, đem đoàn kia Thiên Đô Thi Hỏa cho nuốt vào. Nhưng ngay sau đó, cái kia to lớn mặt quỷ liền bắt đầu biến hình lên. Chỉnh trương mặt quỷ mặt mũi lô bắt đầu vặn mẹo, hiển nhiên cũng là giữ không nổi cái kia Thiên Đô Thi Hỏa bao lâu. Dù vậy, Cực Âm lão ma trước kinh sợ chúng sửa Thiên Đô Thi Hỏa, phân biệt bị Đường Tu cùng Trung Niên Đại Hán nuốt lại, vẫn để cho đám tu sĩ khí đại trấn. Có thể tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ hoặc là kết đan kỳ tự nhiên không có ngu xuẩn, chúng tu tự nhiên rõ ràng, trước mắt tạm thời nuốt lại Thiên Đô Thi Hỏa, chính là tiêu diệt lão ma thời cơ tốt nhất. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, chúng tu tế khởi đủ loại pháp khí, pháp bảo, đếm không hết đủ loại ánh sáng, hướng về Cực Âm lão ma đánh tới. Đừng nói Cực Âm lão ma chỉ là bám thân đại pháp 1/3 tu vi, là được bản tôn ở đây, cũng không dám xem thường như đòn công kích này. Dù sao chúng có tu hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ, cùng với gần 100 vị trúc cơ kỳ tu sĩ cùng ra tay. Đường Tu cũng vừa lên tiếng, hộc ra ở trong người ôn dưỡng tế luyện Long Nguyên phi kiếm, hóa thành một đạo hóng ánh ánh kiếm màu vàng nóng, chen lẫn ở trên bách đạo đủ loại ánh sáng bên trong, hướng về Cực Âm lão ma đánh tới. Trên bầu trời màu đen mây đen cấp tốc lan lộn, bên trong xích lão quái cũng phát sinh tuyệt mạnh mẽ tấn công kích, một con to lớn ô tay từ đó dò ra, hướng về Cực Âm lão ma đột nhiên chụp tới. Ẩn sát môn trung niên đại hán, cũng tế khởi một viên vệ trắng loẹ loẹ hạt châu pháp bảo, dĩ nhiên trong khoảnh khắc hóa thành một cái màu trắng cự mãng, hướng về Cực Âm lão ma mạnh mẽ nhào tới. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 482, biến cố. Đường Tu chờ hơn 10 vị kết đan kỳ tu sĩ cùng với gần 100 vị trúc cơ kỳ tu sĩ đều toàn lực làm, hướng về cái kia Cực Âm lão ma đánh tới. Nếu nói là Cực Âm lão ma bản thể ở đây, lấy Nguyên Anh kỳ lão quái thần thông quảng đại, cũng có thể đỡ lấy sự công kích này. Nhưng trước mắt Cực Âm lão ma chỉ là triển khai bám thân đại pháp, chỉ có 1/3 tu vi mà thôi. Chúng tu từng cái ánh mắt lấp lánh, thậm chí có không ít đều lộ ra vẻ hưng phấn, nếu là đem lão ma một lần đánh giết, liền có thể tránh được hôm nay tai họa. Nhưng mà lúc này, biến cố nảy sinh. Trên bầu trời màu đen kia mây đen bên trong, xích lão quái phát ra tuyệt mạnh mẽ tấn công kích, con kia to lớn ô tay, vốn là hướng về Cực Âm lão ma bỗng nhiên chụp tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia to lớn ô tay nhưng thay đổi phương hướng, đột nhiên chụp vào ẩn sát môn trung niên đại hán. Trung niên đại hán chính là kết đan hậu kỳ tu vi, thần thức mạnh mẽ phản ứng thần tốc, nhưng trước mắt nhưng là không thể làm gì. Xích lão quái công kích thực sự quá mức đột ngột, trung niên đại hán hai cái bản lĩnh sở trường. Một huyền âm ma khí chính tạm thời đem cái kia Thiên Đô Thi Hỏa nhốt lại. Một cái khác dùng biển sâu huyền tinh luyện chế ra Hàn Lê Châu, đã hóa thành một cái màu trắng cự mãng, hướng về Cực Âm lão ma mạnh mẽ nhào tới, căn bản không kịp thu hồi. Bởi vậy, xích lao quái đột nhiên tập kích, cái kia to lớn ô tay trực tiếp đem trung niên đại hán nắm lấy, cũng vụ một cái tiến vào trên không màu đen mây đen bên trong. Màu đen mây đen bên trong nhất thời quay cuồng một hồi, truyền ra trung niên đại hán tiếng mắng chửi cùng xích lão quái tiếng cười quái dị. Cùng với hai người giao thủ động tĩnh, chúng tu đều bị biến cố bất thình lình này cho làm cho trợn mắt ngoác mồm. Là được Đường Tu cũng sửng sốt một chút, nguyên lai này xích lão quái dĩ nhiên là Cực Âm lão ma đồng bọn. Người này không phải Tử Linh tiên tử mời tới sao? Vẫn là nói ngay ở vừa, Cực Âm lão ma cùng này xích lão quái bí mật truyền âm, đặt thành một loại hiệp nghị nào đó, cho tới để xích lão quái đột nhiên làm phản. Lấy Cực Âm lão ma cùng cái kia xích lão quái thủ đoạn, muốn bí mật truyền âm không bị chúng tu phát hiện, cũng không phải không thể nào. Nhưng bất luận làm sao, trước mắt xích lão quái đã làm phản, để chúng tu đều không ứng phó kịp. Mời tới xích lão quái Tử Linh tiên tử, càng là thân thể run, lộ vẻ hết sức kích động. Xích lao quái đột nhiên tập kích, đem ẩn sát môn cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán cho vồ vào màu đen mây đen bên trong, cho tới trung niên kia đại hán tế khởi hạt châu pháp bảo, biến thành làm màu trắng cự mãng, ở không người điều khiển bên dưới, trực tiếp ngừng thế tiến công, đều xem trọng tân hóa thành một viên vệt trắng loẹ loẹ hạt châu. Bực này với lập tức liền ít đi xích lao quái cùng trung niên đại hán hai tên kết đan hậu kỳ tu sĩ cường hãn công kích. Mà đối mặt chúng sửa công kích, cực âm lão ma cũng đã xuất tay. Làm thánh danh nhiều năm nguyên anh lão quái, cực âm lão ma thủ đoạn quả thực không tầm thường, chỉ thấy giơ tay lên một cái, trước người càng xuất hiện từng bộ luyện thi. Những này luyện thi từng cái người mặc thiết giáp, tay không, mọc ra sắc nhọn vô cùng trường móng tay dài cùng miệng đầy răng nanh, trọng yếu hơn là, này từng bộ luyện thi dĩ nhiên tản ra kết đan kỳ cường hãn khí tức. Tuy chỉ là tương đương với kết đan sơ kỳ mà thôi, nhưng có tới mười mấy bộ luyện thi, đối với tu sĩ cấp thấp tới nói, đã là cực kỳ kinh người cường đại thần thông. Này mười mấy bộ thiết giáp luyện thi đột nhiên đập ra, chỉ một thoáng, liền đem đủ loại pháp bảo cùng pháp khí cho đón lấy. Những này thiết giáp luyện thi vốn là cứng rắn không thể phá vỡ, đủ loại pháp khí đánh vào người hầu như không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì, chỉ có những pháp bảo kia mới để cho bọn họ thoáng bị hao tổn mà thôi. Cực âm lão ma lại vừa lên tiếng, phun ra một luồng xám trắng ma khí, đem đường tu Long Nguyên Phi kiếm cho đón lấy. Lão ma chính là lẹ vẹo 1900 thực lực tu vi, tuy chỉ có bản thể 1/3, nhưng cũng so với kết đan hậu kỳ tu sĩ lợi hại hơn rất nhiều, triển khai lên huyền âm ma khí tự nhiên càng thêm lợi hại. Đường tu Long Nguyên Phi kiếm, vốn là cấp cao đập xuống pháp bảo, uy năng rất lớn, lại bị cái kia huyền âm ma khí cho trực tiếp nuốt lại. Long Nguyên Phi kiếm biến thành óng ánh ánh kiếm màu vàng óng, tại nơi huyền âm ma khí bên trong sông khắp trái phải, nhưng là uổng công vô ích. Cũng chỉ có đường tu vị này kết đan hậu kỳ tu sĩ công kích, mới để cho lão ma để ở trong mắt mà thôi, lúc này mới tự mình ra tay. Mà còn lại những kết đan đó trung kỳ hoặc là kết đan sơ kỳ, cùng với đông đảo trúc cơ kỳ các tu sĩ, giao cho mười mấy bộ thiết giáp luyện thi, hoàn toàn có thể ứng phó. Ngay sau đó, lại có ầm. Địa một tiếng vang thật lớn. Hóa ra là cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán, lấy huyền âm ma khí thi triển mặt quỷ thần thông, đã bị lao ma thiên đô thi hỏa phá vỡ. Trung niên đại hán bị xích lao quái đột nhiên nắm chặt màu đen mây đen bên trong, hai người chính ở bên trong kịch liệt giao thủ. Này mặt quỷ thần thông đã không có trung niên đại hán chống đỡ, trực tiếp liền bị lao ma thiên đô thi hỏa cho phá đi. Không tới mấy hơi thở công phu, tình thế nghịch chuyển, để chúng tu đều là một trận hoảng loạn. Cực âm lão ma định liệu trước cười lạnh, liếc mắt nhìn chính mình cái kia ngoan đồ nhi lưu lại hạt châu màu trắng pháp bảo, khẽ ồ lên một tiếng, một tấm tay liền muốn đem hút tới. Đồng thời lại ấn một cái, thoát vây ra đoàn kia thiên đô thi hỏa, hướng về đường tu bắn nhanh đi. Hắn ngược lại muốn nhìn một cái này tuổi quá trẻ kết đan hậu kỳ tu sĩ, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Đầu tiên là ẩn chứa thái dương chân hỏa thành bộ phi đao pháp bảo, uy năng rất lớn, dĩ nhiên tạm thời đưa hắn một đoàn thiên đô thi hỏa đều cho nhốt lại. Lại có một thanh uy năng không tầm thường thuộc tính kim phi kiếm. Hắn cũng muốn nhìn một chút, tên tiểu tử này làm sao tiếp được hắn mặt khác một đoàn thiên đô thi hỏa. Đường tu vẻ mặt khẽ biến, xích lao quái đột nhiên làm phản, để cho bọn họ từ một phe ưu thế, trong nháy mắt biến thành thế yếu nhất phương. Bằng không chúng tu liên thủ, cực âm lão ma chắc chắn sẽ không như vậy ung dung, trước mắt, nhưng là trực tiếp mất đi hai tên kết đan hậu kỳ mạnh nhất trợ lực. Đối mặt mặt khác một đoàn bắn nhanh mà đến thiên đô thi hỏa, đường tu chỉ được vừa lên tiếng. Đem tồn ở trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện Kim Quang Châu tế khởi. Kim Quang Châu chính là uy năng không thua Long Nguyên Phi kiếm pháp bảo mạnh mẽ, chính là đường tu lúc trước mặt khác một lần buổi đấu giá trên, tiêu hao bút lớn linh thạch giá cao đập xuống. Đường tu chỉ tay một cái ngón tay, Kim Quang kia Châu nhất thời tỏa ra một lồng ánh sáng màu vàng, đem kéo tới thiên đô thi hỏa cho vây ở bên trong. Nói đến chậm chậm, kỳ thực hai người giao thủ, cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Kim Quang Châu phát ra lồng ánh sáng màu vàng, tuy rằng tạm thời đem thiên đô thi hỏa nhốt lại, nhưng cái kia lồng ánh sáng màu vàng rõ ràng có yếu bất xu thế, hiển nhiên pháp bảo này tuy rằng uy năng không tầm thường, nhưng vẫn là đánh không lại nguyên anh lão quái cường đại thần thông. Nhưng chỉ là nhốt lại một lúc, đã đạt đến đường tu mục đích. Mắt thấy cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán lưu lại hạt châu màu trắng pháp bảo, sẽ bị cực âm lão ma nhất đi, đường tu đột nhiên giương tay một cái, tung mấy tấm bùa chú, pháp lực truyền vào. Năm tấm bốc lửa quang bùa chú, nhất thời, hóa thành năm cao cấp pháp thuật, thanh thế dọa người hướng về cực âm lão ma đánh tới. Cực âm lão ma cũng là vẻ mặt khẽ biến, ngừng nhiếp lên bạch châu pháp bảo động tác, hai tay bấm quyết đánh ra, từng luồng màu xám trắng huyền âm ma khí bỗng dưng bay lên, cũng ngưng tụ thành một con xám trắng giao long. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 483, ngăn cơn sóng dữ. Đường tu tế khởi 5 tấm đùa chú, đều là hiếm thấy cao cấp đùa chú. Này 5 tấm cao cấp đùa chú, chính là trước hắn ở Thiên Tinh Thành bên trong buổi đấu giá, hoặc là kết đan kỳ tu sĩ trên hội giao dịch, lấy giá cao linh thạch đập xuống, hoặc là lấy đan dược đổi lấy. Mỗi một chương cao cấp bùa chú đều giá trị liên thành. Phải biết sơ cấp bùa chú, cũng không làm sao quý giá, là được mấy chục hàng trăm tấm sơ cấp bùa chú cùng tế khởi, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói cũng không coi vào đâu. Mà trung cấp bùa chú liền coi như là vật chân quý, trúc cơ kỳ tu sĩ triển khai lên trung cấp pháp thuật, cũng cần thời gian nhất định quá trình, mà mỗi cái trung cấp uy lực pháp thuật đều rất là rất lớn. Đem trung cấp pháp thuật phong ấn với lá bùa bên trong, chế thành bùa chú, thì càng thêm bất dịch. Nay đây, trung cấp bùa chú đã là vật chân quý, là được trúc cơ tu sĩ nắm giữ, thông thường cũng là dùng để bảo mệnh hoặc thoát thân thì sử dụng. Nhưng đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, trung cấp bùa chú nhưng cũng không tác dụng lớn, bởi vì kết đan kỳ tu sĩ tu luyện các loại thần kỳ công pháp, trong lúc vung tay nhấc chân, liền có rất lớn uy lực. Nhưng mà trung cấp bùa chú bên trên cao cấp bùa chú, đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ vật chân quý. Bởi vì đây là kết đan kỳ tu sĩ mới có thể tu tập thi triển pháp thuật, mỗi một cái đều nắm giữ hủy diệt thành trì vậy mạnh mẽ uy lực, là được đối với kết đan kỳ tu sĩ tới nói, triển khai cao cấp pháp thuật, cũng cần thời gian nhất định cùng quá trình, cũng không dễ dàng. Mà đem cao cấp pháp thuật phong ấn với bùa chú bên trong, chế thành bùa chú, liền càng thêm gian nan. Vì lẽ đó, mỗi chương cao cấp bùa chú đều là giá trị liên thành bảo vật, là được kết đan kỳ tu sĩ bình thường cũng sẽ không nắm giữ. Đường tu lần này tế khởi 5 tấm cao cấp bùa chú, biến thành làm 5 cao cấp pháp thuật, đều là thuộc tính hỏa pháp thuật. Như lưu tinh hỏa vũ, bản ụt dạ hỏa long thuật chớ đã, che ngập bầu trời giống như hướng về cực âm lão ma đánh tới. Là được cực âm lão ma cũng phải nhìn thẳng vào 5 cao cấp pháp thuật uy lực, dù sao hắn bám thân đại pháp chỉ có 1/3 tu vi mà thôi, hai tay liên tục bấm quyết, từng luồng màu xám trắng huyền âm ma khí bỗng dưng bay lên, cũng ngưng tụ thành một con xám trắng giao long. Con này huyền âm ma khí biến thành xám trắng giao long, đủ có mấy chục trượng khoảng cách, sừng sững ở cực âm lão ma trên đỉnh đầu, ngửa mặt lên trời rít gào, mạnh mẽ chống đỡ cái kia 5 cao cấp pháp thuật. Ầm ầm ầm. Nhất thời, cực kỳ kinh người sóng linh lực hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ ra. Cực âm lão ma tâm trạng nghi ngờ không thôi, người này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ liền có kết đan hậu kỳ tu vi không nói, càng có mấy cái uy lực pháp bảo mạnh mẽ, còn nghi ngờ có như thế nhiều chân quý cao cấp bùa chú. Phải biết là được hắn vị này nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có cao cấp bùa chú vật ấy, vừa đến vật ấy đối nguyên anh kỳ tu sĩ giao thủ tới nói, không được cái gì mang tính then chốt tác dụng, thứ hai vật ấy đối với nguyên anh kỳ tu sĩ tới nói, cũng là có giá trị không nhỏ, cần không ít linh thạch mới có thể. Bởi vậy, ngược lại là không có gì nguyên anh kỳ tu sĩ thu thập cao cấp bùa chú. Cực âm lão ma lòng nói, người này không biết là cái nào nguyên anh lão quái đích truyền hậu nhân. Bằng không sao có như thế phong phú thân gia, cùng với tuổi quá trẻ kết đan hậu kỳ tu vi. Chỉ là đã như vậy, người này vì sao không có trực tiếp đề cập đây? Bằng không tự giới thiệu, cực âm lão ma cũng không nguyện liều lĩnh cùng một cái khác nguyên anh lão quái kết làm tử thú nguy hiểm, đi giết chết chỉ là một tên kết đan kỳ tu sĩ. Người này tu vi như thế cùng thân gia, nếu thật là một vị khác nguyên anh lão quái truyền nhân, cái kia nhất định là cực được coi trọng. Cực âm lão ma đã có tâm để hỏi rõ ràng, bằng không một cái sơ sẩy, cùng một vị nguyên anh lão quái kết làm tử thủ không phải là đùa giỡn. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, cực âm lão ma hai mắt đột nhiên trợn to, lần đầu xuất hiện thất thú vẻ. Đường tu tế khởi 5 tấm cao cấp đùa chú sau, vẫn chưa cho cực âm lão ma cơ hội thở lấy hơi, trên người ánh sáng lóe lên, liền đi ra một người đến. Người này nhìn qua đã là 12-13 tuổi niên kỷ, chính là đường tu huyết thần tử phân thân, chính một năm năm lớn rồi. Mà hắn huyết thần tử phân thân, trải qua tại ngoại tinh hải không ngừng săn giết yêu thú cấp cao, đánh quái thăng cấp sau, càng là đã lên tới lẹ vẹo 1450, chỉ đứng sau bản tôn lẹ vẹo 1500 mà thôi. Lẹ vẹo 1400 đến lẹ vẹo 1600 chính là kết đan hậu kỳ phạm chủ, đường tu huyết thần tử phân thân tuy rằng tu luyện là thái cực huyền thanh đạo, cũng không phải là trong giới tu tiên công pháp, nhưng một thân pháp lực, nhưng cũng tương đương với trong giới tu tiên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Cực âm lão ma hai mắt trừng lớn, hắn dĩ nhiên thấy được phân thân bí thuật. Phải biết chính là hắn như thế một vị nguyên anh kỳ tu sĩ, cũng không có như vậy bí thuật. Bằng không liền không cần đối ô xỉu sử dụng bám thân đại pháp như vậy mất công sức, trực tiếp lấy phân thân đến đây là được. Mà hắn bản tôn, nhưng là chính có chuyện quan trọng, không thoát thân được. Đừng nói là cực âm lão ma, là được phóng tầm mắt hết thể nguyên anh kỳ tu sĩ, tinh thông mà tu luyện thành công phân thân bí thuật cũng là ít ỏi. Này bí pháp vừa đến thất truyền đã lâu, thứ hai cực khó tu luyện thành công. Người này chỉ là kết đan hậu kỳ tu vi, dĩ nhiên tu luyện thành phân thân bí thuật. Hơn nữa phân thân cũng đồng dạng đạt tới kết đan hậu kỳ tu vi, bây giờ lệnh cực âm lão ma giật mình không thôi, cho tới có chút thất thố. Đường Tu có thể không lo được cực âm lão ma thất thố cử chỉ, huyết thần tử phân thân đi ra sau, trực tiếp liền tế khởi thần kiếm ngự lôi chân quyết. Chỉ thấy huyết thần tử phân thân chân đạp thất tinh phương vị, lăng không liền được bảy bộ, thu thủy kiếm bỗng nhiên đâm thiên, trong miệng tụng nguyền rủa. Cửu thiên huyền sát, hóa làm thần lôi. Hoàng hoàng thiên uy, dĩ kiếm dẫn chi. Trong khoảnh khắc, nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịt lại, phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quần không ngừng, tiếng sấm ầm ầm, hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe, rong ruổi trong thiên địa, một mảnh túc sát, gió lớn ào ào. Huyết thần tử phân thân đứng lơ lửng trên không, lấy thu thủy kiếm vi dẫn, quát khẽ, lặc. Quanh một địa một tiếng sấm nổ. Cái kia to lớn vòng xoáy bên trong, lôi điện hành động lớn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một tia chớp của sáng, nhưng là trực tiếp hướng về trên bầu trời một khắc đoàn màu đen mây đen trên rơi đi. Màu đen kia mây đen chính là xích lao quái lấy quỷ thủy ma công biến thành, cùng với bản thể cùng một nhịp thở. Mà thần kiếm ngự lôi chân quyết biến thành to lớn mây đen, vừa vặn ở xích lao quái màu đen kia mây đen phía trên, hơn nữa càng thêm to lớn, trực tiếp che lại toàn bộ thanh thiên. Lấy huyết thần tử phân thân bây giờ lẹ vẹo 1450 đẳng cấp tu vi, triển khai lên thần kiếm ngự lôi chân quyết đến, càng ung dung, hơn nữa uy lực lại tăng lên không ít. Trước mắt, huyết thần tử phân thân lấy thu thủy kiếm vi dẫn, không ngừng dẫn thần lôi hạ xuống. Cái kia đạo thứ nhất thần lôi sau khi, lại có một đạo nhận một đạo thần lôi hạ xuống. Xích lao quái lây quỷ thủy ma công biến thành màu đen mây đen, nhất thời bị lôi đỉnh vạn quân vậy đả kích. Màu đen mây đen bên trong, nhất thời truyền đến xích lao quái kêu thảm thiết, cùng với cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán kinh hỉ trí cực âm thanh. Phải biết cái kia ẩn sát môn trung niên đại hán, bị xích lao quái tập kích vồ vào màu đen mây đen bên trong, pháp bảo thất lạc, vốn đã rơi vào hạ phòng, chống đỡ không được bao lâu, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên xuất hiện như vậy khả năng chuyển biến tốt. Đang cùng từng bộ thiết giáp luyện thi tranh đấu không ngớt chúng tu, càng là từng cái kinh hỉ như điên. Đang bởi Vạn giới đăng lục chương 484, phân thân xây công. Huyết thần tử phân thân triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết, trực tiếp đem xích lão quái đánh thành trọng thương. Môn này truyền từ thanh vân môn vô thượng bí thuật, có thể dẫn vang 9 tầng trời thần lôi, uy lực vô cùng, dù cho xích lão quái đã là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm tu vi, nhưng cũng khó có thể chống đối. Huống chi, màu đen kia mây đen bên trong, xích lão quái đang cùng ẩn sát môn trung niên đại hán giao thủ. Đã như thế, bị thần kiếm ngự lôi chân quyết tập kích sau, xích lão quái nhất thời trọng thương. Mà huyết thần tử phân thân lấy thu thủy kiếm vi dẫn, nhưng có từng đường cựu thiên thần lôi hạ xuống. Rất nhanh, xích lão quái quanh thân màu đen mây đen triệt để tàn đi, truyền đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Keng, chúc mừng tờ lỡ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1600 quái, thu được kinh nghiệm 6 triệu điểm, 750 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lỡ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lỡ thu được sách sở kỵ quỷ thủy quyết. Keng, súng vật ta đại thu được 2 triệu EXP. Keng, súng vật ta nhị thu được 2 triệu EXP. Keng, súng vật ta tam thu được 2 triệu EXP. Keng, súng vật ta đại thăng cấp. Keng, súng vật ta nhị thăng cấp. Keng, súng vật ta tam thăng cấp. Xích lao quái bị thần kiếm ngự lôi chân quyết giết chết chốc lát, Đường Tu đem huyết thần tử phân thân 3 cái súng vật tung ra ngoài, cũng tức là A đại, A nhị, A tam chở 3 cái huyết ngọc chi chu. Xích lao quái nhưng là kết đan hậu kỳ đỉnh điểm lẹ vẹo 1600 cao cấp quái, kinh nghiệm không ít. Huyết thần tử phân thân trực tiếp từ lẹ vẹo 1450 lên tới lẹ vẹo 1490. Khoảng cách bản tôn lẹ vẹo 1500, cũng chỉ kém lẹ vẹo 10 mà thôi. Đã như thế, đúng là ở vạn giới đăng lục game trên diễn đàn, gây nên một trận sóng lớn mênh mông. Hứa quan tâm kỹ càng hoa hạ khu bảng gamer, dồn dập bàn luận sôi nổi lên. Cái này đột nhiên giết đi ra ngoài huyết thần tử số 1 gamer. Một đường giết vào 10 vị trí đầu, lại giết tới thứ hai. Trước mắt khoảng cách đệ nhất cũng chỉ có lẹ vẹo 10 xa. Đông đảo ghệ mở môn suy đoán người này thân phận chân chính thời điểm, đồng thời cũng bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác lên, xem ra cao cư đầu bảng Tu La, lại muốn thứ không gánh nổi chính mình vị trí thứ nhất. Nhưng mà không người nào biết chính là, huyết thần tử số 1 trò chơi này The Layer, chỉ là đường tu huyết thần tử phân thân mà thôi. Diệt sát xích lao quái. Không chỉ có lệnh đường tu huyết thần tử phân thân liên tiếp thăng mấy chục cấp, là được A đại, A nhị, A tam chờ 3 con huyết ngọc chi chu, cũng thăng không ít cấp. 3 con huyết ngọc chi chu phân biệt từ lẹ vẹo 780 lên tới lẹ vẹo 804, nếu là lại cho ăn lấy cao cấp yêu đan cùng nghe thường thảo, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể lên cấp. Chỉ là trước mắt cũng không phải nuôi nấng huyết ngọc chi chu thời điểm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đường tu lại gặp huyết thần tử phân thân 3 cái sủng vật, bỏ vào huyết thần tử phân thân sủng vật bên trong không gian. Mà giết chết xích lao quái, đúng là tuân ra một quyển sách sở kỳ quỷ thủy quyết, nghĩ đến chính là Xích lão quái dựa vào thành danh Quỷ Thủy Ma Công, chỉ là bực này công pháp, đối với tu luyện huyết thần kinh Đường Tu tới nói, hoàn toàn không lọt nổi mắt xanh. Giờ khắc này, Đường Tu lấy huyết thần tử phân thân, cực kỳ nhanh chóng đem Xích lão quái giết chết, trong sân tình thế lần thứ hai chuyển biến. Thoát vây ra ẩn sát môn trung niên đại hán, giương tay một cái, liền đem pháp bảo của chính mình Hàn Lê Châu thu lại rồi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này Hàn Lê Châu pháp bảo, chính là hắn thiên tân vạn khổ vặt hái biển sâu huyền tinh luyện chế mà thành, uy lực cực lớn, đồng thời cũng là đối phó Cực Âm lão ma cường lực thủ đoạn. Nếu là bị Cực Âm lão ma thu đi, hắn có thể liền không có gì thủ đoạn lợi hại. Nghĩ tới đây, trung niên đại hán rất là cảm kích nhìn Đường Tu một chút, trước nếu không có Đường Tu ra tay, viên này Hàn Lê Châu dĩ nhiên bị Cực Âm lão ma cho thu đi tới. Đồng thời trung niên đại hán đối Đường Tu các loại thủ đoạn cũng cảm thấy chấn động phi thường, nếu không có đột nhiên đem Xích lão quái giết chết, chỉ sợ hôm nay hắn liền phải bỏ mạng ở Xích lão quái hoặc là Cực Âm lão ma trong tay. Cảm nhận được trung niên đại hán ánh mắt, Đường Tu khẽ mỉm cười, chợt quát lạnh, động thủ. Hắn sở dĩ đột nhiên tế khởi mấy tấm cao cấp đùa chú, chính là vì ngăn cản Cực Âm lão ma thu phục cái kia Bạch Châu pháp bảo. Mà hắn lại lấy huyết thần tử phân thân, tập kích đem Xích lão quái giết chết, chính là vì để trung niên này đại hán thoát vây sau, không đến nỗi bởi vì thất lạc pháp bảo, dẫn đến sức chiến đấu bị hao tổn. Này kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, nhưng là liên thủ đối phó Cực Âm lão ma một sự giúp đỡ lớn. Có thể nói, Đường Tu ý thức chiến đấu vẫn là hết sức xuất chúng, dù sao cũng là từng bước từ ban đầu lẹ và không tở lẹ một đường đi tới, trải qua nhiều chiến đấu. Lúc này, huyết thần tử phân thân đã tiếp tục triển khai thần kiếm ngự lôi chấn quyết, từng đường cửu thiên thần lôi, hướng về Cực Âm lão ma đánh tới. Đường Tu bản tôn Long Nguyên phi kiếm, bị Cực Âm lão ma lấy huyền âm ma khí dễ dàng nuốt lại. Mà 12 chuôi liệt dương đao cùng kim quang châu hai kiện pháp bảo, cũng đang nuốt lão ma cái kia một phân thành hai thiên đô thi hỏa. Chỉ là xem hai kiện pháp bảo này răng dấp, sợ là kiên trì không được bao lâu. Hơn nữa này hai kiện pháp bảo đều đã ở thiên đô thi hỏa dưới bị hao tổn, sau trận chiến này, sợ là lại khó mà sử dụng. Kim Quang Châu còn nói được một ít, có thể bị Đường Tu thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện, dần dần khôi phục vốn có uy năng. Nhưng 12 chuôi liệt dương đao, chính là lệnh hồ lao tổ bàn tặng dưới thành bộ pháp bảo, đã bị người từng tế luyện, cho nên không cách nào lần thứ hai thu vào trong cơ thể ôn dưỡng tế luyện. Sau trận chiến này, liệt dương đao uy lực muốn mất giá rất nhiều, khó hơn nữa trở thành Đường Tu cường lực pháp bảo. Đường Tu cũng coi như là thủ đoạn ra hết, một bên tạm thời nhốt lại lao ma thiên đô thi hỏa, một bên lấy huyết thần tử phân thân triển khai thần kiếm ngự lôi chấn quyết, đánh mạnh lao ma. Đối mặt từng đường cựu thiên thần lôi, Cực Âm lão ma vẻ mặt khẽ biến, hai tay liên tục bấm quyết. Cái kia trên đỉnh đầu, do huyền âm ma khí biến thành mười mấy trượng xám trắng giao long, nguyên bản ở ngăn cản năm cao cấp pháp thuật sau, thân hình có chút mơ hồ. Nhưng theo Cực Âm lão ma liên tục bấm quyết, cái kia mười mấy trượng khoảng cách xám trắng giao long, thân hình lần thứ hai ngưng tụ, ngửa mặt lên trời phát sinh không hề có một tiếng động rít gào, hướng về cái kia từng đường cửu thiên thần lôi nghênh đón. Lấy lão ma bám thân đại pháp 1/3 tu vi, lẹ vẹo 1900 đẳng cấp thực lực, triển khai lên huyền âm ma khí ngược lại cũng không thể khinh thường. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy trượng khoảng cách xám trắng giao long, đúng là chống lại rồi từng đường cửu thiên thần lôi, nhưng coi rằng rớp, nhưng cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Cực Âm lão ma khẽ thở dài một cái, xem ra hôm nay hành động muốn thất bại. Hắn cũng vạn vạn không ngờ rằng, sẽ có Đường Tu như thế một biến số, cái này tuổi quá trẻ kết đan hậu kỳ tu sĩ không chỉ sức chiến đấu cường hãn, càng có phân thân bí thuật. Hơn nữa cái này phân thân thi triển pháp thuật, liền hắn vị này nguyên anh kỳ tu sĩ đều chưa từng thấy qua cho dù là từng nghe nói, uy lực lớn đến khủng khiếp. Tuy nói hắn cực muốn đem người này bắt giữ, tra hỏi phân thân bí thuật cùng uy lực kia vô cùng lớn pháp thuật chớ đã. Trước mắt bám thân đại pháp cũng chỉ có 1/3 tu vi, càng đánh không lại người này. Cực Âm lão ma thân hình lay động, liền muốn đem cái kia bị vây hai đám thiên đô thi hỏa thu hồi, bước ra trở ra. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 485, giết chết Cực Âm. Đường Tu cùng huyết thần tử phân thân ra tay toàn lực, khiến cho triển khai bám thân đại pháp chỉ có 1/3 Cực Âm lão ma bại lui. Nhưng mà Cực Âm lão ma muốn thu hồi thiên đô thi hỏa, bước ra trở ra, lại bị một người khác ngăn lại. Người này chính là cái kia ẩn sát môn kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, hắn lần thứ hai triển khai lên huyền âm ma khí, hóa thành một tấm to lớn mặt quỷ hướng về Cực Âm lão ma nhào tới. Đối mặt như vậy huyền âm ma khí, Cực Âm lão ma chỉ là nở nụ cười gằn, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, tương tự là huyền âm ma khí. Hắn tuy chỉ là 1/3 tu vi, nhưng cũng so với cái này đã từng đồ đệ lợi hại rất nhiều, dù cho tên đồ nhi này đã là kết đan hậu kỳ tu vi. Cực Âm lão ma phun ra huyền âm ma khí cực kỳ lợi hại, dễ dàng liền đem cái kia to lớn mặt quỷ ngăn lại, gần giống như cũng dễ dàng ngăn lại Đường Tu Long Nguyên phi kiếm. Trung niên đại hán nhưng cũng không ngoài ý muốn, trong miệng quát to, "Lão ma, cho ngươi mở mang kiến thức một chút, dùng biển sâu huyền tinh luyện chế ra Hàn Lê Châu lợi hại." Cái kia đã bị hắn thu hồi hạt châu màu trắng, dĩ nhiên lần thứ hai tế khởi, hóa thành một cái màu trắng cự mãng, hướng về Cực Âm lão ma mạnh mẽ nhào tới. "Hừ." Cực Âm lão ma lạnh rên một tiếng, ngược lại không tự trước như vậy ung dung, mà là hai tay bấm quyết đánh ra, lại là từng luồng huyền âm ma khí hội tụ, tiến tới hóa thành từng con sói hình yêu thú răng rớp, hướng về cái kia màu trắng cự mãng nào tới. Lấy hắn bây giờ triển khai bám thân đại pháp, chỉ có 1/3 tu vi, nhưng cũng đã đến cực hạn. Đầu tiên là triển khai huyền âm ma khí chính là bí pháp, hóa thành một con sám trắng cự giao chống đối cái kia cựu thiên thần lôi. Lại lấy hai cái huyền âm ma khí, nhốt lại cái kia Long Nguyên phi kiếm cùng to lớn mặt quỷ. Trước mắt lại lấy huyền âm ma khí hóa thành từng con sói hình yêu thú, ngăn cản cái kia màu trắng cự mãng. Cực Âm lão ma động tác chưa đỉnh, liền muốn đem Thiên Đô thi hỏa thu hồi, kế mà rút đi. Nhưng mà cái kia huyền âm ma khí biến thành từng con sói tính yêu thú, gặp phải cái kia màu trắng cự mãng sau, cái kia màu trắng cự mãng đem thân thể một bàn, dĩ nhiên phun ra một đám lớn dày đặc màu trắng hàn vụ. Cái kia một đám lớn màu trắng hàn vụ, càng lập tức đem cái kia huyền âm ma khí biến thành từng con sói hình yêu thú làm cho đông lại. Màu trắng cự mãng tiện đà thân thể dương ra, lần thứ hai hướng về Cực Âm lão ma mạnh mẽ nhào tới. "Hả?" Cực Âm lão ma vẻ mặt lần thứ hai biến đổi, trước hắn liền thấy viên này Bạch Châu pháp bảo có chút dị thường, mới muốn đem thu phục kiểm tra một, hai. Nhưng không ngờ Đường Tu liên tiếp triển khai cường lực thủ đoạn, khiến cho giữa trường tình thế biến đổi lớn, Cực Âm lão ma cũng không có đáp thủ. Vậy mà này Bạch Châu pháp bảo lại bị chính hắn một nghịch đồ tế luyện đến mức độ như vậy, có thể dễ dàng phá vỡ hắn huyền âm ma khí. Đối mặt cái kia mạnh mẽ đập tới màu trắng cự mãng, Cực Âm lão ma cũng chỉ có thể liên tục tránh né, phải biết hắn liên tục triển khai Thiên Đô thi hỏa, huyền âm ma khí chờ đã, cũng đã đến cực hạn. Đường Tu thấy vậy, khoe miệng nhếch lên, lộ ra nét mừng. Xem ra trước hắn lựa chọn không có sai, đầu tiên là chợ này ẩn sát môn trung niên đại hán thoát vây, trung niên này đại hán càng không có để hắn thất vọng, càng để Cực Âm lão ma thất lợi. Đường Tu khống chế được huyết thần tử phân thân, tiếp tục không ngừng triển khai thần kiếm ngự lôi trấn quyết, từng đường cựu thiên thần lôi hướng về cái kia huyền âm ma khí biến thành sám trắng cự giao đánh tới. Chỉ cần trung niên kia đại hán quấn lấy Cực Âm lão ma chốc lát, hắn liền có thể đem con này sám trắng cự giao đánh tan, tiện đà hai hai liên thủ giết chết lão ma. Rất nhanh, tại nơi từng đạo cựu thiên thần lôi bên dưới, huyền âm ma khí biến thành sám trắng cự giao bị đánh đến trực tiếp tán loạn, mà từng đường cựu thiên thần lôi tiện đà hướng về Cực Âm lão ma đánh tới. Nếu không có huyết thần tử phân thân đã là lẹ vẹo 1490 đẳng cấp, tu vi cao thâm, pháp lực cao cường, cũng không cách nào như vậy liên tục triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết. Nhưng môn này thanh vân môn vô thượng bí thuật, cũng không có để Đường Tu thất vọng. Cực Âm lão ma vừa muốn tranh né cái kia Hàn Lê Châu biến thành màu trắng cự mãng truy kích, lại nơi nào có công phu đi chống đối cựu thiên thần lôi. Cuối cùng, Cực Âm lão ma vô lực phản kháng, rơi vào một cùng xích lão quái kết quả giống nhau, bị cựu thiên thần lôi đánh giết. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1900 quái. Thu được kinh nghiệm 9 triệu điểm, 800 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ huyền âm kinh. Ken, súng vật ta đại thu được 3 triệu EXP. Ken, súng vật ta nhị thu được 3 triệu EXP. Ken, súng vật ta tam thu được 3 triệu EXP. Ken, súng vật ta đại thăng cấp. Ken, súng vật ta nhị thăng cấp. Ken, súng vật ta tam thăng cấp. Đường Tu không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Cực Âm lão ma triển khai bám thân đại pháp sau, đã là lẹ vẹo 1900 đẳng cấp. Cực kỳ tiếp cận lẹ vào 2000 nguyên anh kỳ. Cao cấp như vậy quái, khiến cho huyết thần tử phân thân đem đánh giết sau, trực tiếp liền thu được đại lượng kinh nghiệm. Cùng với trước như thế, ở giết chết Cực Âm lão ma trong nháy mắt, Đường Tu lại gặp huyết thần tử phân thân ba con sủng vật tung ra ngoài, A đại, A nhị, A tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, cũng theo thăng cấp. Huyết thần tử phân thân trực tiếp từ lẹ vẹo 1490 lên tới lẹ vẹo 1550, đầy đủ thăng 60 cấp, mà ba con huyết ngọc chi chu cũng theo từ lẹ vẹo 804 lên tới lẹ vẹo 840. Đường Tu đầu tiên là mặt lộ vẻ vui mừng, lại tiếp tục cười khổ không thôi. Không gì khác, bởi vì huyết thần tử phân thân đẳng cấp đã vượt qua bản tôn. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, dựa theo việc tu luyện của chính mình cùng thăng cấp phương thức, huyết thần tử phân thân đẳng cấp sẽ không vượt qua bản tôn mới được. Nào có biết gặp phải Cực Âm lão ma cái này cương địch. Huyết thần tử phân thân liên tiếp giết chết xích lão quái cùng Cực Âm lão ma sau, trái lại một đường tiêu thăng đến lẹ vẹo 1550, so với bản tôn lẹ vẹo 1500 còn phải cao hơn lẹ vẹo 50. Lần này, vạn giới đăng lục game trên diễn đàn liền càng náo nhiệt hơn, ngắn trong thời gian ngắn, xếp hạng thứ 2 huyết thần tử số 1, dĩ nhiên thật sự vượt qua xếp hạng thứ nhất Tu La. Cho tới rất nhiều ghệ mở cười trên sự đau khổ của người khác không ngớt, dù sao Tu La chiếm lấy đệ nhất thời gian cũng quá dài chút. Đường Tu cũng là cười khổ không thôi, huyết thần tử phân thân vượt qua chính mình bản tôn xếp hạng, hắn cũng là hoàn toàn không có cách nào. Đúng là giết chết cực âm lão ma, cũng tuân ra một quyển sách sở kỳ huyền âm kinh, chính là lão ma dựa vào thành danh công pháp. Chỉ là cỡ này công pháp, tuy rằng so với xích lao quái quỷ thủy quyết còn lợi hại hơn một chút, nhưng đối với tu luyện huyết thần kinh Đường Tu tới nói, liền hoàn toàn nhìn không thuận mắt. Theo cực âm lão ma bị giết hết, Diệu Âm môn cùng Ẩn Sát môn một đám tu sĩ, nhất thời si khí đại trấn, chúng tu liên thủ, rất mau đem cái kia từng bộ thiết giáp luyện thi tiêu diệt. Thậm chí có mấy vị kết đan kỳ tu sĩ, nhìn ra những này thiết giáp luyện thi chính là đồ tốt, trong lúc nhất thời ai nấy dùng thủ đoạn, mạnh mẽ thu lấy trong đó một ít thiết giáp luyện thi, dù sao đây là tương đương với kết đan sơ kỳ tu sĩ thiết giáp luyện thi. Cho tới Diệu Âm môn vị kia kẻ phản bội Triệu trưởng lão, đúng là thấy tình thế không ổn, dĩ nhiên thật sớm liền chạy ra. Cho tới mọi người nộm mà tìm kiếm tên phản đồ này thì, từ lâu không thấy Triệu trưởng lão thân ảnh. Kèm theo cực âm lão ma bị giết hết, tất cả bụi bẩm lắng xuống. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 486, Hư Thiên Tàn Đồ. Cực âm lão ma bị giết hết, tất cả bụi bẩm lắng xuống, ở đây tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Điều này cũng bao quát Đường Tu ở bên trong, dù sao cực âm lão ma bản thân chính là nguyên anh kỳ lão quái. Tên tuổi bãi ở nơi đó, ai biết còn có cái gì không quỷ dị thủ đoạn thần thông. Tuy nói chỉ là đem cực âm lão ma bám thân giết chết, cũng không phải đem cực âm lão ma bản thể giết chết, nhưng cũng đủ để lệnh cực âm lão ma bản thể bị hao tổn. Nghĩ đến cần tĩnh dưỡng một quãng thời gian rất dài, cực âm lão ma mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này, Đường Tu đầu tiên là lấy ra 3 viên yêu đan cùng 3 cây nghe thường thảo, cho A Đại, A Nhị, A Tam chở 3 con huyết ngọc chi chu nuôi nấng lại đi. Ba con huyết ngọc chi chu liên tiếp thăng cấp, đã là lệ vào 840 đẳng cấp, đã cực kỳ tiếp cận lệ vèo 1000 kết đan sơ kỳ cũng tức là cấp 5 yêu thú. Đường Tu lấy ra 3 viên yêu đan, tất cả đều là cấp 6 yêu thú thị huyết sa yêu đan, lại dựa vào đối yêu thú rất có ích lợi nghe thường thảo, đủ khiến 3 con huyết ngọc chi chu lên cấp. Đến lúc đó có thêm 3 con cấp 5 huyết ngọc chi chu, cũng là không nhỏ trợ lực. 3 con huyết ngọc chi chu nghe lời nuốt vào yêu đan cùng nghe thường thảo sau, rất nhanh liền tiến vào lên cấp trạng thái. Đường Tu liền đưa chúng nó thu vào huyết thần tử phân thân sủng vật bên trong không gian. Ở đây chúng tu đều đang nhìn Đường Tu cử động, thấy hắn lấy cấp 6 yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng 3 con huyết ngọc chi chu, từng cái là vừa sợ lại tiện. Bất luận là cấp 6 yêu đan vẫn là nghe thường thảo, hay hoặc là cái kia 3 con linh sủng, cũng làm cho chúng tu thán phục tiện sắt không nớt. Thu hồi 3 con huyết ngọc chi chu sau, Đường Tu ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía bị liệt dương đao cùng kim quang châu khốn trụ được 2 đám thiên đô thi hỏa. Đã không có cực âm lão ma điều động, này 2 đám thiên đô thi hỏa đều mất đi vốn có hung uy, bị liệt dương đao cùng kim quang châu cho vững vàng nốt lại không sức phản kháng. Nhưng 2 kiện pháp bảo này, vẫn là dĩ nhiên lúc trước trong khi giao chiến bị hao tổn. Có điều so với này 2 đám thiên đô thi hỏa giá trị, này 2 kiện pháp bảo bị hao tổn cũng đáng. Thiên đô thi hỏa uy lực vô cùng lớn, xem ra là cực âm lão ma thật vất vả luyện thành, bằng không cực âm lão ma cũng sẽ không bởi vì phải thu hồi thiên đô thi hỏa rơi vào một bị vây giết kết cục. Như không phải là vì thu hồi thiên đô thi hỏa, cực âm lão ma vốn có thể ngay lập tức liền trốn đi thật xa, cũng không đến nỗi sau đó bị kéo chặt lấy, không thoát thân được. Nghĩ đến là được cực âm lão ma bản thể, muốn lần thứ 2 luyện ra thiên đô thi hỏa môn thần thông này, cũng phải phí nhiều trắc trở, huống chi cực âm lão ma bám thân bị diệt, bản thể cũng theo bị hao tổn, cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng. Đường Tu đang muốn đem 2 đám thiên đô thi hỏa thu hồi, sau khi trở về tế luyện một phen, thành vì mình cường lực thủ đoạn. Lại nghe Ẩn Sát môn cái kia kết đan hậu kỳ trung niên đại hán, đột nhiên lên tiếng nói, vị đạo hữu này, đa tạ trước ra tay giúp đỡ, tại hạ có một điều thỉnh cầu, không biết có thể đáp ứng hay không. Hả? Đường Tu ánh mắt chuyển động, mang theo vẻ hỏi thăm nhìn về phía trung niên đại hán. Trước hắn ra tay giúp đỡ, tập kích xích lão quái, trợ trung niên này đại hán thoát vây, cũng là vì để trung niên này đại hán cùng xuất lực đối phó cực âm lão ma thôi, bằng không sẽ bị cái kia cực âm lão ma trốn thoát. Việc này cũng không có cái gì thật tạ ơn, chỉ là không biết người này lại có thỉnh cầu gì. Liếc mắt nhìn 2 đám thiên đô thi hỏa, Đường Tu đăm chiêu lên. Đúng như dự đoán, trung niên kia đại hán lại cười nói, tại hạ nguyện dùng một cái bảo vật đến trao đổi này 2 đám thiên đô thi hỏa một trong. Đường Tu mặt lộ vẻ hiểu rõ vẻ, lại tiếp tục hiếu kỳ hỏi, bảo vật gì? Này thiên đô thi hỏa uy lực cùng giá trị không cần nói cũng biết, chỉ là không biết người này có thể lấy ra bảo bối gì đến. Càng muốn trao đổi thiên đô thi hỏa. Ngược lại thiên đô thi hỏa có 2 phần, Đường Tu chỉ cần luyện hóa 1 phần liền có thể, ngược lại cũng không nên toàn bộ luyện hóa, giao dịch đi ra ngoài 1 phần cũng không gì không thể. Hư thiên tàn đồ. Trung niên đại hán gần từng chữ hướng về Đường Tu truyền âm lên. Hư thiên tàn đồ. Truyền âm lọt vào tai, Đường Tu cũng biến thành kinh ngạc lên. Càng là món bảo vật này. Làm một tên gã mờ, hắn đối hư thiên tàn đồ cũng là có hiểu biết, bởi vì này dính đến loạn tinh hải một chỗ danh địa điểm, hư thiên điện. Hư thiên điện, chính là loạn tinh hải một chỗ địa phương cực kỳ thần bí, cách mỗi 300 năm mới phải xuất hiện một lần. Mà muốn đi vào hư thiên điện, liền cần hư thiên tàn đồ vật ấy. Này hư thiên tàn đồ tuy nói cũng không phải là chỉ có một phần, trái lại có không ít, nhưng mỗi một phần đều là cực kỳ chân quý. Bởi vì tu sĩ dựa vào hư thiên tàn đồ tiến vào hư thiên cuối cùng, là có thể ở hư thiên trong điện thu được bảo vật. Đương nhiên, hư thiên trong điện cũng tồn tại rất nhiều nguy hiểm. Dù vậy, Đường Tu đối hư thiên tàn đồ hoặc là nói hư thiên điện vẫn là hết sức để ý, dĩ nhiên quyết định lấy ra một phần thiên đô thi hỏa, cùng người này trao đổi. Bởi vì hư thiên trong điện, có rất nhiều bảo vật, hơn nữa còn có một cái thông thiên linh bảo cấp bậc hư thiên đỉnh. Khoảng cách hư thiên điện xuất hiện cũng không có thiếu thời gian, Đường Tu có thể làm đủ chuẩn bị, sau đó tiến vào hư thiên điện lấy bảo, cho tới đem cái kia hư thiên đỉnh đều chiếm lấy tay. Hư thiên đỉnh nhưng là thông thiên linh bảo cấp bậc bảo vật, so với pháp bảo tầm thường lợi hại hơn không biết mấy phần. Được. Đường Tu gật gật đầu, đáp ứng rồi trung niên đại hán, nhất thời khiến cho tràn đầy sắc mặt vui mừng. Cái kia thiên đô thi hỏa uy lực không cần nói nhiều, trọng yếu hơn là cùng hắn tu luyện huyền âm kinh công pháp xứng đôi, càng có trợ giúp tăng lên hắn ngưng tụ nguyên anh tỷ lệ. Chỉ là thiên đô thi hỏa đối với nguyên anh kỳ cực âm lão ma tới nói, đều cực kỳ bất dịch luyện thành, cũng không cần phải nói hắn chỉ là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ. Trung niên đại hán cũng không nghĩ tới, càng có như thế cơ duyên, thu được thiên đô thi hỏa. Cho tới cái kia phân hư thiên tàn đồ, nói đến hay là hắn năm đó phản lại cực âm đạo sư phụ cửa thì, từ cực âm lão ma nơi đó trộm được. Những năm gần đây, vì hư thiên tàn đồ, cực âm đạo vẫn không có thả xuống đối với hắn, cho tới cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Lần này cực âm đảo người, kiếp lấy rượu âm môn hàng hóa chỉ là thuận lợi mà thôi, giá họa ẩn sát môn cũng là muốn đưa bọn họ đều một lưới bắt hết, tiến tới đến lợi. Trong đó mục đích cuối cùng, thật ra thì vẫn là tiêu diệt ẩn sát môn người, đem cái kia hư thiên tàn đồ đoạt lại. Sau đó, Đường Tu cùng trung niên đại hán trực tiếp hoàn thành giao dịch. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kẻm hư thiên tàn đồ. Đường Tu xem trong tay tấm này cổ đồ, ngược lại cũng không cần hoa tốn sức đi phân do nó thật giả, bởi vì vừa tới tay. Game hệ thống liền cho ra nhắc nhở âm thanh. Chính là hư thiên tàn đồ. Mà hắn đem bên trong một đoàn thiên đô thi hỏa tặng cho trung niên đại hán thu lấy sau, mình cũng đem mặt khác một đoàn thiên đô thi hỏa tạm thời thu vào game hệ thống ba lô bên trong không gian. Chỉ là 12 chuôi liệt dương đao cùng kim quang châu hai kiện pháp bảo này, bởi vì trước cùng thiên đô thi hỏa giao thủ, đều đã uy năng tổn thất lớn. Đường Tu đem kim quang châu thu vào trong cơ thể đan điển, ôn dưỡng tế luyện lên, đồng thời lại gặp Long Nguyên phi kiếm cũng thu lại rồi. Còn liệt dương đao, nhưng là không có biện pháp chút nào, pháp bảo này uy năng tổn thất lớn, dĩ nhiên là phế bỏ. Mà cuối cùng, Đường Tu ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía cực âm lão ma để lại túi chứa đồ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 487, luyện chế hóa huyết đao. Ken, chúc mừng tờ lễ thu được cái kèm huyết ngọc. Đường Tu đầy mặt sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn từ cực âm lão ma để lại trong túi chứa đồ, tìm được huyết ngọc vật ấy. Vật ấy vốn là ở rượu âm môn đám kia hàng hóa bên trong. Sau đó bị cực âm đảo nhân kiếp đi, quả thực ngay ở cực âm lão ma trong túi chứa đồ. Cực âm lão ma trong túi chứa đồ cũng không có thiếu bảo vật quý giá, nghĩ đến cũng là rượu âm môn đám kia hàng hóa bên trong, chỉ là đối với Đường Tu tới nói cũng không có tác dụng quá lớn thôi. Hắn chân chính để ý vẫn là huyết ngọc. Khối này huyết ngọc so với trước hắn ở trên đấu giá hội lấy được khối này càng lớn hơn một điểm, hai lẫn nhau đủ để hắn luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao. Kế tiếp Đường Tu cũng không có làm thêm lưu lại. Mong muốn bảo vật cũng đã tới tay, lại gặp xích lão quái lưu lại túi chứa đồ cũng thu hồi sau, hắn liền trực tiếp phi thân rời khỏi nơi này. Diệu âm môn cùng ẩn sát môn người tự nhiên không dám ngăn trở, mặc dù cực âm lão ma túi chứa đồ đều rơi vào trong tay hắn. Đường Tu nhưng là một vị lệnh cực âm lão ma đều rơi vào hạ phong nhân vật cường hãn, người ở tại tràng, lại có cái nào dám chê ơ. Trái lại còn muốn cảm tạ hắn ra tay diệt cực âm lão ma, bằng không người ở tại tràng, hôm nay đều không chiếm được lợi ích. Thậm chí chắc chắn sẽ mất mạng hơn thế. Đường Tu một đường về tới Thiên Tinh Thành bên trong động phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói cực âm lão ma bám thân bị diệt, bản thể cũng biết bị thương, nghĩ đến cần thời gian rất lâu tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục, nhưng ai biết cực âm lão ma có thể hay không liều lĩnh thương thế tăng thêm nguy hiểm tới rồi. Nếu là lão ma bản thể tới rồi, mặc dù bản thể dĩ nhiên bị thương, Đường Tu cũng khó có thể là đối thủ. Dù sao đó là thứ thiệt nguyên anh kỳ lão quái, mà cũng không phải là chỉ có 1/3 tu vi bám thân. Mà trở lại thiên tinh thành bên trong, cũng là đại diện cho Đường Tu triệt để an toàn, cho dù là cực âm lão ma vị kia nguyên anh kỳ lão quái, cũng không dám ở thiên tinh thành bên trong quấy rối. Thiên tinh thành chính là loạn tinh hải bá chủ tinh cung xào huyệt. Đường Tu ngồi ở trong động phủ, ban điểm một cái thu hoạch lần này, không khỏi lộ ra nét mừng. Ban đầu tham dự lần này diệu âm môn hành động mục đích huyết ngọc, dĩ nhiên tới tay. Mặt khác cũng bởi vì gặp phải cực âm tổ sư, cùng với xích lão quái phản loạn trở sự, khiến cho huyết thần tử phân thân đánh quái thăng cấp, tăng lên không ít đẳng cấp, mà A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu cũng theo thăng cấp, lại ăn vào yêu đan cùng nghe thường thảo sau, tiến nhập lên cấp trạng thái. Ngoài ra, còn thu được thiên đô thi hỏa, cùng với hư thiên tàn đồ. Quả nhiên là thu hoạch phong phú. Kế tiếp, Đường Tu chủ yếu có hai chuyện muốn làm, vừa đến là được luyện hóa thiên đô thi hỏa, thứ hai là được luyện chế bản mệnh pháp bảo, hóa huyết đao. Trên người hắn ánh sáng lóe lên, đi ra một người đến, chính là đẳng cấp đã vượt qua bản tôn huyết thần tử phân thân, dĩ nhiên lẹ vẹo 1550 huyết thần tử số 1. Muốn luyện hóa thiên đô thi hỏa cũng không dễ dàng, đây là nguyên anh kỳ lão quái cường đại thần thông. Nhưng Đường Tu có huyết thần tử phân thân giúp đỡ, luyện hóa thì sẽ ung dung một ít. Thời gian loáng một cái, là được mấy tháng. Này mấy tháng tới nay, Đường Tu đầu tiên là đem thiên đô thi hỏa luyện hóa, thu được một môn cường đại thần thông, lại lấy hai khối huyết ngọc lẫn nhau, luyện thành bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, chính ở trong đan điền ôn dưỡng tế luyện. Trước trà trộn thiên tinh thành, tìm kiếm huyết ngọc thời điểm, Đường Tu đã đối luyện chế pháp khí, pháp bảo chờ đã có điều trải qua. Mà hóa huyết đao luyện chế pháp môn, chính là ghi chép ở huyết thần kinh bên trong, đã sớm bị Đường Tu nắm giữ, luyện chế cũng chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ, trực tiếp liền luyện chế thành công. Trước mắt Đường Tu pháp bảo, thần thông chờ đã, đều tăng lên không ít, nhưng là chuẩn bị xuất quan, đi làm phó bản nhiệm vụ. Hắn hôm nay đẳng cấp đã đến lẹ vẹo 1500, muốn lại tăng lên nữa, dĩ nhiên bất dịch. Bất luận là đan dược vẫn là đánh quái thăng cấp chờ đã, đều là tăng lên có hạn. Bởi vì dùng đan dược đả tọa tu luyện, quá mức tiêu hao thời gian, mà tu luyện tới kết đan hậu kỳ đỉnh điểm cũng tức là lẹ vẹo 1600 sau, tầm thường đan dược liền đã mất dùng, chỉ có siêu tập linh vật cùng một chút đặc thù đan dược, xung kích cảnh giới cao hơn nguyên anh kỳ. Mà đánh quái thăng cấp một đường, cũng khó có thể tìm được lẹ vẹo 1500 trở lên quái. Đẳng cấp này tu sĩ hoặc là yêu thú, đều không phải là dễ dàng như vậy săn giết, hoặc là dựa lưng một thế lực lớn, hoặc là tại ngoại tinh hải nơi sâu xa, còn dễ dàng gặp phải tương đương với nguyên anh kỳ hóa hình kỳ cấp 8 yêu thú. Húng chi Đường Tu bây giờ còn đắc tội rồi cực âm lão ma, tuy nói cái kia cực âm lão ma hơn nửa ở dưỡng thương, nhưng nhằm để phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là không nên khinh dịch đi ra thiên tinh thành thật là tốt. Như mỗi một loại này, Đường Tu suy nghĩ qua đi, liền quyết định đi làm phó bản nhiệm vụ, đến tăng lên cấp bậc của chính mình. Lấy hắn hôm nay mạnh mẽ sức chiến đấu tới nói, đi làm một ít đối với cái khác ghệ mở tới nói tương đối chật vật nhiệm vụ, ngược lại vừa thích hợp. Đường Tu mở ra phó bản nhiệm vụ danh sách. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, tất cả đều là màu xám tỏa định, biểu thị còn chưa mở thả. Phía sau C cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong, Đường Tu một chút liền thấy được không ít tương đối vừa ý nhiệm vụ. Thiến nữ ưu hồn game vị diện, nhiếp tiểu thiến. Thoát ly mô mô khống chế. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Phong vân game vị diện, Nhiếp Phong, tiêu diệt đế thích thiên. Phong vân game vị diện, Bộ Kinh Vân, tiêu diệt đế thích thiên. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Đối với hôm nay Đường Tu tới nói, bất luận là thiến nữ ưu hồn game vị diện thụ yêu mô mô, hay hoặc là phong vân game vị diện đế thích thiên, đều đã không để vào mắt. Dùng vượt xa quá khứ 4 chữ để hình dung, lại vì là chuẩn xác có điều. Đối với những thứ khác ghệ mở tới nói, 1000 năm lão quái vật đế thích thiên, hay hoặc là thiến nữ ưu hồn game vị diện thiên niên thụ yêu mộ mộ chờ đã, đều là cực khó đối phó tồn tại. Đối với hôm nay Đường Tu tới nói, nhưng là có thể dễ dàng diệt. Dù sao hắn đã là lẹ vẹo 1500 đẳng cấp tu vi, huyết thần tử phân thân càng là đã lẹ vẹo 1550 đẳng cấp. Vượt lại bản tôn, trở thành hoa hạ khu bảng đệ nhất. Mà bất luận là bản tôn hay là huyết thần tử phân thân, đều nắm giữ không ít cường đại thần thông cùng pháp bảo vân vân. Bây giờ lại đi làm những này tương tự C cấp phó bản nhiệm vụ, Đường Tu dĩ nhiên cảm giác được cung dùng, không hề tự lúc trước như vậy, căn bản là không có cách hoàn thành nhiệm vụ. Mà hắn mục tiêu đầu tiên, liền theo dõi Phong Vân Game vị diện Đế Thích Thiên. Năm đó Đồ Long một trận chiến sau, xem ra Đế Thích Thiên vẫn cứ tiêu diêu tự tại, cũng nhưng vẫn là nên game vị diện hai cái nhân vật chính Nhi Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân muốn tiêu diệt tồn tại. Vì lẽ đó, mới có hai người này C cấp phó bản nhiệm vụ. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 488, làm tiếp nhiệm vụ. Phong Vân Game vị diện, Nhiếp Phong, tiêu diệt Đế Thích Thiên. Phong Vân Game vị diện, Bộ Kinh Vân, tiêu diệt Đế Thích Thiên. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu lựa chọn phủ, trực tiếp nhận lấy này hai nhiệm vụ. Tự loại trò chơi này vị diện hai cái nhân vật chính nhi, tâm ý tương thông, có thể tuyên bố đồng dạng nhiệm vụ chuyện tốt, nhưng là không nhiều. Bởi vì một khi hoàn thành nên nhiệm vụ, liền có thể được hai phần khen thưởng. Đường Tu đúng là lại chú ý tới phạm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, Ngưng Tụ Kim Đan. Cái này C cấp phó bản nhiệm vụ. Xem ra chính mình cái kia đồ nhi, đã không vừa lòng với trúc cơ kỳ tu vi, một lòng nóng trông Kim Đan đại đạo, trở thành tuổi thọ mấy trăm năm kết đan kỳ cao nhân. Chỉ là dựa theo thời gian để tính, mặc dù Hàn Lập có Đường Tu ban tặng dưới đại lượng đan dược, cũng không có như vậy sắp tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ mới được. Xem ra Ngưng Tụ Kim Đan chỉ là Hàn Lập đáy lòng chỗ sâu nguyện vọng thôi. Đường Tu cảm thấy, chờ thời cơ đã đến, chính mình sưu tập một ít có trợ giúp Ngưng Tụ Kim Đan bảo vật, trợ mình đồ nhi xung kích kết đan kỳ, hoàn thành nhiệm vụ này, ngược lại cũng đúng là nhất cử lưỡng tiện. Dù sao Hàn Lập vừa là của hắn đồ nhi, lại là nên game vị diện nhân vật chính nhi, còn có phó bản nhiệm vụ có thể làm. Trước mắt, Đường Tu nhận lấy Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân nhiệm vụ sau, dĩ nhiên đi tới Phong Vân game vị diện. Đối với Phong Vân game vị diện, Đường Tu đã là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, năm đó giết chết Hùng Bá, Chu Diệt Tuyệt Vô Thần, cùng với về sau Đồ Long việc trọng đại chớ đã, hắn đều là tự mình hoàn thành hoặc là tham dự. Lần trước tham dự Đồ Long việc trọng đại thời điểm, Đường Tu còn rất xa không địch lại Đế Thích Thiên cái kia lẹ vẹo 1.300.000 năm lão quái vật, trước mắt nhưng là không đem Đế Thích Thiên để ở trong mắt. Dù cho năm đó lẹ vẹo 1.300 Đế Thích Thiên, bây giờ cũng lên tới lẹ vẹo 1.600. Hắn thẳng đến Đế Thích Thiên xảo huyệt đi. Đế Thích Thiên xảo huyệt thiên môn. Đường Tu từ lâu thông qua game trên diễn đàn tư liệu mà có hiểu biết, dù sao Phong Vân game vị diện ghệ mở vẫn có một ít. Chỉ là những này ghệ mở, cũng không đủ sức đối kháng Đế Thích Thiên, cũng vô lực hoàn thành chu diệt Đế Thích Thiên phó bản nhiệm vụ thôi. Chỉ dùng hơn một canh giờ, lấy Đường Tu hôm nay chui tốc, dĩ nhiên đi tới thiên môn vị trí. Thiên môn vị trí, ở chỗ một mảnh mênh mông vô bờ núi tuyết bên trong. Đế Thích Thiên người này, tuy rằng năm đó chiếm được phượng huyết, tiện đà trường sinh bất tử, lại không thể không giả. Vì lẽ đó phần lớn thời gian đều ở đây núi tuyết bên trong, mang theo tượng băng mặt nạ, thậm chí nghiên cứu ra hệ băng tuyệt học, chỉ hoan thân thể già yếu. Cái này cũng là Đế Thích Thiên Đồ Long một nguyên nhân khác, trừ hắn ra không nhịn được trên đời đồng dạng có người trường sinh bất tử bên ngoài, cũng là vì được Long Nguyên. Từ còn chân chính trường sinh bất lão, mà cũng không phải là chỉ là bất tử. Năm đó Đồ Long một trận chiến, Đế Thích Thiên bị thần Long trọng thương, Long Nguyên chia ra làm bảy. Đường Tu chiếm được trong đó hai khỏa, mà hai gã khác ghệ mở Lý Hổ cùng Trương Trường cùng phân biệt được một viên, cũng để cho hai người từng một lần vấn đỉnh hoa hạ khu bảng đệ nhất cùng thứ hai. Mà còn dư lại ba viên Long Nguyên, trong đó một viên bị Bộ Kinh Vân được, đã bị Bộ Kinh Vân dùng. Lúc đó Bộ Kinh Vân đã là hơn 500 cấp, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ, dựa vào xuất chúng thực lực giành được một viên Long Nguyên. Chỉ là Bộ Kinh Vân dùng Long Nguyên sau khi, cũng chỉ là từ hơn 500 cấp lên tới hơn 900 cấp mà thôi, vẫn cứ còn lâu mới là đối thủ của Đế Thích Thiên. Mà cuối cùng hai khỏa Long Nguyên, nhưng vẫn là rơi vào rồi thần thông quảng đại Đế Thích Thiên trong tay. Đế Thích Thiên tuy bị thần Long trọng thương, nhưng trong cơ thể có phượng huyết, lại tinh thông hơn 1.000 năm đến sáng chế các loại tuyệt học, rất nhanh sẽ khôi phục thương thế, đem cuối cùng hai khỏa Long Nguyên cướp được tay. Đế Thích Thiên sống hơn 1.000 năm, tự nghĩ ra các loại tuyệt học, trong đó liền có một môn tuyệt học ngũ lôi hóa cực thủ. Này môn tuyệt học, có thể mang Đế Thích Thiên trong cơ thể phượng huyết tạm thời hóa đi, tiến tới khiến cho có thể dùng hai khỏa Long Nguyên, công lực tăng nhiều. Bằng không trực tiếp dùng Long Nguyên là sẽ cùng Đế Thích Thiên trong cơ thể phượng huyết có điều xung đột. Làm một tên gamer, Đường Tu đối với việc đó tự nhiên là biết được, mà Đế Thích Thiên triển khai ngũ lôi hóa cực thủ, lại dùng hai khỏa Long Nguyên sau, công lực tăng nhiều, đã từ năm đó lẹ vẹo 1.300 lên tới lẹ vẹo 1.600. Như là dựa theo tu tiên giới tu vi cảnh giới, dĩ nhiên là tương đương với kết đan hậu kỳ đỉnh điểm, cùng cái kia xích lão quái một đẳng cấp. Nhưng Đường Tu có thể dễ dàng giết chết xích lão quái, đối với đồng dạng đẳng cấp Đế Thích Thiên, cũng là không thế nào để ở trong mắt. Hơn nữa nếu không có vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, ở nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, đế thích thiên được long nguyên sau, đang sử dụng ngũ lôi hóa cực thủ suy yếu thời kỳ, là bị Đoạn Lãng thiết kế giết chết. Nhưng kèm theo vạn giới đăng lục trò chơi giáng lâm, đông đảo ghệ mở từ lâu làm rối loạn nên game vị diện nội dung vở kịch. Đế thích thiên chiếm được hai khỏa long nguyên, không những không chết, trái lại công lực tăng lên dữ dội, đẳng cấp tăng lên rất nhiều. Xem ra điều này cũng cùng đồ long việc trọng đại thì, đông đảo ghệ mở đột nhiên xuất hiện có quan hệ, để đế thích thiên cái này ngàn năm lão quái vật, đại bột cũng cảm nhận được không giống bình thường chỗ, do đó trở nên cẩn thận. Mà nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, đế thích thiên mặc dù bị Đoạn Lãng thiết kế giết chết, hay là bởi vì hơn 1.000 năm đến cao cao tại thượng quen rồi, thực sự quá mức bất cẩn gây nên. Trước mắt, Đường Tu đã đi tới Tuyết Sơn đỉnh Thiên Môn trước cửa. Đây là một tòa kim chăm chú đại môn, trước cửa có từng tòa cực sự hùng vĩ đồng sư, có tới 9 đôi 18 ngồi, phân thủ hai bên, nhìn một cái, hiển lộ hết uy nghiêm đại khí. Đường Tu trực tiếp xông vào, lập tức có hai bóng người thoan đi ra, càng đều là lẹ vẹo 300 tiên thiên cao thủ. Phải biết nên game vị diện lúc đầu, hùng bá cùng tuyệt vô thần chờ bá chủ, cũng chỉ là lẹ vẹo 250 cùng lẹ vẹo 300 mà thôi. Đế thích thiên môn hạ, rồi lại rất nhiều 2, 300 cấp thậm chí 3, 400 cấp tiên thiên cao thủ. Nhưng mà những người này, cũng chỉ là qua nhiều năm như vậy, đế thích thiên xuất phát từ thẻ nhạt bồi dưỡng ra được thủ hạ mà thôi. Lẹ vẹo 300 tiên thiên cao thủ, từ lâu không bị Đường Tu để ở trong mắt, hắn chỉ là nhẹ nhàng gật liên tục hai lần, hai người liền ngã địa không nổi, hôn mê đi. Đường Tu đem thần thức cường đại thả ra, rất nhanh liền tìm được đế thích thiên vị trí, thẳng đến đế thích thiên vị trí đi. Hắn cứ như vậy đường hoàng đi tới, dọc theo đường đi gặp gỡ thiên môn cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là trong khoảnh khắc liền bị chế phục. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đã kinh động bên trong đế thích thiên. Đế thích thiên nhưng không làm ra phản ứng gì, trái lại dù bận vận ung dung khoanh chân ngồi chung một chỗ hàn băng trên, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú vào sông vào Đường Tu. Từ khi lấy ngũ lôi hóa cực thủ tạm thời hóa đi phương huyết, tiện đà dùng hai khỏa long nguyên sau, đế thích thiên công lực lần thứ hai tăng lên dữ dội, hơn nữa bất lão bất tử, tự nhiên là không sợ thiên hạ bất luận người nào. Hắn trái lại đối xông vào Đường Tu, đại cảm thấy hứng thú. Đường Tu cũng lấy một loại không rõ ánh mắt, đánh giá cái này tiếng tăm cực lớn ngàn năm lão quái vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 489, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ. Đế thích thiên mặc dù nhưng đã đồng thời nắm giữ long nguyên, phượng huyết, tiện đà bất lão bất tử, nhưng vẫn là ở lâu thiên trong môn phái, cũng không có gì ở địa phương nào khác. Đường Tu cũng liền trực tiếp tìm được rồi nhiệm vụ lần này mục tiêu. Người là dị nhân. Đế thích thiên nhìn Đường Tu, nhưng cũng nói thẳng ra thân phận của hắn. Dị nhân, là được các cái trò chơi vị diện đất nhân vật, đối ghệ mở xưng hô. Bởi vì này chút ghệ mở có thể lên tuyến lọ gọc, cũng tức là biến mất không còn tăm hơi cùng đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có thể đánh quái thăng cấp, nắm giữ ba lô không gian, súng vật không gian trở đã rất nhiều thần kỳ chỗ. Những này đặc điểm. Tự nhiên là không gạt được hữu tâm đất nhân vật. Đế thích thiên liền là một cái trong số đó, năm đó đổ long việc trọng đại, đột nhiên bước lên rất nhiều dị nhân, cho tới đoạt đi rồi 4 viên long nguyên. Đế thích thiên cũng là điều tra sau một hồi, mới đúng những này dị nhân có hiểu một chút. Mà trước mắt Đường Tu, càng là từ nhỏ giết chết hùng bá, chu diệt tuyệt vô thần sớm nhất xuất hiện một dị nhân. Không sai. Đường Tu gật gật đầu, hắn là đến muốn đế thích thiên tính mạng, cũng không có cùng đế thích thiên trò chuyện hứng thú, vừa lên tiếng. Liền phun ra một vệt kim quang, hướng về đế thích thiên bắn nhanh đi. Chính là ở trong người ôn dưỡng tế luyện pháp bảo một trong, Long Nguyên Phi Kiếm. Đế thích thiên mặc dù cũng là lẹ vẹo 1600 đẳng cấp, đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện, cũng tương đương với trong giới tu tiên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm người. Nhưng luận tài nguyên đẳng cấp loại hình, phong vân game vị diện còn là còn kém rất rất xa phàm nhân game vị diện. Đường Tu từ phàm nhân game vị diện lấy được trôi này Long Nguyên Phi Kiếm, là được phong vân game vị diện đỉnh cấp trang bị. Trừ phi lần thứ 2 tập hợp đủ 7 thần binh, triển khai 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, bằng không đế thích thiên tuyệt không phải là đối thủ của Đường Tu. Mà cái kia 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ, nhưng là liền lệ và 2000 thần long cũng có thể giết chết. Tuy nói cái kia lệ và 2000 thần long chính là hung thú, được nên game vị diện có hạn chế, cũng không linh trí, cũng là dẫn đến thực lực đối lập không mạnh, còn kém rất rất xa phàm nhân game vị diện trong giới tu tiên lệ và 2000 nguyên anh, kỳ lão quái hoặc là hóa hình kỳ yêu thú. Nhưng đó cũng là lẹ vào 2000 tồn tại. Lại bị đế thích thiên lấy 7 thần binh hợp nhất tuyệt nghệ giết chết, đủ có thể thấy đế thích thiên này hơn 1000 năm đến, ở võ học một đường trên trình độ không tầm thường. Tuy nói đế thích thiên cuối cùng vẫn là bị thần long trọng thương. Trước mắt, đế thích thiên đối mặt cái kia nhuệ khí bức người hóng ánh ánh kiếm màu vàng nóng, cũng là vừa giận vừa sợ, hắn còn chưa bao giờ từng thấy lợi hại như vậy dị nhân. Đế thích thiên đột nhiên đứng lên, hét vang một tiếng, hầu như đem cả tòa thiên môn đều chấn động một chút. Tiếng hú mới vừa lên, Đế Thích Thiên vẫn mang ở trên mặt tượng băng mặt nạ, liền bỗng dưng bay ra, đồng thời đón gió thấy phồng, càng nháy mắt hóa thành một vài mười trượng khoảng cách tượng băng mặt nạ. Cái kia to lớn tượng băng mặt nạ vừa lên tiếng, dĩ nhiên đem Long Nguyên Phi kiếm cho nuốt vào. Đường Tu Vĩ Vĩ Dương Mi, xem ra Đế Thích Thiên so sánh với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên kết đan kỳ tu sĩ tới nói, cũng là có chút thủ đoạn. Nhưng hắn tế khởi Long Nguyên Phi kiếm, chỉ là hắn bây giờ yếu nhất thủ đoạn mà thôi. Đường Tu trong tay ánh sáng lóe lên, đã xem trong cơ thể bản mệnh pháp bảo Hóa Huyết đao lấy ra. Đao này một khi xuất hiện, liền thả ra hào quang đỏ ngầu vạn trượng, một luồng huyết sát khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, nếu là công lực hơi yếu, chịu đến này cô huyết sát khí xung kích, nhất thời thì sẽ hoặc chết hoặc bị thương. Hóa Huyết đao làm huyết thần kinh ghi lại bản mệnh pháp bảo, tuy chỉ là mới vừa luyện chế thành công, còn có vô hạn trưởng thành tính, nhưng là xa không phải pháp bảo tầm thường có thể so với. Là được Long Nguyên Phi kiếm cùng Kim Quang Châu này hai cái uy năng không tầm thường pháp bảo, cũng là xa xa không sánh được Hóa Huyết đao. Đây cũng là huyết thần kinh ghi chép pháp môn chỗ lợi hại. Đao này dài đến hơn trượng, muốn so với tầm thường đao kiếm lớn hơn nhiều lắm, hơn nữa trên thân đao phun ra nuốt vào hào quang đỏ ngầu sát khí, thật không kinh người. Đường Tu cầm trong tay Hóa Huyết đao, bay thẳng thân nhào tới. Hắn tu luyện Long Tượng Bản Nhược Công, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, mà Long Tượng Bản Nhược Công này môn tuyệt học, cũng là không thua Đế Thích Thiên trong tay các loại tuyệt học. Đường Tu năm đó cũng là mượn Long Nguyên lực lượng, mới một lần đem Long Tượng Bản Nhược Công tu luyện đến tầng thứ 13 đại thành, bằng không cần trăm ngàn năm công lao mới có thể. Đường Tu lấy Hóa Huyết đao, triển khai lên Ngạo Hàn Lục Quyết thức thứ nhất, Kinh Hàn Nhất Miết. Đây vốn là dựa vào Tuyết Ẩm đao mới có thể thực chiến một đao, chính là Hàn Tuyệt, Phách Tuyệt, gọn gàng dứt khoát một đao. Nhưng Đường Tu lấy Hóa Huyết đao triển khai ra, nhưng không có Kinh Hàn tâm ý, trái lại tràn ngập vô thượng sát ý, cũng là Phách Tuyệt gọn gàng dứt khoát một đao. Hóa Huyết đao phun ra nuốt vào ánh sáng màu đỏ ngòm, hướng về cái kia to lớn tượng băng trên mặt nạ đột nhiên đánh xuống. Lấy Đường Tu tu luyện Long Bay Liệng Bàn Nhược cộng mạnh mẽ thân thể, lại có Hóa Huyết đao vô thượng uy thế, cái kia tượng băng mặt nạ nhất thời oanh. Địa một tiếng, vỡ vụn ra. Bị nuốt vào Long Nguyên Phi kiếm cũng thoát vây ra, lần thứ hai hướng về Đế Thích Thiên bắn nhanh đi. Thời khắc này Đế Thích Thiên đã bị Đường Tu không phải tay của người đoạn triệt để làm kinh sợ, không chút nghĩ ngợi, xoay người liền trốn. Muốn đi. Đường Tu khẽ quát một tiếng, vừa lên tiếng, hộc ra Kim Quang Châu. Kim Quang Châu mặc dù trước ở Cực Âm Lão Ma Thiên Đô thi hỏa bên dưới bị hao tổn không nhẹ, là được ôn dưỡng mấy tháng này, cũng không có khôi phục bao nhiêu. Nhưng vẫn là phát ra một lồng ánh sáng màu vàng, đem Đường Tu cùng Đế Thích Thiên đều vững vàng gắn vào bên trong. Có thể thoáng ngăn cản Đế Thích Thiên, liền đã chọn đủ. Trước tiên có Long Nguyên Phi kiếm, sau có Đường Tu cầm trong tay Hóa Huyết đao đánh tới, Đế Thích Thiên hầu như không có sức chống cự. Trước hắn thi triển tượng băng mặt nạ thần thông, đã là cường lực nhất thủ đoạn, nhưng không chống đỡ được Đường Tu chốc lát, trước mắt triển khai các loại tuyệt học, cũng là chuyện vô bổ. Rất nhanh, Đường Tu liền đem Đế Thích Thiên chém xuống dưới đao. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.600 quái, thu được kinh nghiệm 6 triệu điểm, 750 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Keng, chúc mừng tờ lễ thu được sách sở kỳ hiệu ngũ lôi hóa cực thủ. Keng, sùng vật tiểu kim thu được 3 triệu EXP. Keng, sùng vật tiểu ngân thu được 3 triệu EXP. Keng, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Keng, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. C cấp phó bản nhiệm vụ, phong vân game vị diện, nhiếp phong, tiêu diệt Đế Thích Thiên. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 7 triệu EXP. Cật thường 2, 7.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. C cấp phó bản nhiệm vụ, phong vân game vị diện, bộ kinh vân, tiêu diệt Đế Thích Thiên. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, C. Cật thường 1, 7 triệu EXP. Cật thường 2. 7.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu đầy mặt vẻ mừng rỡ, cái này khó khăn C cấp phó bản nhiệm vụ quả thực kinh nghiệm phong phú, lại có thêm đánh giết Đế Thích Thiên nhiệm vụ, khiến cho hắn trực tiếp liền tăng lên rất nhiều cấp. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 490, đón thêm nhiệm vụ. Đường Tu sừng sững thiên môn bên trong, đầy mặt sắc mặt vui mừng. Vượt cấp giết quái, diệt sát lẹ vẹo 1.600 Đế Thích Thiên sau, liền thu được không ít kinh nghiệm. Mà bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân, cũng theo thăng chút cấp, song song từ 60 lẹ vẹo 5 lên tới 6 lẹ vẹo 53. Đúng là Đế Thích Thiên tuân ra một quyển sách sở kỳ hiệu ngũ lôi hóa cực thủ, để Đường Tu hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đem này môn tuyệt học cho bạo đi ra. Chỉ là này môn tuyệt học, đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng gì. Hắn có thể không có nhu cầu gì hóa đi phượng huyết loại hình, cần triển khai này môn tuyệt học. Cùng với trước tuân ra những kỹ năng kia thư như thế, Đường Tu tạm thời cất giấu, mà hoàn thành bộ kinh vân cùng nhiếp phong hai cái phó bản nhiệm vụ, càng là thu được đại lượng kinh nghiệm. Chu diệt đế thích thiên cái này khó khăn nhiệm vụ, nhưng là không phải bình thường, tương tự đại diện cho số lớn Eiter. Đường Tu tiền tiền hậu hậu đạt được Eiter, trực tiếp để hắn từ lẹ vèo 1.500 lên tới lẹ vèo 1.630, tăng lên 130 cấp. Lần này, hắn bản tôn lại vượt qua huyết thần tử phân thân, Tu La cũng liền vượt qua huyết thần tử số 1, một lần nữa vấn đỉnh hoa hạ khu bảng vị trí thứ nhất. Đường Tu không khỏi cảm thấy buồn cười, mình cùng chính mình đối đệ nhất rằng co, ngược lại ưỡn lên. Chỉ là đông đảo game môn cũng không nghĩ như thế, Đường Tu lần thứ 2 ổn định bảng số 1, để game trên diễn đàn lại là một trận ô lên, bàn luận sôi nổi không ngớt. Đối với đông đảo game tới nói, bất luận đệ nhất vẫn là thứ 2, dù cho bài danh trước 10 player, đều là bọn hắn muốn ngưỡng vọng đối tượng. Mà những này bảng người trong, phàm là xuất hiện điểm tin tức, đều là đủ để gây nên rất náo động lớn. Đường Tu hoàn thành hai cái phó bản nhiệm vụ sau, cũng không có ở nên game vị diện nhiều làm lưu lại. Thậm chí Nhiếp Phong cùng bộ kinh vân chờ bạn cũ, hắn cũng không có đi dò hỏi một, hai, những năm này đi qua, mọi người giao tình dĩ nhiên nhạt không ít, hơn nữa cũng không phải là người cùng một con đường, một phe là game vị diện đất nhân vật, một là gamer. Sau đó, Đường Tu lại mở ra phó bản nhiệm vụ danh sách. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, nhưng vẫn là màu xám quá chặt, còn chưa mở thả. Phía sau C cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong từng cái. Thiến nữ ưu hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mô mô khống chế. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Bức tranh giang hồ game vị diện. Đường Tu đã chọn thiến nữ ưu hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly mộ mộ không chế. Như thế một cái phó bản nhiệm vụ. Chỉ là linh cái này phó bản nhiệm vụ trước, hắn còn có một việc tình muốn làm, đó chính là họp thành đội. Nên game vị diện thiên niên thụ yêu mộ mộ, cũng là một hơn 1.000 cấp buộc, chỉ là đối với bây giờ Đường Tu đẳng cấp tới nói, dĩ nhiên qua đánh quái thăng cấp đẳng cấp. Đường Tu cũng liền chuẩn bị gọi trên game công hội mấy cái bạn tốt, cùng đi hoàn thành cái này phó bản nhiệm vụ, thuận tiện giúp bọn họ đem cái kia thiên niên thụ yêu mộ mộ tiêu diệt. Dù sao cao cấp như vậy cấp quái, đối với game công hội bên trong hảo hữu môn tới nói, vẫn là kinh nghiệm phi thường phong phú. Chỉ cần để đánh quái thăng cấp người, hoàn thành một đòn tối hậu đánh giết là được. Nhưng mà Đường Tu mở ra game bạn tốt danh sách, tìm ra bản thân công hội bên trong những này bạn tốt, hỏi thăm một hồi sau, mọi người hoặc là vội vàng thăng cấp, hoặc là vội vàng làm nhiệm vụ, hoặc là có việc trong người chờ đã, có thời gian rảnh rỗi cũng không có nhiều người. Xem ra mọi người cũng đều rất nỗ lực. Đường Tu không khỏi khẽ mỉm cười, cuối cùng, chỉ có Đường Mẫu, cùng với Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người đến. Ba người cũng đều là thiên hạ vô song công hội bên trong nòng cốt. Năm đó Đường Tu sắc phong công hội hộ pháp, trưởng lão, đường chủ chờ đã, cha mẹ hắn là được game công hội bên trong tả hữu hộ pháp. Tả hữu hộ pháp hai cái chức vụ, tuy chỉ là chức quan nhàn tản, nhưng địa vị nhưng là công hội hội trưởng bên dưới cao nhất, đồng thời cũng nắm giữ giám sát, nhận đuổi, thu nhận ghế mở nhập hội chờ rất nhiều quyền lợi. Sau đó, là được Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đường. Trong đó Đường Tu đã từng hai người thủ hạ, Tần Phi cùng Vương Chí Hùng, phân biệt mặc cho Thanh Long đường đường chủ cùng Bạch Hổ đường đường chủ. Lại có Tống Văn cùng bạn gái của hắn Trình Tiểu Tuyết, hai người cộng đồng chấp trưởng Chu Tức Đường, Tống Văn vì là chính đường chủ, Trình Tiểu Tuyết vì là phó đường chủ. Sau cùng Huyền Vũ đường đường chủ, liền do trong phòng ngủ lão tứ Triệu Hiểu Dương trưởng quản. Ngoài ra, là được cái cuối cùng đường khẩu chấp pháp đường, tên như ý nghĩa, chính là trưởng quản công hội kỷ luật. Chấp pháp đường do trong phòng ngủ lão đại Quách Lôi trưởng quản, lấy thế giới hiện thực làm trụ cột. Có những người này thân tín, đều đâu vào đấy xử lý game công hội cùng thế giới hiện thực chuyện tình, Đường Tu này mới có thể ngang dọc từng cái game vị diện, không cần lo lắng nội bộ mâu thuẫn. Mà trước mắt thiên hạ vô song công hội, nhưng đang không ngừng phát triển mở rộng, quy mô thay đổi lớn không ít. Với game công hội vị diện Cửu Châu Đại Lục, dĩ nhiên chiếm lĩnh Cửu Châu một trong sở châu toàn bộ, xương bá nhất phương, cộng chiếm lĩnh hơn 100 tòa game thành trì. Mà mỗi nhiều chiếm lĩnh một tòa game thành trì, là có thể nhiều chiêu nạp 100 tên ghệ mở tiến vào công hội. Trước mắt thiên hạ vô song game công hội thành viên số lượng, dĩ nhiên vượt qua vạn người. Hơn nữa công hội bên trong có các loại tuyệt học sách sở kỳ hiệu, cùng với linh đan diệu dược, trang bị các loại tư nguyên, game công hội thành viên từng cái cũng đều trở thành năng lực không kém gamer. Công hội đều đâu vào đấy phát triển, Đường Tu tuy rằng làm hất tay trưởng quỹ, nhưng thân tín của hắn môn nhưng là bận bịu có thể. Trước mắt cũng chỉ có Đường Mẫu, cùng với Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người vừa vặn rảnh rỗi mà thôi. Mà Lâm Sảo Nhi, Trương Thiến chờ cao cấp gamer, thì bị đề bạt làm game công hội trưởng lão, mặc dù cũng là cái chức quan nhàn tản, nhưng là có giám sát, thu nhận gamer nhập hội chờ quyền lợi, hơn nữa địa vị cao thượng. Đường Tu liên lạc Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người sau, liền lựa chọn lĩnh nhiệm vụ. Thiến nữ ưu hồn game vị diện, nhiếp tiểu thiến, thoát ly mô mô khống chế. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội. Đường Tu lựa chọn là, cũng trong lúc đó, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hướng Dương ba người cũng là như thế. Bốn người đồng thời lĩnh nhiệm vụ sau, liền đồng loạt xuất hiện ở thiến nữ ưu hồn game vị diện. Mọi người cũng là đã lâu không gặp, là được Đường Mẫu cũng rất ít nhìn thấy Đường Tu, bởi vì một mực nỗ lực phân đấu. Một trận hàn huyên qua đi, bốn người liền khóa được nhiệm vụ lần này, chỗ cần đến ngược lại cũng đơn giản, nên game vị diện danh địa điểm, Lan Nhược Tự, Thu Yêu Mô Mô, Nhiếp Tiểu Thiến. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 491, thiến nữ ưu hồn game vị diện. Đường Tu cùng Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương một nhóm bốn người, đi tới nên game vị diện một tòa tên chùa miếu trước. Tuy là tên chùa miếu, nhìn qua nhưng là lủi bại không nớt, cửa miếu trước mang theo một khối nhiều năm đầu bảng hiệu, dâng thư Lan Nhược Tự ba chữ lớn. Lan Nhược Tự, chính là nên game vị diện nội dung vở kịch chủ yếu địa điểm. Làm hoa hạ khu gamer, đối thiến nữ ưu hồn game vị diện nội dung vở kịch cơ bản đều là biết được. Nên game vị diện nhân vật chính nhi, thư sinh Ninh Thải Thần, phó quách Bắc huyện thu trướng. Đúng lúc gặp mưa to, Ninh Hải Thần trốn truyền thuyết xôn xao Lan Nhược Tự tìm nơi ngủ trọ, nhưng vì là trong chùa đạo sĩ Yên Xích Hà cự. Ninh Hải Thần len lén lẻn vào trong chùa, vào đêm, Ninh Hải Thần bị một trận tiếng đàn hấp dẫn, tình cờ gặp gỡ thiếu nữ Nhiếp Tiểu Thiến. Nhiếp Tiểu Thiến là được nên game vị diện vai nữ chính nhi, cũng là Đường Tu đám người phó bản nhiệm vụ tuyên bố người. Nhiếp Tiểu Thiến là một khuôn mặt đẹp ma nữ, khi còn sống chỉ sống đến 18 tuổi, chết rồi táng ở Lan Nhược Tự bên, bất hạnh bị thụ yêu mổ mố cưỡng bức hại người. Trong đêm, Nhiếp Tiểu Thiến đột lộ sắc cơ, hành Yến Xích Hà chạy tới, cứu Ninh Thải Thần một mạng. Nhiếp Tiểu Thiến cảm chính trực, lòng sinh yêu thương, nhưng bị Yến Xích Hà ngăn cản. Ninh Thải Thần nhưng lầm nhận thức Yến Xích Hà vì là người mang tội giết người, muốn cùng Nhiếp Tiểu Thiến đào tẩu. Thu yêu mô mô bức bách Nhiếp Tiểu Thiến giết Ninh Thải Thần, Nhiếp Tiểu Thiến không chịu, mộ mộ mệnh chúng ma muốn giết Ninh cùng Tiểu Thiến. Yến Xích Hà xuất hiện lần nữa, cứu hai người, đều xem trọng thương Thu yêu mô mô. Lúc này Ninh Thải Thần mới biết Nhiếp Tiểu Thiến nguyên là du lịch hồn, nhân hải cốt mà được Thụ yêu mộ mộ không chế, mỗi đêm tìm kiếm khắp nơi tráng nam vì là mộ mộ hấp dẫn dương từng cái tinh, tăng thêm kéo dài tuổi thọ. Để tránh Nhiếp Tiểu Thiến lần thứ hai chịu nhục, Ninh Thải Thần đáp ứng đem hải cốt đuổi về nông thôn an táng, không ngờ Nhiếp Tiểu Thiến lại bị địa phủ thạch yêu cướp đi làm vợ. Yến Xích Hà không chịu nổi Ninh Thải Thần muốn nhờ, lại ra tay, rốt cục cứu lại Nhiếp Tiểu Thiến. Đường Tu, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương bốn người lần này lĩnh phó bản nhiệm vụ là được trợ giúp Nhiếp Tiểu Thiến thoát ly Thụ yêu mộ mộ không chế. Nói đến cái này C cấp phó bản nhiệm vụ cũng nhiều năm rồi, chỉ là Thụ yêu mộ mộ chính là một hơn 1.000 cấp đại bột, cho tới lệnh đông đảo ghệ mở bó tay toàn tập, lúc này mới không cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nếu không có Đường Tu mang đội, là được Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người gộp lại cũng không phải là đối thủ của Thụ yêu mộ mộ. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người tuy là thiên hạ vô song game công hội chủ yếu nòng cốt, cũng là mọi người đều biết cao cấp gamer, nhưng cũng chỉ là hơn 500 cấp hoặc là hơn 600 cấp mà thôi. Ngoại trừ Lâm Sảo Nhi tự thân năng lực xuất chúng ở ngoài, Đường Mẫu cùng Triệu Hiểu Dương có thể có đẳng cấp này, còn nhiều hơn thiệt thòi Đường Tu ở tài nguyên phương diện chăm sóc, như sách sở kỳ hiệu, đan dược vân vân. Đẳng cấp này đối Đường Tu tới nói, tự nhiên là không cao, nhưng ở vạn giới đăng lục trò chơi hết thể tờ lệ ở bên trong, nhưng cũng không thấp. Hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu nhân vật, xếp hạng thứ 10 Vương Tiêu Giao cũng chỉ là hơn 700 cấp mà thôi. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người, đều là hơn 500 cấp hoặc hơn 600 cấp đẳng cấp, đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao cấp gamer. Dù vậy, ba người liên thủ cũng đánh không lại hơn 1.000 cấp đại bột, Lan Nhược Tự phía sau núi thiên niên thụ yêu mộ mộ, mà xa xa không phải là đối thủ. Đường Tu ánh mắt ở Lan Nhược Tự lùi bại trên tấm bảng quét qua, lại cười nói, đi vào nhìn một cái. Dựa theo thời gian suy tính, Nhiếp Tiểu Thiến cái này C cấp phó bản nhiệm vụ đã nhiều năm rồi, xem ra Nhiếp Tiểu Thiến ở Thụ Yêu Mộ Mộ bức bách dưới, mỗi đêm tìm kiếm khắp nơi tráng nam vì là Thụ Yêu Mộ Mộ hấp dẫn dương từng cái tinh, đã có mấy năm. như là dựa theo nên game vị diện nội dung vở kịch phát triển, nghĩ đến Yến Xích Hà cùng Ninh Thải Thần cũng sắp tới Lan Nhược Tự. Lấy Đường Tu dẫn đầu, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người theo ở phía sau, một nhóm bốn người đi vào tên Lan Nhược Tự. Đối với tòa này tên chùa miếu, bốn người tự nhiên là tò mò nhìn xung quanh không ngớt. Lan Nhược Tự mặc dù đã vô cùng lùi bại, diện tích nhưng rộng lớn vô cùng, có thật nhiều rách nát kiến trúc, tượng đá. Không khó nhìn ra, tòa này diện tích vô cùng rộng lớn chùa miếu, trước kia là cỡ nào hưng thịnh, cũng chẳng biết vì sao, lùi bại thành dáng dấp như vậy. Nghĩ đến hơn nửa cùng phía sau núi Thụ Yêu Mộ Mộ có quan hệ, đó là một nhiều năm lão yêu, này Lan Nhược Tự bên trong hòa thượng, sợ là đều được cái kia lão yêu trong bụng món ăn. Giờ khắc này đã là giữa trưa, thái dương phủ đầu, cả tòa chùa miếu lại có vẻ đặc biệt vắng lặng. Chùa miếu trong chủ điện cũng là bụi bặm chồng chất, mạng nhện ngang dọc, tượng đắp từ lâu tàn khuyết không đầy đủ, bích họa cũng mơ hồ không rõ. Trong chủ điện bên trong những này tượng Phật mặc dù nhưng đã rách nát, nhưng cũng có thể thấy được chúng nó từng người hình thái, hoặc là nghiến răng nghiến lợi, hoặc là khuôn mặt dữ tợn, hoặc là trợn mắt nhìn, cùng với ngược lại nhưng là hoặc là mặt mỉm cười, hoặc là hai tay tạo thành chữ thập, trên mặt mang theo hiền lành. Đường Tu bọn bốn người đi dạo một lúc sau, liền đi tới hậu viện. Nếu là tới làm nhiệm vụ, tự nhiên là muốn ở Lan Nhược Tự tạm thời đặt chân, mà hậu viện chính là nơi ở. Lan Nhược Tự hậu viện đồng dạng rộng lớn, rậm rạp chẳng chỉ không xuống bách gian sương phòng, y theo lâm bằng nước, vừa nhìn đã biết là trước đây trong chùa tăng nhân ở lại vị trí, trung gian để chống một tảng đá xanh lắt thành quảng trường. Tựa hồ không ai, xem ra Yến Xích Hà còn chưa tới. Triệu Hiểu Dương ánh mắt, từ từng gian phòng nhỏ trên đảo qua, cười hát hát một tiếng. Hắn bây giờ chính là thiên hạ vô song game công hội nòng cốt, cũng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bốn đường bên trong Huyền Vũ đường đường chủ, Huyền Vũ đường hơn 2.000 game công hội thành viên. Đồng thời, hắn cũng là tên game một trong. Triệu Hiểu Dương cũng coi như là kiến thức rộng rãi, mặc dù là đi tới có thiên niên thụ yêu mộ mốm mà nguy cơ trùng trùng Lan Nhược Tự, ngược lại cũng vô cùng chấn định. Đương nhiên, nay cùng hắn đứng bên người hoa hạ khu bảng đệ nhất tu là cũng tức là Đường Tu, cũng không quan hệ. Thiên niên thụ yêu mô mố lợi hại đến đâu, nghĩ đến cũng không phải Tu La đối thủ. Đường Mẫu cùng Lâm Sảo Nhi cũng bởi vì như thế, nhìn qua mới có vẻ hơi ung dung, bằng không ở tòa này âm xâm xâm chùa miếu, lại ẩn giấu đi 1.000 năm lão yêu, dù là các nàng cũng là có tên cao cấp gamer, nhưng cũng muốn đánh sợ. Chúng ta là ở chỗ này chờ Yến Xích Hà đến, vẫn là trực tiếp đi tìm thụ yêu mô mố, hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Sảo Nhi cũng yên nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Đường Tu chưa trả lời. Đúng là Đường Mâu trước tiên cười nói, ta ngược lại thật ra muốn trước tiên gặp gỡ người nữ kia quỷ nhiếp tiểu thiến, không biết có hay không Vương Tổ Hiền đẹp như vậy. Thiến nữ u hồn game vị diện nội dung vở kịch, cùng rất nhiều game vị diện như thế, đều cũng có xuất xứ, chủ yếu liền là đến từ với thiến nữ u hồn bộ này nổi tiếng điện ảnh. Mà đóng vai nữ chính nhi nhiếp tiểu thiến, là được tên minh tinh điện ảnh Vương Tổ Hiền. Đường Mâu là được Vương Tổ Hiền fans một trong. Nhìn một cái cũng tốt. Thấy Mâu thân hứng thú giặt rào, Đường Tu liền cũng nở nụ cười. Hắn cũng muốn nhìn một cái này danh nữ quỷ. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 492, Lan Nhược Tự bên trong. Đường Mẫu đối nhiếp tiểu thiến cái này danh nữ quỷ đại cảm thấy hứng thú, không biết có hay không Vương Tổ Hiền đẹp như vậy. Đường Tu cùng Lâm Sảo Nhi mấy người cũng liền tạm thời ở phía sau sân chân, cùng đợi buổi tối đến. Mỗi ngày ban đêm, nhiếp tiểu thiến cũng là muốn thay thụ yêu mổ mổ đi ra kiếm ăn, đến thời điểm tự nhiên cũng là có thể nhìn thấy cái này tên ma nữ. Đến lúc đó lại có thêm nhiếp tiểu thiến dẫn đường, trực tiếp đi tìm thụ yêu mộ mộ tính sổ, hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại cũng thuận tiện. Chỉ là đã như thế, đúng là để Đường Tu nghĩ tới Lao Hoàng cái kia tên gậy mờ, Lao Hoàng Hoàng Nhật Hoa Nhân đóng vai Quách Tĩnh, Tiểu Phong mà nổi danh. Mà năm đó ở thần điêu game vị diện đại hội võ lâm trên, Đường Tu cùng Lao Hoàng còn có quá gặp mặt một lần, đồng thời bỏ thêm cái trò chơi bạn tốt. Lao Hoàng cùng thần điêu game vị diện Quách Tĩnh, mặt mày liền giống nhau đến mấy phần. Nghĩ đến thiến nữ ưu hồn game vị diện nhiếp tiểu thiến, hơn nửa cũng biết cùng Vương Tổ Hiền dung mạo có chút tương tự. Lao Hoàng chính là tên minh tinh điện ảnh, nắm giữ người tốt mạch cùng tài nguyên, những năm gần đây ở vạn giới đăng lục trong game sống đến mức cũng xem là tốt, cũng đạt tới hơn 500 cấp, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ cấp bậc, cũng coi như là một cao cấp ghệ mở khác. Chỉ là Đường Tu những năm gần đây, vội vàng làm nhiệm vụ, tu luyện, đánh quái thăng cấp chớ đã, cũng không có cùng Lao Hoàng từng có nhiều giao lưu. Thời gian dần dần đi tới ban đêm. Đường Tu, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương bốn người, liền ở hậu viện một gian đại trong sương phòng, vây quanh bàn ăn ăn uống uống. Làm gamer, game ba lô bên trong không gian tự nhiên không thể thiếu ăn hoặc là uống, huống chi Đường Tu lấy ra đều là thượng hạng linh quả linh trà, đối Đường Mẫu ba người tăng lên chân nguyên trong cơ thể, cũng là rất có ích lợi. Những thứ này đều là đường tu ở phàm nhân tu tiên game vị diện thu hoạch vật tư, đặc biệt là cái kia cực âm lão ma trong túi chứa đồ, cũng có không ít chân phẩm. Này gian xương phòng tuy lớn, nhưng cái bàn đều là rách rưới, ngược lại cũng có thể một tòa. Thời gian trôi qua, lại là hơn một canh giờ đi qua, bóng đêm càng phát sâu hơn. Một vầng minh nguyệt treo ở trên trời, xuyên thấu qua phòng nhỏ cửa sổ, ở trong phòng trên đất phóng ra vương vức ngân mạ đã ra, trong xương phòng ở ngoài hoàn toàn yên tĩnh, tạo nên một loại quỷ dị bầu không khí. Lúc này, đường tu cùng đường mẫu bọn bốn người, đồng thời nhìn ra ngoài. Thông qua phòng nhỏ trước cửa sổ, có thể nhìn thấy một đạo bóng trắng, từ bên ngoài tảng đá trên quảng trường bay qua, ở nguyệt quang chiếu ánh dưới, vẫn bay vào trong hồ tiểu đình bên trong. Hậu viện này vốn là y theo lâm bàng nước xây lên, không chỉ có hồ hơn nữa con núi, cái kia thụ yêu mỗ mỗ là được gần thân ở phía sau trong ngọn núi. Đường tu, đường mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương bốn người, đều đứng lên, đi dạo đi tới phía trước cửa sổ. Từ nơi này nhìn sang, đập vào mắt càng rõ ràng, cái kia bóng trắng rơi vào tiểu đình bên trong, hiện ra một mỹ luân mỹ hoàn bóng người. Thân ảnh kia trong lòng ôm một tấm đàn cổ, thân mang quần trắng, giống như tiên nữ hạ phàm. Đường tu chờ trong lòng người hiểu rõ, nữ tử này quá nửa là Nhiếp Tiểu Thiến không thể nghi ngờ. Ngoại trừ người thường kia không cảm giác được khí tức âm xâm ở ngoài, nữ tử này đỉnh đầu một lẹ vẻo 300 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng đúng là một đẳng cấp không thấp ma nữ. Chỉ là đường tu chính là 1630 siêu cấp cao thủ, mà đường mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người cũng đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, tự nhiên không đem chỉ là lẹ vẻo 300 ma nữ để ở trong mắt. Có chân nguyên hộ thể, dù cho Nhiếp Tiểu Thiến cái này mà nữ tinh thông một ít quỷ đạo pháp thuật, cũng là khó có thể thương tổn được bọn họ mảy may. Cái kia mỹ luân mỹ hoán màu trắng thân hình, chậm rãi đem ôm vào trong ngực đàn cổ đặt ở trên bàn trà, chợt ngồi xuống, tay ngọc khẽ nhúc nhích, một trận dễ nghe tiếng đàn từ trong đỉnh vang lên. Tiếng đàn dễ nghe, nhưng hình như có ai khổ tâm ý, truyền khắp yên tĩnh lan ngược tự. Có dễ nghe tiếng đàn, đột nhiên ở ban đêm trong chùa miếu vang lên, là người hơn nửa đều sẽ hiếu kỳ, đi vào tìm tòi. Huống chi đường tu bọn bốn người, vốn là vì vậy mà đến. Mà Nhiếp Tiểu Thiến thường ngày cũng là thông qua loại thủ đoạn này, đến hấp dẫn nam tử, vì là thụ yêu mộ mộ kiếm ăn. Xem ra, cái này đẹp đẽ ma nữ đã xem đường tu đám người trở thành con mồi. Đường tu bọn bốn người đều lộ ra ý cười, cùng đi ra phòng nhỏ, hướng về tiếng đàn chuyển tới tiểu đình đi đến. Đến gần sau khi, liền triệt để nhìn rõ ràng bóng người màu trắng chân dung, chỉ thấy lụa trắng trên người nàng váy vô cùng bại lộ, da thịt như ẩn như hiện. Dung mạo càng thật cùng Vương Tổ Hiền giống nhau đến mấy phần. Nhưng sắc mặt của nàng càng thêm trắng xám, mà trên mặt cái kia điềm đạm đáng yêu thần thái, cũng không tự giả bộ. Nhiếp Tiểu Thiến vốn là đáng thương người, hay hoặc là nói đáng thương chi quỷ. Đối với đường tu bọn bốn người đến, đánh đàn người tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Nhưng mà nàng vừa dừng lại đánh đàn, đứng dậy, muốn nói chuyện, liền thấy đường mẫu trà trà than thở địa đi tới, lấy làm kỳ nói, đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến sao. Cùng Vương Tổ Hiền dung mạo rất như ai. Đường tu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người nhất thời ngạc nhiên, phục lại nở nụ cười. Đường mẫu tuy là thiên hạ vô song game công hội tả hữu hộ pháp một trong, nhưng cùng đều là tả hữu hộ pháp một trong đường phụ không giống. Đường mẫu một mực ỷ thiên đồ long game vị diện tiềm tu, sở dĩ có như bây giờ đẳng cấp, vẫn là ít nhiều đường tu tặng cho sách sở kỳ cùng đan dược chờ đã, mặc dù cũng là mọi người đều biết tên gamer, nhưng đó là xây dựng ở tu la danh tiếng cơ sở trên, ai bảo là tu la mẫu thân đây. Này đây. Đường mẫu game trải nghiệm cũng không coi là nhiều, cũng thì có nhìn thấy Nhiếp Tiểu Thiến, rất là ngạc nhiên một màn. Nhưng mà tình cảnh này, nhưng lệnh ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến có chút mộng bức. Cô gái này là ai? Dĩ nhiên biết tên của nàng. Ma Vương Tổ Hiền là ai? Cùng dung mạo của nàng như. Nàng vốn là được thụ yêu mô mô bức bách, đến đây vì là thụ yêu mô mô hấp dẫn nam tử làm thức ăn, mà trước mắt bốn người này đi tới lan nhược tự bên trong, liền trở thành nàng muốn hấp dẫn mục tiêu. Nhưng không ngờ. Sự tiến triển của tình hình, cùng nàng dự đoán hoàn toàn khác nhau. Mà những người này biểu hiện, cũng cùng trước nàng hấp dẫn những kia nam tử hoàn toàn khác nhau. Nhiếp Tiểu Thiến tuy rằng kinh ngạc, nhưng là tu luyện mấy năm ma nữ, đè xuống kinh ngạc sau, hướng về đường mẫu doanh doanh cúi đầu, quyến rũ mê người gương mặt của trên treo lên vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói, ta chính là Tiểu Thiến, gặp vị phu nhân này, không biết phu nhân làm sao nhận biết Tiểu Thiến. Không đợi đường mẫu trả lời, Nhiếp Tiểu Thiến lại nhẹ giọng nói, tiếng đàn tha chư vị, mong rằng chớ trách. Đường tu bọn bốn người đều nở nụ cười. Không nói bọn họ cũng đã biết Nhiếp thân phận của Tiểu Thiến, chính là này hơn nửa đêm, tại đây hoang vu chùa miếu bên trong đột nhiên xuất hiện một cô gái đánh đàn, là người đều biết có quỷ. Cũng chỉ có những kia bị Nhiếp Tiểu Thiến sắc đẹp mê hoặc, hay hoặc giả là Ninh Thải thần loại kia thư sinh tên ốc, mới sẽ không nhận ra được trong đó vấn đề. Đường Mẫu cười nói, chúng ta không ngừng nhận thức ngươi Nhiếp Tiểu Thiến, hơn nữa là được vì ngươi mà đến. Vì ta mà đến. Nhiếp Tiểu Thiến điềm đạm đáng yêu lại xinh đẹp động nhân trên khuôn mặt, lần thứ hai lộ ra mộng bức vẻ mặt. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 493, thủ yêu mô mô. Nhiếp Tiểu Thiến cái này tuyệt sắc ma nữ, giống như là đại hùng miêu dường như, bị Đường Tu, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương vây xem một phen. Sau đó, Đường Tu cong ngón tay búng một cái, liền có một đạo kinh khí, bắn nhanh ở Nhiếp Tiểu Thiến chân nhỏ bên trên. Nói chuẩn xác, là Nhiếp Tiểu Thiến chân nhỏ phía dưới chân của cổ tay nơi. Nơi đó chính mang theo một lục lạc dường như pháp khí. Đường Tu đã sớm chú ý tới cái này pháp khí, đây chính là Nhiếp Tiểu Thiến dùng để thông báo thụ yêu mộ mộ pháp khí. Một khi Nhiếp Tiểu Thiến hấp dẫn đến rồi nam tử, rung động pháp khí, liền có thể thông báo thụ yêu mộ mộ đến đây dùng ăn. Đang đang cong. Kinh khí đánh ở lục lạc bên trên, lục lạc nhất thời vang lên. A. Một Nhiếp Tiểu Thiến một tiếng thét kinh hãi, tuyệt khuôn mặt đẹp chứng trên tất cả đều là bất ngờ vẻ kinh ngạc. Đây là nàng câu dẫn nam tử sau thông báo thụ yêu mộ mộ sử dụng pháp khí, thường ngày đều là nàng chủ động diêu lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, có người chủ động kích hoạt cái này pháp khí. Lục lạc pháp khí vượt nhưng đã rung động, cũng là đại diện cho đã kinh động thụ yêu mộ mộ. Nhiếp Tiểu Thiến dĩ nhiên tưởng tượng đến rồi trước mắt mấy người này kết cục. Chỉ là nàng vẫn không có hỏi rõ, những người này là làm sao mà biết của nàng tục danh, lại vì nàng mà đi tới để là chuyện gì xảy ra. Trước mắt nhưng không có cầu thông cơ hội. Thụ yêu mô mô tốc độ nhưng là cực nhanh. Thấy Đường Tu lấy khí kính kích hoạt rồi cái kia lục lạc pháp khí, Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người cũng theo cảnh giác, bọn họ tự nhiên rõ ràng, hội này đưa tới cái kia thiên niên thụ yêu mô mô. Đột nhiên, một trận tắc tắc thanh đột nhiên vang lên, có vẻ như xả vậy bóng đen, lại nhanh vừa nhanh địa từ dưới nền đất thoát ra, hướng về Đường Tu bốn người kéo tới. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người đều có động tác, trong khoảnh khắc lại ngừng lại. Bởi vì Đường Tu dĩ nhiên ra tay. Đường Tu khép cười một tiếng, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, liền có một chút điểm yêu dị màu đen ánh lửa sáng lên. Cái kia kéo tới có vẻ như xả vậy bóng đen, rõ ràng là thụ yêu mỗ mỗ lấy bản thể luyện chế mà thành cành cây pháp bảo. Nhưng gặp Đường Tu Thiên Đô Thi Hỏa, liền hoàn toàn không phải là đối thủ. Thiên Đô Thi Hỏa, chiếm được cực âm lão ma cái kia nguyên anh kỳ lão quái vật, đây chính là đem kết đan kỳ tu sĩ trong khoảnh khắc đốt thành cho bụi mạnh mẽ hỏa diễm. Cũng chỉ có Đường Tu như vậy kết đan hậu kỳ tu sĩ, lấy cường lực pháp bảo, mới có thể nhốt lại Thiên Đô Thi Hỏa mất một lúc mà thôi. Thụ yêu mô mô mặc dù cũng là hơn 1000 cấp lão quái vật, nhưng dựa theo suy tính, đẳng cấp tu vi là không lớn bằng Đường Tu, hơn nữa cái kia lấy bản thể cây luyện chế thành cảnh cây pháp bảo, càng là tầm thường. A, có vài bóng đen như giống như điện giật rụt trở lại, một trận nhiếp tâm hồn người tiếng kêu thảm thiết, từ bát phương truyền đến, không nhận rõ phương hướng, cũng không nhận rõ nam nữ. Chỉ là chạm va vào một phát, Đường Tu lấy Thiên Đô Thi Hỏa tế khởi 4 điểm, 4 giờ ánh lửa, liền để cái kia có vài bóng đen dường như cành cây pháp bảo bị thiệt lớn. Mà nhánh cây này pháp bảo lại là thụ yêu mộ mộ bản thể luyện chế, cùng với cùng một nhịp thở, tiếng kêu thảm kia tự nhiên cũng chính là thụ yêu mộ mộ vọng lại. Thiên Đô Thi Hỏa quả nhiên lợi hại. Đường Tu âm thầm than thở, hắn cũng không có tế khởi chân chính Thiên Đô Thi Hỏa, chỉ là lấy Thiên Đô Thi Hỏa phân ra 4 điểm, 4 giờ ánh lửa mà thôi, liền có uy lực như thế. Nếu là tế khởi cả đoàn Thiên Đô Thi Hỏa, trong chớp mắt liền có thể đem một tên kết đan kỳ tu sĩ cho đốt thành cho bụi. Mà thụ yêu mô mô tuy là yêu vật, cũng chỉ là cùng kết đan kỳ tu sĩ tương đương mà thôi. Huống chi thụ yêu vốn là sợ lửa. Đường Tu tâm trạng nở nụ cười, sợ là chỉ tế khởi Thiên Đô Thi Hỏa, là có thể cho thụ yêu mô mô diệt. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết tàn đi, chỉ thấy bên hồ trong rừng xuất hiện một bóng người, nhìn kỹ, chính là một trang phục yêu diễm, rồi lại bất nam bất nữ lao yêu phụ. Cái kia lão yêu phụ chính tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm Đường Tu, trong ánh mắt vừa có oán hận lại có kiêng kỵ, âm dương quái khí kêu lên, tiểu tử, cái gì lai lịch? Âm thanh bất nam bất nữ, khiến người ta vừa nghe liền tê cả da đầu, rất không thoải mái. Đường Tu lại biết, cây này yêu bản không giới tính, có thể nói bất nam bất nữ, lại có thể nói nam nữ đồng thể. Đến đòi mạng ngươi. Đường Tu cười lạnh một tiếng, này bất nam bất nữ lão yêu phụ, chỉ là thụ yêu mộ mộ phân thân mà thôi, mà thụ yêu mộ mộ bản thể. Thì lại giấu ở Lan Nhược Tự phía sau núi bên trong. Ở nên game vị diện nguyên bản trong kịch tình, Yến Xích Hà cũng chỉ có thể đối phó được thụ yêu mộ mộ phân thân, nhưng không đối phó được thụ yêu mộ mộ bản thể. Bằng không lấy Yến Xích Hà cái kia ghét ác như cựu tính tình, sớm đem điều này lao yêu tiêu diệt. Mà Yến Xích Hà chỉ là diệt lao yêu phân thân, khiến cho lão yêu bị trọng thương, ngủ đồng không ra mà thôi. Cho tới 100 năm sau, lão yêu lần thứ 2 phục xuất, lại đưa tới mặt khác một đoạn cố sự. Đối với nên game vị diện trăm năm sau chuyện tình, Đường Tu tự nhiên không có hứng thú, mà hắn không phải là Yến Xích Hà, không chỉ muốn tiêu diệt lão yêu phân thân, còn muốn đem lão yêu bản thể triệt để diệt. Mang theo Đường Mẫu đám người lại đây, chính là vì giết chết lão yêu bản thể thời điểm, do các nàng ra tay, có thể thu được kinh nghiệm. Đường Tu đẳng cấp sợ là cao hơn quá cái này ngàn năm lão yêu, tự nhiên là không cách nào đánh quái thăng cấp. Hắn cũng không muốn cùng lão yêu nhiều lời, một câu đòi mạng ngươi sau khi, nhấc giơ tay lên một cái, liền có một vệt kim quang bắn nhanh ra. Kim quang kia hóng ánh đến cực điểm, lại sắc bén cực kỳ, chính là ở trong người ôn dưỡng tế luyện phi kiếm Long Nguyên, thuộc về uy năng không tầm thường thượng hạng pháp bảo. Cái kia bất nam bất nữ lão yêu phụ thấy Đường Tu thế tiến công hung mãnh, lại là cả kinh, lòng nói người này rất lợi hại, vừa có uy lực kia vô cùng hắc hỏa, lại có lợi hại như vậy phi kiếm. Nàng không chút nghĩ ngợi, trực tiếp chui xuống dưới đất, biến mất không còn tăm hơi. Muốn đi? Đường Tu lạnh rên một tiếng, thân hình lóe lên, liền đuổi theo. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người thấy vậy, cũng liền bận bịu triển khai thân hình, đuổi theo. Tiểu Đình bên trong Nhiếp Tiểu Thiến, cũng đã là nhìn đến trận mắt ngoác mồm. Ở trong mắt nàng không gì không làm được lại cùng hung cực các thụ yêu mộ mộ, lại bị cái kia vị công tử trẻ tuổi trong khoảnh khắc đánh cho chạy chối chết. Vị công tử trẻ tuổi này, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm hay sao? Mà ba người khác, cũng đều không phải là phàm nhân. Những người này nói là vì là tới mình, Nhiếp Tiểu Thiến lòng nói, chẳng lẽ là thượng thiên phái tới trưởng cứu mình ra khổ hải sao? Sợ là nàng muốn bể đầu cũng sẽ không nghĩ rõ ràng, này đều bắt nguồn từ vạn giới đăng lục trò chơi phó bản nhiệm vụ. Mà chính nàng, là được nên game vị diện nhân vật chính nhi. Đường Tu lấy thần thức khóa chặt thụ yêu mô mô phân thân, một đường đuổi theo. Không lâu, hắn liền đuổi tới một bên trong sơn cốc. Bên trong sơn cốc tràn đầy đá vụn, còn có một chút dịu đục dấu vết, quá nửa là Lan Nhược tự năm đó sửa chữa và chế tạo thì, ở đây đạt được thạch tài. Ở loạn thạch cửa hàng địa thung lũng ngay chính giữa, có một cây cực kỳ cao to rong thụ, xanh um tươi tốt, cành lá xum xuê không nói, chủ yếu nhất là, lớn đến kinh người. Tòa này cực cao cực lớn rong thụ, từ xa nhìn lại, giống như một cái cự nhân, hai con chân chôn dưới đất, thân cây tạo thành hai con tay, đi lên phương dơ lên cao. Thân cây trung gian, sinh ra một tấm nhiều nếp nhăn nét mặt giàn mua, hai con trậu rửa mặt ánh mắt, chính tản ra xanh mượt ánh sáng, nhìn chằm chằm sông vào sơn cốc Đường Tu. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 494, Diệt yêu. Đường Tu mặt lộ vẻ ý cười, nhìn chằm chằm trước mắt viên này to lớn rong thụ. Đủ có cao mấy chục trượng, theo kịp một tòa trăm mét cao lầu. Nghĩ đến cũng là bởi vì bản thể quá khổng lồ, vì lẽ đó thụ yêu mổ mổ mới bất tiện di động, mà là vẫn lấy phân thân hành động. Đường Tu sở dĩ tế khởi Long Nguyên phi kiếm, đem thụ yêu mổ mổ phân thân đẩy lùi, chính là vì theo thụ yêu mổ mổ phân thân, trực tiếp tìm được bản thể. Hắn không phải là Yến Xích Hà, chỉ có thể đối phó đạt được thụ yêu mổ mổ phân thân, mà không đối phó được thụ yêu mổ mổ bản thể. Mục tiêu của hắn là được thụ yêu mổ mổ bản thể. Cái kia cao mấy chục trượng to lớn rong thụ trên, đẩy một lẹ vẹo 1.300 màu đỏ tươi ký tự. Ngược lại cũng tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện, trong giới tu tiên kết đan trùng kỳ tu sĩ. Mà cùng phong vân game vị diện, dùng Long Nguyên trước đế thích tiên, ngược lại cũng đúng là cùng một đẳng cấp. Nếu là bỏ mặc cái này, lao yêu chậm rãi tu luyện tiếp tục trưởng thành, ngược lại cũng không khó tăng lên tới tầng thứ càng cao hơn. Chỉ là đối với hôm nay Đường Tu tới nói, dùng song Long Nguyên tăng lên đến lẹ vẹo 1.600 đế thích thiên cũng có thể tắt có thể diệt, mà lẹ vẹo 1.300 thụ yêu mô mô, càng là không để vào mắt. Cái kia to lớn rong thụ trung gian sở sinh ra nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, đột nhiên môi nhúc nhích, vang lên cái kia bất nam bất nữ khó nghe thanh âm, ta chẳng qua là mượn nơi này cư trú mà thôi, người rốt cuộc là ai, vì sao sống mái với ta? Đường Tu lạnh lùng nói, hại người yêu nghiệt, người người phải trừ diệt. Hắn cũng sẽ không nói, mình là tới làm nhiệm vụ. Tuy rằng nhiệm vụ của hắn chỉ là trợ giúp Nhiếp Tiểu Thiến, thoát ly thụ yêu mộ mộ không chế mà thôi, nhưng diệt thụ yêu mộ mộ, cũng là có cần thiết. Có thể khiến Đường Mẫu cùng Lâm Sảo Nhi các nàng ra tay, hoàn thành một đòn tối hậu, tiến tới đánh quái thăng cấp. Sau một khắc, vèo vèo một vang lên. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương thân ảnh của ba người, cũng đuổi lại đây, rơi vào bên trong sân cốc. Lại có một đạo giải lụa màu trắng theo sát phía sau, chính là ma nữ Nhiếp Tiểu Thiến. Nữ tử này tuy chỉ là lẹ vẹo 300 đẳng cấp, tốc độ đúng là cực nhanh, có thể theo kịp Đường Mẫu đám người, nghĩ đến là bởi vì quỷ thể đặc thù nguyên cớ. Cái kia rong thụ trung gian nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt giàn mua, môi nhúc nhích, tái phát vang lên thụ yêu mổ mổ cái kia khó nghe trí cực âm thanh, ngươi thật sự muốn gây sự với ta sao? Trong giọng nói rất là kiên kỵ, khiến cho vừa chạy tới Nhiếp Tiểu Thiến lại là một trận trận mắt ngoác mồm, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thụ yêu mổ mổ nhận thức túng. Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người, cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhìn viên này to lớn rong thụ, không hổ là thành tinh ngàn năm lão yêu, bản thể quả nhiên là không tầm thường, đây cũng quá lớn hơn. Ít nói nhảm, chịu chết đi. Đường Tu lạnh rên một tiếng, chẳng muốn cùng này lão yêu phí lời, con ngón tay búng một cái, Long Nguyên Phi kiếm liền hóa thành một đạo kim quang óng ánh bắn nhanh ra, nhắm thẳng vào cây kia làm trung gian nét mặt giàn ua. Lấy Long Nguyên Phi kiếm uy năng, mặc dù đó là ngàn năm lão yêu bản thể, cũng có thể đánh cho trọng thương. Đường Tu đã là lẹ vẹo 1630 đẳng cấp tu vi, đương nhiên phải so với lẹ vẹo 1300 thụ yêu mộ mộ lợi hại rất nhiều. Thụ yêu mộ mộ há có thể không biết được lợi hại trong đó, nếu là bị phi kiếm kia bắn trúng bản thể, lập tức liền muốn ít đi nửa cái mạng. Giờ khắc này, hai con bàn tay khổng lồ đột nhiên xuý động. Cái kia hai con bàn tay khổng lồ là được thụ yêu trên người thân cây tạo thành bộ phận, chỉ là nhìn qua như là hai con dơ lên cao tay mà thôi. Chỉ một thoáng, trên cây khô lên tới hàng ngàn, hàng vạn căn cảnh, rào hào hào hào một hướng về phi kiếm tiến lên liên tiếp, lại mang vèo vèo một chói hai tiếng xé gió, mỗi một cái cảnh, đều giống như một cái roi thép. Đinh đang một văng lên, lên tới hàng ngàn, hàng vạn căn giống như roi thép cảnh, cùng Long Nguyên phi kiếm biến thành óng ánh ánh kiếm va chạm đến đồng thời, nhất thời, liền có không ít cảnh bị Long Nguyên phi kiếm chém thành hai đoạn. Hiển nhiên Long Nguyên phi kiếm uy năng, là muốn xa xa cao hơn những này lão yêu bản thể trên cành cây. Huống chi Long Nguyên phi kiếm chủ nhân Đường Tu, đẳng cấp tu vi vốn liền so với lão yêu cao hơn không ít. Chỉ là cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cảnh thực sự nhiều lắm, mặc dù không ngừng bị Long Nguyên phi kiếm chém thành hai đoạn, nhưng dồn dập che giả mang mọc địa bù đắp, trong lúc nhất thời, đúng là lệnh Long Nguyên phi kiếm khó có thể tiến thêm. Tuy nói nhìn một cái, phảng phất một người một yêu, tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền vang lên thụ yêu mộ mộ cái kia khó nghe chí cực tiếng cầu xin tha thứ âm, các hạ, chuyện gì cũng từ từ. Các hạ nếu là nguyện ý tha ta một mạng, để ta làm cái gì cũng có thể. Thụ yêu mộ mộ tự nhiên là kinh hoàng đến cực điểm, bản thể của hắn di động bất tiện, cũng là không thể chạy trốn. Huống chi cho dù có thể đào tẩu, đối phương còn có thể không đuổi hay sao. Giờ khác này tuy rằng nhìn qua tạm thời ngăn cản phi kiếm kia công kích, nhưng hắn cành đứt đoạn mất, trong thời gian ngắn là khó có thể tái sinh. Một khi hết thể cành đều bị trôi này phi kiếm chặt đứt, hắn cũng là không hề sức chống cự. Cũng tức là nói, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Huống chi lão yêu đáy lòng rõ ràng, đối phương trước thi triển ngọn lửa màu đen kia, uy lực vô cùng, giờ khác này vẫn không có thả ra đây. Đây rốt cuộc từ đâu nhảy ra một lợi hại như vậy niên kỷ khinh hậu sinh. Lão yêu cũng coi như là kiến thức rộng rãi hạng người, cũng không biết trong thiên hạ vẫn còn có nhân vật lợi hại như thế. Thiên hạ này lợi hại một chút đạo sĩ, hòa thượng. Không phải đã gần như tuyệt tích sao? Bằng không lão yêu ở đây làm hại nhất phương, sớm bị những cái được gọi là cao nhân cho tiêu diệt. Hơn nữa nhìn tiểu tử này trang điểm, cũng không tự do ra hoặc là người trong Phật môn. Xin tha. Đường Tu bất trí khả phủ cười cợt, hắn cũng không có vòng qua này ngàn năm lão yêu ý tứ. Trước những kia bị lão yêu làm hại người, lão yêu làm sao từng buông tha bọn họ? Hắn chẳng những không có thu tay lại, trái lại khoát tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn yêu dị hấp diễm. Chính là thiên đô thi hỏa. Đường Tu nhẹ nhàng thổi một hơi, nhất thời thiên đô thi hỏa thổi bay ra ngoài, bay ra trong quá trình, đột nhiên hóa thành một điểm lại một chút bé nhỏ màu đen ánh lửa, có tới hàng trăm hàng ngàn. Nay điểm điểm màu đen ánh lửa, trực tiếp đánh về phía cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn cành cây, tuy rằng về số lượng không đủ khả năng, nhưng phạm là cùng với đụng chạm cành cây, đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trước thiêu cháy. Thiên đô thi hỏa uy lực, không phải tu sĩ tầm thường, yêu vật có thể chống đối. Có thiên đô thi hỏa gia nhập, nguyên bản bị ngăn cản Long Nguyên phi kiếm nhất thời hòa nhau một ván, liên tiếp đột phá cái kia lít nha lít nhít cảnh cây khu vực. Mà cái kia rậm rạp chẳng chịt đông đảo cảnh cây, hoặc là bị Long Nguyên phi kiếm chém thành hai đoạn, càng nhiều hơn nhưng là bị thiên đô thi hỏa nung nấu, đã dần dần thất thủ. Tha mạng A. Một. Cuối cùng, ở lao yêu cái kia khó nghe trí cực kêu lên thê lương thảm thiết bên trong, Long Nguyên phi kiếm đánh tới bản thể phía trước, không ngừng chém xuống, rất mau đem lão yêu chém thoi thoát. Đường Tu nhìn về phía Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người, này một đòn tối hậu, đánh quái thăng cấp nhiệm vụ, nhưng là giao cho các nàng. Ba người nhún nhường một hồi, liền do bối phận cao nhất Đường Mẫu ra tay, tự mình chấm dứt này ngàn năm lão yêu tính mạng. Đứng ở phía sau Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là đầy mặt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tất cả những thứ này. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 495, Quốc sư. C cấp phó bản nhiệm vụ, Thiến nữ ưu hồn game vị diện, Nhiếp Tiểu Thiến. Thoát ly mộ mộ không chế. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá. C. Cật thường 1, 5 triệu EXP. Cật thường 2, 5.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Thù yêu mô mô bị diệt sau, Đường Tu liền nghe được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Làm này nhiệm vụ bên trong xuất lực nhiều nhất gamer, hắn lấy được nhiệm vụ cũng là nhất là phong phú. Tự Lâm Xảo Nhi cùng Triệu Hiểu Dương lấy được kinh nghiệm, liền không có như thế phong phú, bởi vì hai người toàn bộ hành trình đều tại đả tương du, mà Đường Mẫu cũng chỉ là hoàn thành giết chết lao yêu một đòn tối hậu mà thôi. Dù vậy, cái này phó bản nhiệm vụ cũng lệnh ba người tăng lên một ít đẳng cấp. Giết chết lẹ vẹo 1.300 thiên niên thụ yêu mô mô, Đường Mẫu càng là lại tăng lên không ít đẳng cấp. Đường Tu hoàn thành nhiệm vụ sau, cũng từ lẹ vẹo 1.630 lên tới lẹ vẹo 1.660. Sau đó, Đường Mẫu, Lâm Xảo Nhi, Triệu Hiểu Dương đều ly khai nên game vị diện. Đường Tu nhưng cũng không hề rời đi, trái lại thẳng đến nên game vị diện hoàng thành đi. Nơi đó, còn có một so với thiên niên thụ yêu mô mô còn lợi hại hơn đại bốt. Cho tới Nhiếp Tiểu Thiến, đã thoát khỏi thụ yêu mộ mộ không chế, là ở lại Lan Nhược tự chuyên tâm tu hành, vẫn là đầu thai chuyển thế một lần nữa làm người, liền muốn xem lựa chọn của mình. Thiến nữ ưu hồn game vị diện, hoàng thành. Một đạo độn quang xẹt qua chân trời, rơi vào trong thành, bởi vì tốc độ cực nhanh, không phải mắt trần có thể thấy, vì lẽ đó cũng không có gây nên quá to lớn náo động. Độn quang tản đi, hiện ra một khuôn mặt thanh niên đẹp trai, chính là Đường Tu. Hắn sở di đến hoàng thành. Liên là bởi vì nơi này có một so với thiên niên thụ yêu mộ mộ còn lợi hại hơn đại bốt, Ngô Công Tinh. Nói tới Ngô Công Tinh, thì không cần không theo thiến nữ ưu hồn hai nội dung vợ kịch nói tới, cũng là nên game vị diện đến tiếp sau nội dung vợ kịch. Nên game vị diện đến tiếp sau trong kịch tình, Nhiếp Tiểu Thiến đầu thai chuyển thế, mà thư sinh Ninh Thải Thần cùng Yến Xích Hà phân biệt sau, đi qua một thị trấn nhỏ, vô tội bị liên lụy bỏ tù. Lúc này gian thần giữa đường, triều chính hỗn loạn, dân sinh khốn khổ, Ninh Thải Thần bị vô tội bỏ tù. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Nhưng là nên game vị diện nhân vật chính nhi, tự có khí vận, Ninh Hải Thần ở ngục bên trong thông thiên bác học sĩ ra cắt ngọa long giúp đỡ vượt ngục sau, cùng tuổi trẻ quỷ mã đạo sĩ chi thu nhất diệp quân lấy, từ hiểu lầm cứ thế tương giao, đồng thời tìm nơi ngủ trọ với một hoang phế sơn trang. Sau đó Ninh Hải Thần cùng chi thu nhất diệp, gặp được Ngô Công Tinh biến thành quốc sư, lại mời ra Yến Xích Hà, mọi người hợp lực, lúc này mới đem Ngô Công Tinh ngoại trừ. Đường Tu thẳng đến hoàng thành mà đến. Liền là hướng về phía bên trong hoàng thành quốc sư tới, quốc sư tức là Ngô Công Tinh. Con này Ngô Công Tinh hóa thân quốc sư, ẩn nút đã lâu, hơn nữa đã bí mật đã khống chế cả triều văn võ thậm chí đã khống chế hoàng thất, làm hại thiên hạ. Đường Tu thần thức quét qua, liền tìm được rồi Ngô Công Tinh vị trí. Ngô Công Tinh biến thành thân quốc sư, địa vị cực kỳ cao thượng, đạo trường liền thành lập ở trong hoàng cung. Đường Tu cũng không khách khí, đi tới quốc sư đạo trường trước đại điện, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Bên trong cung điện, một tên khoác màu vàng áo cà sa nam tử, chính ngồi khoanh chân, sắc mặt trắng nón bên trong mang theo vài phần trang nghiêm, trên cổ mang theo một chuỗi màu đen Phật châu, mới nhìn, vẫn đúng là tự một Phật môn cao nhân. Người này đỉnh đầu một lẹ vẹo 1.600 màu đỏ tươi ký tự, để Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, lộ ra mấy phần ý cười. Quả thật không có đến không. Tuy nói hắn đã là lẹ vẹo 1.660 đẳng cấp, so với con này Ngô Công Tinh cao hơn ra một ít, đã không cách nào đánh quái thăng cấp. Nhưng huyết thần tử phân thân nhưng là lẹ vẹo 1.550 đẳng cấp, thượng khả lấy đánh quái thăng cấp. Không có một chuyến tay không. Này Ngô Công Tinh như hắn dự đoán giống như vậy, so với kia thiên niên thụ yêu mộ mộ lợi hại không ít, đã tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện, trong giới tu tiên kết đan hậu kỳ đỉnh điểm. Cái kia khoác màu vàng áo cà sa nam tử, đã phát hiện Đường Tu, trên giới quan sát vài lần sau, chậm rãi mở miệng nói, thiện hai, các hạ không mời mà tới, vì chuyện gì? Không biết tự tiện xông vào hoàng cung, đã phạm vào tội chết sao. Đường Tu nhếch miệng cười nói, tà ma ngoại đạo. Đường mỗ là tới hàng yêu trừ ma. Cùng đối phó cái kia thiên niên thụ yêu mộ mộ giống như vậy, Đường Tu cũng không muốn cùng này Ngô Công Tinh nhiều lời, hắn vốn là vì là làm nhiệm vụ hoặc đánh quái thăng cấp mà tới. Nếu lập trường đã nhất định, tự nhiên không có gì dễ nói. Đường Tu giương tay một cái, liền có một đạo hóng ánh ánh vàng bắn nhanh ra, chính là Long Nguyên Phi Kiếm. Quốc sư nhận biết lợi hại. Bạch bạch tịnh tịnh trên gương mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới người trẻ tuổi này công kích càng sắc bén như thế. Hắn vội vã hướng về trên cổ mang theo này chuỗi màu đen trên Phật Châu vỗ một cái, này màu đen Phật Châu dĩ nhiên đón gió thấy phồng lên, trong khoảnh khắc liền tăng vọt mấy lần không thôi. Thể tích tăng vọt màu đen Phật Châu, vây quanh quốc sư cấp tốc chuyển động, cũng tỏa ra chói mắt hắc mang, đem bảo vệ. Long Nguyên Phi Kiếm biến thành óng ánh ánh kiếm màu vàng óng, đánh ở hắc mang bên trên, càng phát sinh tranh một thanh âm vang lên. Bị đẩy lùi ra. Ồ. Đường Tu không khỏi khẽ ồ lên một tiếng, xem ra này Ngô Công Tinh không chỉ so với kia thiên niên thụ yêu mộ mộ đẳng cấp cao hơn một ít, là được thủ đoạn cũng lợi hại không ít. Cái kia thiên niên thụ yêu mô mộ nhưng là một cái thứ thiệt nghèo yêu, không có bất kỳ ngoại vật pháp bảo, chỉ là đem chính mình bản thể cành cây luyện chế thành pháp bảo mà thôi. Con này Ngô Công tinh hóa thân quốc sư nhưng có chỗ bất đồng, càng nắm giữ không thua Long Nguyên Phi kiếm pháp bảo, hơn nữa còn là hiếm thấy phòng ngự loại pháp bảo. Đường tu từ Lan Nhược tự đến Hoàng Thành dọc theo con đường này, đã từng điều tra nên game vị diện đại thể tình huống, phát hiện nên game vị diện tài nguyên đẳng cấp chờ đã, cũng không cao lắm. So với tu tiên môn phái phồn đa phạm nhân tu tiên game vị diện, đây chính là kém nhiều. Tự thiên niên thụ yêu mô mô cùng Ngô Công tinh như vậy tồn tại, hầu như đã là đỉnh cấp tồn tại, hơn nữa cực kỳ hiếm thấy. Bằng không hai người này lao yêu, cũng không có thể một làm hại nhất phương, một càng là họa loạn triều cường, làm hại thế nhân, cũng chưa hề đi ra cái tu chân nhân sĩ quản trên một ống. Nên game vị diện cùng phong vân game vị diện đúng là gần như, chỉ có rất ít như vậy một ít đại bột ngang dọc mà thôi, như Ngô Công tinh, thiên niên thụ yêu mô mô, hoặc là tiếu tam tiếu, đế thích thiên loại hình. Như vậy tư nguyên game vị diện, này Ngô Công tinh có thể có được uy năng như thế pháp bảo, tất nhiên là lệnh đường tu có chút bất ngờ. Lại liên tưởng đến con này Ngô Công tinh hóa thân quốc sư, làm người trong Phật môn trang phục, chẳng lẽ là chiếm được một vị Phật môn cao nhân truyền thừa. Đường tu hồn ở trên mây, vị quốc sư này đại nhân nhưng không có nhàn rỗi, lấy màu đen Phật châu tiếp nhận phi kiếm công kích sau, liền lạnh lùng nói, các hạ lệ khí quá nặng. Phải biết bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Quốc sư đem này 8 chữ nhiều lần đọc, mà này 8 chữ như có ma lực giống như vậy. Đường tu nghe xong, đầu óc càng vi hơi trầm xuống một cái, sinh ra hồn hồn ngạc ngạc cảm giác. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 496, giết chết Ngô Công tinh. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Này 8 chữ như có ma lực giống như vậy. Đường tu nghe xong, đầu óc càng vi hơi trầm xuống một cái, sinh ra hồn hồn ngạc ngạc cảm giác. Hắn lập tức ý thức được không được, đột nhiên cắn một hồi đầu lưỡi, lúc này mới đang đau nhức bên trong tỉnh lại. Càng là thần thức loại công kích. Đường tu tâm trạng chìm xuống, dĩ nhiên thiếu chút nữa nói. Này Ngô Công tinh biến thành quốc sư, làm người trong Phật môn trang phục, lại có Phật môn pháp bảo hộ thể, còn tu luyện hưu thần thức công kích loại Phật môn bí pháp. Xem ra như hắn suy đoán như vậy, quá nửa là chiếm được một vị Phật môn cao nhân truyền thừa. Nếu không có thần trí của mình so sánh cùng cấp người trong mạnh mẽ rất nhiều, chỉ sợ muốn bị thua thiệt lớn. Thần thức, cũng tức là nguyên thần, tinh thần lực chớ đã, chỉ là cách gọi có chỗ bất đồng mà thôi. Tu luyện đến kết đan kỳ sau, liền có thể lấy trong cơ thể kim đan ôn dưỡng nguyên thần, sử nguyên thần dần dần lớn mạnh, cho đến toái đan thành anh, khiến cho nguyên thần trở thành vật hữu hình. Đường tu bản tôn tu luyện huyết thần kinh, huyết thần tử phân thân tu luyện thái cực huyền thanh đạo, này hai loại công pháp đều đã kết thành kim đan, ôn dưỡng nguyên thần. Này đây, đường tu nguyên thần muốn so với cùng cấp tu sĩ mạnh mẽ gấp đôi. Lúc này mới ở Ngô Công tinh thần thức loại trong công kích, trong nháy mắt làm ra phản ứng, tỉnh lại. Mà Ngô Công tinh nhìn thấy đường tu càng trong nháy mắt tỉnh táo, bạch bạch tịnh tịnh trên mặt lộ ra kinh ngạc vẻ, lộ vẻ không ngờ rằng. Chật, hai tay hắn kết ấn, miệng lẩm bẩm, một vệt kim quang đống dưng sáng lên, chỉ một thoáng thả ra vạn trượng ánh sáng. Kim quang bên trong, một tôn màu vàng tượng Phật đột nhiên xuất hiện, khoảng chừng 2-3 trượng dáng vẻ. Vẻ ngoài nhưng là Phật Như Lai răng rớp. Màu vàng tượng Phật môi nhúc nhích, phát sinh thanh âm điếc thai nhức óc, Nam mô thế giới cực lạc, Tây thiên Phật Như Lai giá ở đây, bọn ngươi tà ma yêu nghiệt, Phật tổ trước mặt, an dám làm cản. Lại là Phật môn thần thông. Đường tu cười lạnh, xem ra này Ngô Công tinh tinh thông Phật môn bí pháp còn không thiếu à. Tuy nói này Phật môn thần thông cực kỳ lợi hại, màu vàng kia tượng Phật phát sinh dọa người linh áp, nhưng hắn cũng không phải là không có thần thông. Đường tu giơ tay phải, bàn tay xoay chuyển hướng lên trên, ầm. Địa một hồi, liền bay lên một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen. Chính là cực âm lão ma cái kia nguyên anh kỳ lão quái luyện liền thần thông, Thiên Đô thi hỏa. Đường tu giơ lên tay, Thiên Đô thi hỏa trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi, sau một khắc, liền thấy cái kia ánh vàng vạn trượng màu vàng tượng Phật trên người, bốc lên ngọn lửa màu đen. Cái kia hắc diễm lúc đầu vẫn chỉ là ở màu vàng tượng Phật trên người một phần nhỏ, nhưng mắt trần có thể thấy liền lan tràn. Mắt thấy liền muốn trải rộng màu vàng tượng Phật toàn thân. Màu vàng kia tượng Phật trên kim quang, cũng liền đi theo ảm đạm đi, mắt thấy không lâu liền muốn hoàn toàn mất đi quang thải. Chờ màu vàng tượng Phật mất đi hào quang một khắc đó, cũng tức là bị đốt thành cho bụi thời gian. Hiển nhiên này Phật môn thần thông tuy rằng uy năng không tầm thường, nhưng so với Thiên Đô thi hỏa môn thần thông này đến, vẫn là rất là không bằng. Ngô Công tinh vừa giận vừa sợ, không nghĩ tới chính mình khổ cực tu luyện nhiều năm Phật môn bí pháp thần thông, lại bị dễ dàng phá vỡ. Ngọn lửa màu đen kia rốt cuộc là vật gì, càng lợi hại như vậy. Nhưng mà đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, màu vàng tượng Phật cũng không có chống đỡ bao lâu, liền ánh sáng hoàn toàn biến mất mà bị đốt thành cho bụi. Ngọn lửa màu đen kia hơi nhúc nhích một chút, liền hướng về Ngô Công Tinh đập tới, khiến cho Ngô Công Tinh rất là kinh hãi, cũng may quanh người hắn có màu đen Phật châu bảo hộ, tạm thời chặn lại rồi cái kia yêu dị cường đại hỏa diễm, lúc này mới để hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặc dù là màu đen Phật châu uy năng không tầm thường, nhưng cũng không chống đỡ nổi bao lâu. Ngô Công Tinh dĩ nhiên rõ ràng, chính mình căn bản không phải cái này thần thông quảng đại người tuổi trẻ đối thủ, cắn răng, nhất thời có quyết đoán. Hắn không hề đi quản màu đen kia Phật châu pháp bảo, trực tiếp hiện ra bản thể. Chỉ thấy từ cái kia bạch bạch tịnh tịnh thân thể bên trong, càng chui ra một cái mười mấy trượng khoảng cách Ngô Công. Này mười mấy trượng khoảng cách Ngô Công, toàn thân ngăm đen, từng đoạn giáp xác như sắt thép đúc thành, lập lòe yêu dị ánh sáng màu đen, chỉ vừa xuất hiện, thân thể to lớn, liền đem tòa cung điện này chen đổ nát. To lớn con rết màu đen một khi hiện thân, liền trực tiếp phóng lên trời, chuẩn bị phi độn đào tẩu. Muốn đi. Đường Tu khép cười một cái, quay về Thiên Đô Thi Hỏa ấn một cái, Thiên Đô Thi Hỏa lập tức hơi nhúc nhích một chút, biến mất không còn tăm hơi. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thiên Đô Thi Hỏa liền xuất hiện ở đang muốn đào tẩu Ngô Công Tinh trên người. Này Thiên Đô Thi Hỏa không chỉ uy lực vô cùng lớn, càng kiêm tốc độ nhanh chóng, giống như thuấn di. Lúc trước Cực Âm lão ma triển khai này thần thông thì, một tên kết đan trung kỳ tu sĩ đã chạy trốn tới phía chân trời, vẫn bị Thiên Đô Thi Hỏa trong chớp mắt đuổi theo, tiện đà không hề có chút sức chống đỡ cho đốt thành cho bụi. Giờ khắc này Thiên Đô Thi Hỏa tốc độ nhanh chóng, khiến cho Ngô Công Tinh cũng là không thể tránh khỏi, trực tiếp bị đuổi theo. Tiếp đó, là được a. Một điệu một tiếng thê thảm mới gọi. Thiên Đô Thi Hỏa uy lực, hiển nhiên không phải con này Ngô Công Tinh có thể ngăn cản. Nếu là dựa vào trước màu đen kia Phật Châu pháp bảo, Ngô Công Tinh hay là còn có thể kiên trì nhất thời chốc lát, nhưng bỏ pháp bảo thoát thân, lại bị Thiên Đô Thi Hỏa khoảnh khắc đuổi theo, trực tiếp đốt tới bản thể. Ngọn lửa màu đen ở Ngô Công Tinh trên người lan tràn. Ngô Công Tinh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã lên. Quốc sư đạo trường thành lập ở trong hoàng cung, nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, từ nhưng đã gây nên bên trong hoàng cung mọi người chú ý. Bên trong hoàng cung, không ít cung nữ thái giám, rất xa nhìn thấy một cái khổng lồ vô cùng Ngô Công, mỗi một người đều là sợ hãi không ngớt, có đã sợ đến run lẩy bẩy, hay hoặc là kêu sợ hãi chạy tứ tán, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Đối với việc đó phàm nhân, Đường Tu cũng không phải quá để ý. Cho dù là đến rồi một nhánh cấm quân quân đội, bây giờ cũng hoàn toàn trở ngại hắn không được mảy may. Huống chi những người này đã bị cái kia to lớn Ngô Công Tinh sợ vỡ mật, trong lúc nhất thời cũng không có ai trước tới quấy rối. Mắt thấy Ngô Công Tinh ở Thiên Đô Thi Hỏa thiêu đốt dưới, đã sắp muốn chết, Đường Tu trên người ánh sáng lóe lên, đi ra một 12-13 tuổi thiếu niên đến, chính là Huyết Thần Tử Phân Thân. Huyết Thần Tử Phân Thân tế khởi Thu Thủy Kiếm, trực tiếp hướng về Ngô Công Tinh chỗ yếu đánh tới. Ngô Công Tinh vốn là ở Thiên Đô Thi Hỏa dưới thoi thoát, đâu còn có năng lực chống đối Thu Thủy Kiếm công kích, trực tiếp là được một đòn mất mạng. Keng, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.600 quái, thu được kinh nghiệm 6 triệu điểm, 750 cái kim tệ. Keng, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Đường Tu cùng Huyết Thần Tử Phân Thân đồng thời lộ ra vẻ hài lòng, không hổ là lẹ vẹo 1.600 quái. Huyết Thần Tử Phân Thân trực tiếp liền từ lẹ vẹo 1.550 lên tới lẹ vẹo 1.580. Đẳng cấp tăng lên 38 cấp. Chỉ là con này Ngô Công Tinh cũng không có tuân gia yêu đan hoặc là kèm sách sở kỳ hiệu loại hình. Mà Huyết Thần Tử Phân Thân ba cái sùng vật, A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, chính phục dụng yêu đan cùng nghe thường thảo, ở sùng vật bên trong không gian nằm ở lên cấp bên trong, cũng không tiện thả ra phân kinh nghiệm. Dù vậy, chỉ cần như thế một có thể dễ dàng giết chết lẹ vẹo 1.600 quái, mang đến kinh nghiệm đã không ít. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 497. Bạch Xà Chuyện Nhân Giới Thiên Game Vị Diện. Đường Tu đem Ngô Công Tinh lưu lại sâu này màu đen Phật Châu pháp bảo thu hồi, pháp bảo này uy năng không tầm thường, không thua Long Nguyên Phi Kiếm cùng Kim Quang Châu, cũng coi như là tốt thu hoạch. Hắn lại gặp đã hơn 1.000 cấp, tương đương với cấp 5 yêu thú tiểu hoa, từ sủng vật không gian thả ra, nuôi nấng một viên yêu đan sau, lúc này mới lại đem thu về. Mà bên hông mang theo hai cái trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân này hai cái kim ngân huyết xà, cũng bị hắn lại từng người cho ăn rơi xuống một viên yêu đan. Khoảng thời gian này tới nay, Đường Tu không ngừng lấy yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng sủng vật, khiến cho sủng vật đẳng cấp tăng lên không ít. Huyết Thần Tử Phân Thân ba cái sủng vật, A Đại, A Nhị, A Tam chờ ba con huyết ngọc chi chu, phục dụng yêu đan cùng nghe thường thảo sau, càng là nằm ở lên cấp trong lúc, dĩ nhiên sắp lên cấp thành công, dồn dập trở thành cấp 5 yêu thú. Nuôi nấng xong sủng vật sau, Đường Tu lúc này mới lại mở ra phó bản nhiệm vụ danh sách. Phó bản nhiệm vụ game giới, chia làm S cấp, A cấp, B cấp, C cấp, D cấp, E cấp chờ 6 cái đẳng cấp giới. Trước mặt S cấp, A cấp, B cấp chờ 3 đẳng cấp giới, nhưng vẫn là màu xám khóa chặt, còn chưa mở thả. Phía sau C cấp, D cấp, E cấp đẳng cấp giới là màu sắc rực rỡ, dĩ nhiên toàn bộ mở ra. C cấp phó bản nhiệm vụ danh sách bên trong từng cái. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Lý Tiêu Giao, danh chấn giang hồ. Phàm nhân tu tiên nhân giới thiên game vị diện, Hàn Lập, ngưng tụ kim đan. Tiên kiếm kỳ hiệp truyện một nhân giới thiên game vị diện, Triệu Linh Nhi, nhìn thấy mẫu thân. Bức tranh giang hồ game vị diện. Bạch Xà truyện nhân giới thiên game vị diện, Bạch Tố Trinh, tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Đường Tu lông mày khẽ nhếch, cuối cùng đã chọn Bạch Xà truyện nhân giới thiên game vị diện, Bạch Tố Trinh, tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Như thế một cái phó bản nhiệm vụ. Cái này phó bản nhiệm vụ tựa hồ là tân cật mới đi ra ngoài, dựa theo nên game vị diện nội dung vợ kịch phát triển đến xem, Bạch Tố Trinh tìm kiếm ân nhân cứu mạng, chỉ là nội dung vợ kịch mới vừa bắt đầu mà. Bạch Tố Trinh muốn tìm ân nhân cứu mạng, chính là Hứa Tiên. Nói đến, cái này phó bản nhiệm vụ cũng không toán khó, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản. Như vậy cũng tốt so với năm đó Đường Tu lĩnh phó bản nhiệm vụ, thay Nhiếp Phong tìm kiếm bạn qua thư từ đệ nhị mộng giống như vậy, trên căn bản tất cả ghệ mở đều có thể làm đến. Mà cái này phó bản nhiệm vụ bởi vì vừa cật mới đi ra ngoài, này đây, vẫn không có bị ghệ mở lĩnh, Đường Tu cũng là ngay lập tức nhận lấy nhiệm vụ này. Hắn sở dĩ lĩnh nhiệm vụ này, ngoại trừ nhiệm vụ này vô cùng đơn giản liền có thể hoàn thành ở ngoài. Cũng bởi vì nên game vị diện, còn có một ít đẳng cấp cao yêu vật loại hình. Thì như, Ngô Công Tinh. Nghĩ đến vừa ở thiến nữ ưu hồn game vị diện, bị chính mình tiêu diệt Ngô Công Tinh, Đường Tu không khỏi khẽ cười một cái, xem ra chính mình cùng Ngô Công Tinh còn rất có duyên phận. C cấp phó bản nhiệm vụ, có hay không họp thành đội? Đường Tu lựa chọn phủ, tiếp theo một cái trước mắt, liền đi tới một cái khác game vị diện. Đường Tu nhìn hoàn cảnh chung quanh, phát hiện mình xuất hiện ở một trấn nhỏ ở ngoài, xa xa nhìn tới. Cái kia trên tiểu trấn người đến người đi, ngược lại cũng hưng thịnh. Đối với Bạch Xà truyện nhân giới thiên game vị diện, là một tên hoa hạ khu gamer, Đường Tu vẫn là hết sức hiểu rõ. Nên game vị diện nhân vật chính nhi, cũng tức là Đường Tu lần này phó bản nhiệm vụ tuyên bố người Bạch Tố Trinh, nguyên là ở sơn giã bên trong tu luyện một cái tiểu Bạch Xà. Một ngày, tiểu Bạch Xà bị bắt xà lão nhân bắt được, gặp nguy hiểm họa sát thân, may mà bị một vị tiểu mục đồng cứu. Bạch Tố Trinh âm thầm tuyên thể, này ân cứu mạng. Ta đem ý gặp trí khắc sâu trong lòng. Bạch Tố Trinh đã trải qua 1,7005 tu luyện, rốt cục thế tận thần rắn, có thể hóa làm người hình. Nàng vốn muốn hướng về Nga Mi Sơn tiếp tục tu luyện, nhưng kinh quan thế âm chỉ điểm, phương nhớ tới nhân gian còn có một đoạn tình duyên chưa xong. Liền, Bạch Tố Trinh y theo chỉ dẫn, đi tới Hàng Châu Tây Hồ tìm kiếm kiếp trước ân nhân cứu mạng. Bạch Tố Trinh trên đường gặp phải Thanh Xà, hai người kết làm chủ tớ, càng lấy tỉ muội ở chung. Thanh Bạch Nhị Xà yêu ở Tây Hồ đoạn trên cầu tìm được rồi Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh cùng hắn nhất kiến trung tình, đồng thời chủ động lấy thân báo đáp, cùng hứa hắn kết làm vợ chồng. Hôn sau, Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh phu thê tương thân tương ái, Bạch Tố Trinh vì là trợ khuyết thiếu tiền bạc Hứa Tiên mở hiệu thuốc, sai khiến Tiểu Thanh trộm cắp lấy tiền đường kho ngân. Sự việc đã bại lộ sau, Tiểu Thanh thi pháp khiến cho chi huyện khinh sử, đem Hứa Tiên đi đẩy đến Cô Tô. Bạch Tố Trinh một đường tìm đến, chung cùng Hứa Tiên gặp lại. Bạch Tố Trinh nói dối đã lừa gạt Hứa Tiên trộm kho ngân việc, hai vợ chồng liền ở Cô Tô khai thiết hiệu thuốc bảo an đường. Đoan ngọ ngày hội, Bạch Tố Trinh bị ép uống vào xà loại ghét nhất rượu hùng hoàng, lại phát hiện ra nguyên hình, bất ngờ hù chết Hứa Tiên. Bạch Tố Trinh cứu phu sốt ruột mà đã tìm đến giao chỉ cầu lấy tiên đan cầu lấy không được, cứu phu sốt ruột, dĩ nhiên ngay ở trước mặt Vương Mẫu mặt liều chết cướp đoạt. Vương Mẫu tức giận, vừa ra tay liền bắt giữ Bạch Tố Trinh, muốn xử tử nàng. Hạnh Quan Thế Âm đúng lúc đứng ra vì nàng cầu xin, cũng cứu hai vợ chồng. Cuối cùng, Hứa Tiên biết được Bạch Tố Trinh thân phận thực sự là xà yêu, nhưng hai người nhưng là càng thêm ân ái. Hứa Tiên, Bạch Tố Trinh, cùng Tiểu Thanh ba người chuyển về Hứa Tiên tỷ tỷ Hứa Kiều Dung trong nhà ở, một nhà hòa nhạc. Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh mở một nhà bảo đảm cung đường, chuyên môn tế thế cứu nhân, đồng thời mạo hiểm ngoại trừ gieo vạ địa phương yêu vật Ngô Công Tinh. Đáng tiếc điều kiện không thường, Bạch Tố Trinh mang thai Hứa Tiên cốt nhục. Nhưng ngay ở Bạch Tố Trinh sinh ra hải tử Hứa Sĩ Lâm sau khi, ngày xưa cùng Bạch Tố Trinh kết làm mối thù cắp mô tình, như hôm nay đã thành vì là đắc đạo cao tăng trấn Giang Kim Sơn tự phương trượng Pháp Hải đột nhiên xuất hiện. Pháp Hải hùng hổ doa người, đem Hứa Tiên ép ở lại với trấn Giang Kim Sơn tự bên trong, mục đích là vì bức bách Bạch Tố Trinh đến đây. Bạch Tố Trinh vì là cứu vị hôn phu, liên hợp Tiểu Thanh đi tới trấn Giang Kim Sơn tự đòi người. Pháp Hải không muốn thả Hứa Tiên rời đi, Bạch Tố Trinh không thể nhịn được nữa. Nước mạng Kim Sơn, thể cùng Pháp Hải một so sánh, một lòng giải cứu vị hôn phu Hứa Tiên, rốt cục cho nên tạo thành sinh linh đồ thán mà xúc phạm thiên điều, bị trấn áp với lôi phong thắp dưới. Đường Tu nhớ lại nên game vị diện nội dung vở kịch, phát hiện nên game vị diện không chỉ có Ngô Công Tinh chờ cao cấp yêu vật, còn có một cái khác tên yêu vật, lấy cấp mô tinh đắc đạo thành hình pháp hải. Trò chơi này vị diện cao cấp quái nhưng là không ít. Thậm chí còn có Quan Thế Âm, Vương Mẫu chờ siêu cấp bột tồn tại. Chỉ là Đường Tu lĩnh nhiệm vụ, giới hạn với Bạch Xà chuyện nhân giới thiên mà thôi, Vương Mẫu hay là đang thiên giới thiên đỉnh, hơn nữa nên game vị diện còn có minh giới địa phủ đây. Đối phó thiên giới đầy trời thân phận, cùng với minh giới địa phủ Diêm La Vương loại hình, lấy Đường Tu hôm nay cấp bậc là vạn vạn không dám trêu chọc. Mà đối với nên game vị diện nhân giới những yêu vật này, Đường Tu vẫn là có thể đấu một trận, tiện đà đánh quái thăng cấp. Cái này cũng là hắn chọn lựa cái này phó bản nhiệm vụ nguyên nhân, bằng không chỉ là một thay Bạch Tố Trinh tìm kiếm ân nhân cứu mạng Hứa Tiên nhiệm vụ đơn giản, còn không đến mức để hắn như vậy để bụng. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 498, Bạch Thanh Hai Xà. Đường Tu xác nhận mình một chút chỗ ở địa điểm sau, liền thẳng đến nên game vị diện Tây Hồ đi. Nếu Bạch Tố Trinh nhiệm vụ là tìm kiếm ân nhân cứu mạng, liền đã nói rõ nàng chiếm được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, biết mình ở nhân gian còn có một đoạn ân oán, tình duyên chưa xong. Nói đến, Bạch Tố Trinh cũng là một cực kỳ thông minh yêu tình, tu luyện 1.7005 đắc đạo hóa hình sau, liền ngay lập tức muốn bái Quan Âm Bồ Tát làm thầy. Mà Quan Âm Bồ Tát cũng rất là vừa ý Bạch Tố Trinh, này mới đem thu làm đệ tử ký danh, cũng chỉ điểm đi tới nhân gian, chấm dứt ân oán tình duyên. Quan Âm Bồ Tát là ai? Đó là Phật môn số một số hai nhân vật, phóng tầm mắt đầy trời thần Phật đó cũng là địa vị cao thượng. Cũng chính bởi vì có Quan Âm Bồ Tát bảo bọc, Bạch Tố Trinh này mới có thể ngang dọc thiên đỉnh, địa phủ vân vân. Nhìn chung nên game vị diện trong nhân giới, Bạch Tố Trinh ngoại trừ nói với Pháp Hải nói khách khí, đối với những khác yêu quái thậm chí sau đó quyền khuynh thiên hạ lương tướng quốc, vậy cũng là rất ngạo khí, thậm chí có điểm vênh mặt hất hàm sai khiến mùi vị. Nguyên nhân vì sao? Đó là bởi vì Bạch Tố Trinh có Quan Âm Bồ Tát vị đại năng này bảo bọc, mà nói với Pháp Hải nói khách khí, đó là bởi vì Pháp Hải sau lưng có Như Lai Phật Tổ bảo bọc. Pháp Hải cũng chính bởi vì có Phật Tổ ban xuống kim bát, lúc này mới đem Bạch Tố Trinh thu phục. Ngoại trừ nhân giới ở ngoài, Bạch Tố Trinh nhìn thấy thiên đỉnh thần tiên Triệu Công Minh, cũng bị nàng vài câu lời hay lừa gạt, mà địa phủ Diêm Vương nghe xong nàng mấy câu nói, cha xét cha sinh tử bộ, liền đem Hứa Tiên cho thả, không chút nào chỉ nàng xông địa phủ tội lỗi. Là được tự tiện xông vào thiên đỉnh, cầu lấy tiên đan không được, cứu phu sốt ruột liều chết cấp đoạn, chọc giận tới Vương Mẫu, cũng bị Quan Thế Âm đứng ra cầu xin cho cứu. Nếu không có cuối cùng Pháp Hải thiết kế làm tức giận Bạch Tố Trinh, khiến cho Bạch Tố Trinh nước mạn Kim Sơn, tạo thành sinh linh đổ thán mà xúc phạm thiên điều, cũng sẽ không rơi vào một bị trấn áp kết cục. Nhìn chung nên game vị diện các loại nội dung vở kịch, Bạch Tố Trinh có thể nói là một thâm hậu yêu tình. Tây Hồ. Đường Tu hóa thành một đạo đột quang, đáp xuống cái này hợp lòng người địa phương. Làm một tên gamer, hắn tự nhiên biết, Bạch Tố Trinh là chiếm được Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm, này vừa mới đến Tây Hồ tìm kiếm ân nhân cứu mạng. 1.7005 trước, vừa mở ra linh trí, vẫn là một cái tiểu bạch xà Bạch Tố Trinh, gặp nguy hiểm họa sát thân, suýt chút nữa bị người nắm bắt đi làm thịt rồi, may là có một vị mục đồng cứu nàng, lúc này mới bảo toàn tính mạng. 1.7005 qua đi, mục đồng tự nhiên không thể lại sống trên đời. Mà Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm ngày mùng ngày 3 tháng 3 là thanh minh thời tiết vũ dồn dập, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cần đi Tây Hồ chỗ cao tìm, nói là được phần ân tình này. Mục Đồng tuy rằng không thể lại sống trên đời, nhưng có thể đầu thai chuyển thế. Đường Tu cũng biết, Mục Đồng đầu thai chuyển thế người, là được Hứa Tiên. Cái này phó bản nhiệm vụ vô cùng đơn giản, là được hắn không hề làm gì, Bạch Tố Trinh cũng có thể tìm được ân nhân cứu mạng Hứa Tiên, tiện đà làm hắn hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là đã như thế, hắn lấy được EXP thì sẽ giảm thiểu, đương nhiên vẫn là muốn tận điểm lực, khiến cho nhiệm vụ đánh giá cao một chút tốt hơn. Ồ! Đường Tu ở Tây Hồ xoay chuyển một lúc. Thả ra thần thức cường đại quét qua, liền phát hiện một ít chỗ dị thường, vẻ mặt cũng biến thành quái dị. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc, xem ra Bạch Tố Trinh cũng là mới vừa đến Tây Hồ, hơn nữa đụng phải mặt khác một con xà tinh, thanh xà tiểu thanh. Đường Tu thân hình hơi động, liền đi tới Tây Hồ phụ cận, một tòa lủi bại bên trong tòa phủ đệ. Đây là một tòa hoang phế phủ vương gia đệ, ít dấu chân người, mà tòa này ít dấu chân người lủi bại bên trong tòa phủ đệ, đang có hai người đối lập. Một người trong đó, tú lệ trang nhã, lẳng lặng toàn thân áo trắng, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt tục gương mặt của, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt như băng tuyết, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên, hoa sen mới nở, nghiêng nước nghiêng thành, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ. Hai mắt trong lúc đó tự có một phần thiếu, đẹp, nhu, có thể nói là một khuynh nước lại khuynh thành tuyệt đại mỹ nhân. Bạch thi tuyệt đại mỹ nhân đỉnh đầu một lẹ vào 2.300 màu đỏ tươi ký tự, khiến cho Đường Tu tâm trạng sáng tỏ, này quá nửa là hắn lần này phó bản nhiệm vụ tuyên bố người, Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh tu luyện 1.7005, đã là tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên nguyên anh kỳ lão quái. Hay hoặc là nói trong giới tu tiên hóa hình kỳ lao yêu. Nhìn Bạch Tố Trinh dung nhan, Đường Tu không khỏi bĩu môi, liền hắn cũng không nhịn được có chút ước ao Hứa Tiên tiểu tử kia diễm phúc. Đều nói thời niên thiếu, muốn đụng tới một nhiếp tiểu thiến, liều mạng tính mạng yêu một hồi, trước khi trời sáng mang theo hồn phách của nàng đi xa tha hương. Mà thanh niên thì, muốn đụng tới một Bạch Tố Trinh, gia đại nghiệp đại, muốn cái gì có cái gì, ăn xong mềm cơm lau miệng, còn có người phụ trách đem nàng nhốt vào Lôi Phong Tháp. Đường Tu lòng nói, bất luận là nhiếp tiểu thiến hoặc là Bạch Tố Trinh, mình cũng đều toàn kiến thức qua. Cũng may hắn cũng là ăn qua đã gặp người, đã gặp mỹ không ít người, lại có điêu thuyền cái kia mỹ nhân tuyệt sắc vợ, lúc này mới đem đối Hứa Tiên tiểu tử kia tiện tươi đẹp ép xuống. Đây là số mệnh an bài tình duyên, Hứa Tiên tiểu tử kia cũng thật là phúc phận thâm hậu. Mà cùng Bạch Tố Trinh đối lập người, thân mặc áo trắng, mặc dù làm nam tử trang phục, Đường Tu nhưng một chút nhìn ra, đây là một cái tây bối hóa. Cái này nữ giả nam trang tây bối hóa, đỉnh đầu một lẹ vẹo 1.500 màu đỏ tươi ký tự, ngược lại cũng tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên kết đan hậu kỳ. Hơn nửa là được thanh xà Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng là nên game vị diện nhân vật trọng yếu, thậm chí có thể nói là nhân vật chính nhi một trong, chính là thanh xà tu luyện thành tinh. Tiểu Thanh là Bạch Tố Trinh tỷ nữ, muội muội, cũng là một yêu ghét rõ ràng, trung tâm nhất quán yêu tiên. Nàng thông minh lanh lợi, dũng cảm trợ người, nàng cùng Bạch Tố Trinh trên danh nghĩa tuy có chủ tớ khác biệt, kỳ thực tình như tỷ muội, yên vui cùng, hoạn nạn tương phủ. Nàng trợ giúp Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên kết hợp, đối Hứa Tiên dao động cùng mềm yếu, nàng có can đảm phê bình chỉ trích. Đối Pháp Hải gây xích mích hãm hại, nàng có can đảm dũng cảm đứng ra, cùng với ngoan cường phản kháng đấu tranh. Đối Bạch Tố Trinh tình bạn, việc nghĩa chẳng từ nan, trở thành Bạch Tố Trinh cùng Phật Đạo thích đấu tranh mạnh mẽ trợ thủ. Làm Bạch Tố Trinh bị Pháp Hải chấn với Lôi Phong Tháp dưới, nàng nhưng không quên mất trước tình, nhẫn hận dưng, khổ sở tu luyện xin thể báo thù rửa hận, mục đích là phá hủy Lôi Phong Tháp, cứu ra Bạch Tố Trinh, xử tỷ tỷ cùng người nhà đoàn tụ. Nay đồng dạng là một giàu có truyền kỳ nữ nhân, hoặc là xưng là nữ yêu. Giờ khắc này, nữ giả nam trang người áo xanh, quay về cái kia Bạch Y mỹ nhân tuyệt sắc, quắc khẽ, thật là to gan, dám xông vào bản vương phủ đệ, ngươi là đang làm gì? Bản vương. Nghe được danh xưng này, Đường Tu không khỏi cảm thấy buồn cười, cái này lùi bại phủ vương ra để, hiển nhiên là bị Tiểu Thanh cái này thanh xà tinh chiếm. Nhưng lấy Tiểu Thanh tu luyện 500 năm đạo hành, muốn đối phó Bạch Tố Trinh cái này tu luyện 1.700. Nhiều năm bạch xà, cái kia là còn thiếu rất nhiều. Hai nữ cũng bởi vậy kết thù kết toán, kết thành tỉ muội. Đường Tu đầy hứng thú nhìn tình cảnh này. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 499, tìm Hứa Tiên. Cùng Đường Tu biết như thế. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh một phen giao thủ sau, Tiểu Thanh chịu thua, hai người kết làm chủ tớ, lấy tỷ muội tương xứng. Lẹ vèo 1.500 Tiểu Thanh lại ở đâu là lẹ vèo 2.300 Bạch Tố Trinh đối thủ. Các hạ lén lén lút lút nhìn hồi lâu, còn không hiện thân. Lúc này, Bạch Tố Trinh đột nhiên nhìn Đường Tu ẩn thân phương hướng, quát nhẹ một tiếng. Đường Tu thấy buồn cười, lấy Tiểu Thanh tu vi còn không phát hiện được hắn, nhưng Bạch Tố Trinh nhưng là một cái lẹ vèo 2.300 xà yêu, tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện. Trong giới tu tiên nguyên anh, kỳ lão quái, có thể phát hiện hắn ẩn núp trong bóng tối, cũng bình thường. Tại hạ Đường Tu, gặp hai vị cô nương. Đường Tu hiện ra thân hình, khẽ mỉm cười nói rằng, giờ khắc này, Tiểu Thanh đã lắc mình biến hóa, lui đi nữ giả nam trang trang phục, mà là một bộ thanh y nha hoàn trang phục, dung nhan mỹ lệ lại mang có mấy phần anh khí. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đều hiếu kỳ địa đánh giá đi ra Đường Tu. Bạch Tố Trinh trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, thần sắc bình tĩnh. Tiểu Thanh thì lại một mặt hiếu kỳ, nàng trước dĩ nhiên không có phát hiện người này núp trong bóng tối, nói rõ cái này cũng là một pháp lực cao cường. Ngày hôm nay đây là thế nào, liên tiếp có hai cái pháp lực cao cường hạng người, đi tới nàng chiếm cứ cái này lùi bại vương phủ. Đường Tu đi ra sau, vừa cười hỏi, xin hỏi hai vị cô nương cao họ. Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh bình tĩnh đáp. Tiểu Thanh cũng nói, Tiểu Thanh. Đường Tu nhẹ nhàng gật đầu, lòng nói này Bạch Tố Trinh quả nhiên như trong truyền thuyết như vậy. Đối mặt nhân gian nhân vật hoặc là yêu vật, từ mang ngạo khí thuộc tính. Hết cách rồi, ai bảo nàng có Quan Âm Bồ Tát vị này đại năng bảo bọc đây. Cũng chỉ có đồng dạng có Phật Tổ bảo bọc Pháp Hải, mới có thể làm cho Bạch Tố Trinh nói chuyện khách khí một ít. Bạch Tố Trinh. Đường Tu mặt lộ vẻ nụ cười, nói, Bạch cô nương là được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đến đây Tây Hồ báo ân chứ. Làm sao ngươi biết? Bạch Tố Trinh theo bản năng mà thở nhẹ một tiếng, một mặt kinh ngạc, người này dĩ nhiên biết nàng bị Quan Âm Bồ Tát điểm hóa chuyện tình. Đã như thế, Bạch Tố Trinh cũng không dám bất cẩn, nếu người này liền nàng được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa chuyện tình đều biết, nói rõ cũng là một có lai lịch. Tiểu Thanh càng là âm thầm kinh ngạc, nguyên lai tỷ tỷ là được Quan Âm Bồ Tát điểm hóa, đến Tây Hồ báo ân. Đường Tu lại cười nói, cái gọi là ngày mùng ngày 3 tháng 3 là thanh minh, thanh minh thời tiết vũ dồn dập, hữu duyên thiên lý năng tương lộ, cần đi Tây Hồ chỗ cao tìm. Bạch Tố Trinh vẻ mặt càng kinh ngạc, đây chính là Quan Âm Bồ Tát cho nàng chỉ dẫn, chỉ là của nàng ân nhân cứu mạng rốt cuộc là ai, nàng cũng không từng biết được. Ngày kế, ngày mùng ngày 3 tháng 3, Tam Nguyệt 3 là Trung Hoa nhiều dân tộc truyền thống ngày lễ, thì ở lịch nông ngày mùng ngày 3 tháng 3. Cổ xưng được tị tiết, là kỷ niệm hoàng đế ngày lễ. Tương truyền Tam Nguyệt 3 là hoàng đế sinh nhật, Trung Hoa từ xưa có 2 tháng 2, rồng ngẩng đầu. Tam Nguyệt 3, sinh hiên viên thuyết pháp. Lịch nông ngày mùng ngày 3 tháng 3, cũng là đạo giáo thần tiên chân võ đại đế ngày sinh. Ở Bạch Xà chuyện game vị diện, Tam Nguyệt 3 nhưng là tiết thanh minh, chính là trọng yếu nhất tế tự, tảo mộ ngày lễ một trong. Lúc này, Đường Tu, Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh ba người, chính đang Tây Hồ đi dạo. Cái gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, cần đi Tây Hồ chỗ cao tìm, ngón tay đến chính là chỗ này. Làm đến sớm không bằng đến đúng lúc. Đường Tu cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa tới đến Tây Hồ, liền đuổi kịp Tam Nguyệt 3. Hắn vốn định trực tiếp mang theo Bạch Tố Trinh, đi tìm Hứa Tiên, dù sao Hứa Tiên nơi ở cũng không khó tìm, khoảng cách Tây Hồ cũng không xa. Nhưng nếu ngày thứ 2 chính là Tam Nguyệt 3, Đường Tu cũng liền không khẩn cấp như vậy, trên Tây Hồ trận này cho hay, hắn cũng muốn nhìn một cái chân nhân hãy. Tây Hồ mỹ cảnh, ở Đường Tu trong mắt ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị, cái gọi là muốn đem Tây Hồ so với Tây Tử, đồ trang sức trang nhã nùng xóa sạch tổng thích hợp, chính là tốt nhất khắc họa. Lại đuổi tới Tam Nguyệt 3 tiết thanh minh, rất nhiều huyện tiền đường bên trong bách tính, dồn dập ra khỏi thành, lên núi tảo mộ, núi liền không dứt, diễn lại một luồng khắc tình nghi ngờ. Nhớ tới ở 1.700 năm trước, có một ngày ta gặp nguy hiểm họa sát thân, may là có một vị mục đồng hắn đã cứu ta, ta không có thể vong ân phụ nghĩa, không thể không báo đáp nhân ra. Đường Tu cùng Bạch Thanh hai xà, ở Tây Hồ đi dạo, Bạch Tố Trinh nói chuyện cũ, khi đó, nàng vẫn là một cái vừa có linh trí tiểu bạch xà, suýt chút nữa bị người nắm bắt đi làm thịt rồi, chính là một mục đồng cứu hắn. 1.700 năm qua đi, mục đồng tự nhiên không thể lại sống trên đời, báo ân chỉ, chính là mục đồng chuyển thế. Bạch Tố Trinh lại nói, chờ ân nhân xuất hiện sau khi, ta báo ứng, là có thể rời xa trần thế, một lòng cầu đạo, không lưu luyến nữa hồng trần. Một lòng cầu đạo. Đường Tu thấy buồn cười, rồi lại âm thầm gật đầu, Bạch Tố Trinh tư chất hẳn là rất tốt, bằng không cũng không có thể lấy một cái tiểu bạch xà tư chất, tu luyện hơn 1.700 năm mà thành hình. Hơn nữa bản tính thiện lương, lại một tâm hướng đạo, chẳng trách có thể vào Quan Âm Bồ Tát pháp nhãn, bị Quan Âm Bồ Tát thu làm đệ tử ký danh. Quan Âm Bồ Tát loại kia đại năng, có thể không phải là người nào đều thu, huống chi là yêu. Chỉ là Bạch Tố Trinh này một lòng cầu đạo nguyện vọng sợ là muốn rơi vào khoảng không, cũng không biết Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên làm sao liền nhất kiến trung tình, kết đoạn nhân duyên này. Chẳng lẽ là thiên đình trên thắng lão, cho bọn họ dẫn đường. Đường Tu đăm chiêu, đây cũng không phải là thông thường game vị diện, nhưng là có thiên giới thiên đình cùng minh giới địa phủ. Một người hai xà tiếp tục ở Tây Hồ du đãng, từ sáng sớm mãi cho đến cuống đến rồi buổi chiều, cũng không gặp cái gọi là ân nhân nửa cái bóng. Đường Tu nhàn nhã ngược lại không gấp, dù sao coi như Bạch Tố Trinh không có thể cùng Hứa Tiên ngẫu nhiên gặp, hắn cũng có thể mang theo Bạch Tố Trinh trực tiếp đi tìm Hứa Tiên, tiểu tử kia nơi ở lại không khó tìm. Bạch Tố Trinh nhưng có chút vì lo lắng, Quan Âm Bồ Tát chỉ điểm chẳng lẽ xảy ra sai sót. Tiểu Thanh là người nóng tính, càng là nói thẳng, ta xem này Quan Âm Bồ Tát nhất định là lao hồ đồ, bằng không làm sao sẽ thuyết hai câu này như thế không minh bạch câu thơ. Này muốn lên đi đâu tìm người? Cũng trong lúc đó, Tam Nguyệt Tam Thanh Minh thời tiết, ở trên núi Tảo Mộ huyện Tiền Đường nhân sĩ bên trong, một 30-40 tuổi phụ nhân, chính hỏi một tư văn văn người tuổi trẻ, Hán Văn, ngươi đi đâu đi? Tỷ, ngươi nhìn này cảnh sắc thật đẹp, càng đi về phía trước chính là Tây Hồ. Khắp nơi đi xem mà. Bị gọi là Hán Văn người trẻ tuổi chỉ tay phía sau núi, hứng thú ngẩng cao nói rằng. Ngươi nha ngươi. Phụ nhân tức giận chỉ đệ Hán Văn. Tỷ, ta đi phía trước Tây Hồ đi dạo. Hán Văn đùa cười một tiếng, bái biệt tỷ tỷ, con lấy một cái tiểu vũ tán hướng về khúc dạo đầu. Phía trước không xa chính là Tây Hồ mỹ cảnh. Đừng đua quá muộn. Về nhà sớm. Phu nhân ở mặt sau kêu lớn, trong giọng nói tràn đầy đối đệ cưng chiều. Biết rồi. Tư văn văn người trẻ tuổi Hán Văn, cũng không quay đầu lại đáp một tiếng, bước chân tăng nhanh, không lâu, liền đi tới Tây Hồ, hứng thú giạt rào địa du chơi. Cùng lúc đó, vẫn lấy thần thức quét mắt Tây Hồ Đường Tu, khỏe miệng lộ ra ý cười. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 500, nhiệm vụ hoàn thành. Đoạn tiêu chỗ cao, một vị tướng mạo đường đường, là một nhân tài tuấn tú tiểu lang quân, chính cong lấy một bả vũ tán, nhìn chung quanh xem phong cảnh. Đường Tu ánh mắt nhìn đi qua, một mặt ý cười. Bạch Tố Trinh trong lòng sinh ra ý nghĩ, theo ánh mắt của hắn hướng về đoạn trên cầu nhìn tới, chỉ một chút, ánh mắt cũng có chút không rời ra. Cảnh tượng này, để Đường Tu giống như đã từng tương tự. Bởi vì hắn từng ở kịch truyền hình Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong xem qua. Điều này không khỏi làm Đường Tu có chút kinh ngạc, Hứa Tiên cũng chính là một tiểu bạch kiểm mà thôi, nào có mị lực lớn như vậy, để Bạch Tố Trinh nhất kiến trung tình. Chẳng lẽ thực sự là thiên giới thiên đình thắng lao, cho này một người một yêu dắt hồng tuyến. Bạch Tố Trinh nhìn thấy Hứa Tiên sau, càng là trong lòng sinh ra ý nghĩ, bấm ngón tay tính toán, người này quả nhiên là cái kia ân nhân cứu mạng mục đồng chuyển thế. Cùng lúc đó, Đường Tu trong đầu nghe được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở thanh. C cấp phó bản nhiệm vụ, Bạch Xà chuyện nhân giới thiên game vị diện, Bạch Tố Trinh, tìm kiếm ân nhân cứu mạng. Hoàn thành. Nhiệm vụ đánh giá, D. Cật thường 1, 2 triệu EXP. Cật thường 2, 2.000 kim tệ. Cật thường 3, tự do ra vào nên game vị diện. Chúc mừng tờ lễ ơ thăng cấp. Nghe trong đầu nhắc nhở thanh, Đường Tu không khỏi lắc lắc đầu, nhiệm vụ đánh giá chỉ có D, kinh nghiệm cũng chỉ có 2 triệu. Lấy hắn hôm nay đẳng cấp tu vi, đã hồi lâu chưa hoàn thành như vậy đánh giá thấp cùng độ khó thấp nhiệm vụ. Hết cách rồi, ai bảo nhiệm vụ này thực sự đơn giản, chỉ là dẫn dắt Bạch Tố Trinh tìm tới Hứa Tiên thôi, đối với phần lớn ghệ mở tới nói đều là phi thường dễ dàng. Dù vậy, cũng làm cho Đường Tu từ lẹ vèo 1660 lên tới lẹ vèo 1671, cũng coi như là có chút tăng lên, khoảng cách lẹ vèo 2000 vái đan thành anh đẳng cấp, lại gần rồi một bước nhỏ. Tiểu Thanh lúc này cũng theo Đường Tu cùng Bạch Tố Trinh ánh mắt, hướng về đoạn kiều trên nhìn sang, nhìn cái kia bồi tán tuấn tú tiểu lang quân, không nhịn được hỏi, tỷ tỷ, là hắn sao? Bạch Tố Trinh lúc này mới rời ánh mắt, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu nói, không sai. Tới xem. Đường Tu nở nụ cười, vừa nhưng đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn liền không chuẩn bị làm thêm lưu lại. Xem xong trận này trên Tây Hồ thật là tốt kịch, hắn liền chuẩn bị đi tìm trò chơi này vị diện cao cấp yêu quái. Lúc này, Đường Tu cùng Bạch Thanh hai xả, hướng về đoạn trên cầu độ bộ đi. Tiểu Thanh là một yêu thích chơi náo động đến tính tình, thấy cái kia tiểu lang quân từ đoạn trên cầu đi xuống, không nhịn được nhanh đi mấy bước, làm bộ vô tình răng rớp, đụng vào người ra một hồi. Tuấn tú tiểu lang quân bị va vào một phát, trái lại vội vã mở miệng nói xin lỗi, xin lỗi. Này rõ ràng không phải giả vờ, Hứa Tiên nhân phẩm vẫn là vững vàng, Bạch Tố Trinh không khỏi quắc khẽ, Tiểu Thanh, đừng hồ đồ. Bây giờ sẽ bắt đầu bao che cho con. Đường Tu thấy buồn cười, Bạch Tố Trinh không hổ là cái hộ phu của ma. Kèm theo Bạch Tố Trinh cả đời này quắc nhẹ, Tuấn Tú Tiểu Lang Quân Hứa Tiên ánh mắt cũng nhìn sang, nhìn thấy nghiêng nước nghiêng thành vậy Bạch Tố Trinh, Hứa Tiên nhất thời bị mê hoặc. Nhưng hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại, không dám xem thêm, vì vị khuynh hạ thân tử, túi chào, lập tức rời đi. Phải biết Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh nhưng là mang theo nhà trai trúc, cũng tức là Đường Tu, Hứa Tiên tự nhiên không dám xem thêm suy nghĩ nhiều, vạn nhất là nhân gia phu nhân đâu. Hứa Tiên đi rồi, Tiểu Thanh đi cười duyên nói, cái này tiểu tướng công ngược lại không tệ, dáng dấp tuấn tú, lại nho nhã lễ độ. Phải không sai? Đường Tu ý vị thâm trường cười cợt, lại liếc mắt nhìn Bạch Tố Trinh, hắn cũng không phải sơ ca, sao có thể nhìn không ra Bạch Tố Trinh đã động lòng. Hứa Tiên vậy thì mềm muội thêm cơm sắp ăn được. Trái lại lúc này Bạch Tố Trinh, mặc dù nhưng đã động lòng, nhưng trong lòng cũng không có chủ ý, đây nên làm sao báo ân? Là hứa cái này ân nhân cứu mạng vinh hoa phú quý. Hay hoặc là lấy thân báo đáp. Bạch Tố Trinh mặt cười đột nhiên đỏ lên, mình tại sao sẽ có ý nghĩ này? Nhưng bất luận làm sao, ân nhân cứu mạng đã hiện thân, hay là trước theo sát cho thỏa đáng, bằng không đem ân nhân cứu mạng làm mất rồi, có thể liền không có cách nào báo ân. Lúc này, Bạch Thanh hai xà đuổi theo Hứa Tiên thân ảnh đi. Đường Tu cũng cười híp mắt theo ở phía sau, xem xong trận này trò hay hắn cũng nên ly khai. Có điều Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên, thậm chí Tiểu Thanh đều là nên game vị diện nhân vật chính nhi, đến tiếp sau nói không chắc còn có thể có bọn họ phó bản nhiệm vụ, đến thời điểm vẫn là có thể làm một lần. Đường Tu cùng Bạch Thanh hai xà, không nhanh không chậm đi theo Hứa Tiên mặt sau, đi dạo gần nửa ngày. Mãi đến tận hoàng hôn, Hứa Tiên lúc này mới đi tới bên hồ, hướng về một chiếc thuyền nhỏ lão người chèo thuyền chào hỏi, nhà đỏ, ta muốn về tiền đường cửa, có đi hay không? Lão người chèo thuyền cười nói, chỉ cần tướng công cho tiền thưởng, Thái Hồ, Trường Giang, Lao Hán đều đi đến. Hứa Tiên cười hỏi, đến tiền đường cửa phải bao nhiêu tiền? 80 cái tiền đồng. Lão người chèo thuyền giơ tay bị hoa một hồi, chính là bát tự. ta thuận tiện nhìn tiền đường giang phong cảnh, ta cho ngươi 100 đồng tiền, ngươi cũng không cần lại đáp khách nhân khác, có được hay không? Hứa Tiên sờ sờ tiền của mình túi, rất là cường hào nói. Làm cho. Lão người chèo thuyền cười ha hả gật gù, nói, tướng công, mời tới thuyền. Mắt thấy Hứa Tiên lên thuyền, ân nhân cứu mạng liền phải rời đi, Bạch Tố Trinh không khỏi có chút lo lắng, tiểu thanh nhưng là cái nhảy ra tính tình, đưa tay lôi kéo Bạch Tố Trinh, trực tiếp đi tới. Đường Tu nở nụ cười, cũng theo tới. Tiểu thanh hướng về trên thuyền Hứa Tiên kêu lớn, vị tiểu ca này, có thể hay không đáp cái thuyền. Hứa Tiên xoay người lại, ánh mắt ở Đường Tu cùng Bạch Tố Trinh, tiểu thanh trên người vừa nhìn, hơi run run, gật đầu nói, xin mời. Ba người lúc này lên thuyền, nhắc tới cũng xảo, vừa mới lên thuyền, trên trời liền bắt đầu mưa, bọn họ cùng Hứa Tiên đồng loạt tiến vào khoang thuyền, vừa vặn đem một chiếc thuyền nhỏ ngồi đấy. Lúc này, phía ngoài lão người chèo thuyền hoa thuyền, khoác đấu đồng, ở trong mưa càng đến rồi hứng thú, hát nổi lên hát tử. Tây Hồ Mỹ cảnh tam nguyệt thiên loại. Mưa xuân như rượu liếu như yên đến. Quen thuộc tiểu khúc ở Đường Tu vang lên bên tai, nay cùng kịch truyền hình Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong nội dung vợ kịch, biết bao tương tự. Chỉ là trước mắt đây là thật người hãy. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh hai người này lẹ vẹo 2.300 cùng lẹ vẹo 1.500 yêu tinh nhưng là không giả được. Cái kia lão người chèo thuyền ở bên ngoài hát vang, Tiểu Thanh cũng hứng thú, theo tiếp lời ngâm sướng. Hữu duyên thiên lý năng tương nộ. Vô duyên đối diện tay khó khiên. 10 năm tu đắc cùng thuyền độ. 100 năm tu đắc cùng gối miên. Nếu là ngàn năm có tạo hóa. Người già đồng tâm ở trước mắt. Đường Tu càng là bật cười không nớt, không nghĩ tới Tiểu Thanh này thanh xả, còn là một ca sĩ. Tây Hồ bên trên, một chiếc thuyền con, nghe hát tử, ngược lại cũng có một phen đặc biệt tư vị. Bạch Tố Trinh nhưng chưa quên chính sự, bắt đầu đối với nàng ân nhân cứu mạng tìm hiểu lên, nghẹ giọng hỏi, tiểu ca, ngươi là người địa phương thị. Hứa Tiên gật gù, thành thật mà nói, đúng thế. Dừng một chút, tựa hồ cảm giác mình ngữ khí có vẻ chất phác, lại vội vàng nói, ta họ Hứa Tiên Tiên, tự Hán Văn, nguyên quán tiền đường có gia tộc, đời đời vì là thường, buôn bán dược liệu, bất hạnh cha mẹ chết sớm. Thanh minh ngày hội đến viếng mồ mả. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 501, Kim Bạt Pháp Vương. Ở Tây Hồ hưởng thụ một phen khó được nhàn nhã, nhìn một hồi Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên hữu duyên thiên lý năng tương ngộ thật là tốt kịch sau, Đường Tu lại ngựa không ngừng vó câu bước lên hành trình. Sau đó, tự nhiên là đánh quái thăng cấp. Nên lên vị diện nhưng là có không ít yêu vật, nhưng có thể bị Đường Tu lọt nổi vào mắt xanh mắt, cũng chỉ có mấy cái như vậy. Đứng núi chịu sào là được Ngô Công Tinh. Ngô Công Tinh, Kim Bạt Pháp Vương. Kim Bạt Pháp Vương, Phượng Hoàng Sơn đại trại chủ, chính là Ngô Công tu luyện thành tinh, vì là báo thanh bạch nhị xà mối thù giết con, trăm phương ngàn kế hãm hại bạch xà con trai Hứa Sĩ Lâm, cuối cùng bị Quan Thế Âm giết chết. Lúc này Tiết Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên vừa gặp gỡ, tự nhiên cũng không có sinh ra Hứa Sĩ Lâm, thậm chí còn không cùng Kim Bạt Pháp Vương kết thủ. Thẳng đến về sau Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh mở một nhà bảo đảm cùng đường, chuyên môn tế thế cứu nhân. Lúc này mới mạo hiểm ngoại trừ gieo vạ địa phương yêu vật Ngô Công Tinh. Cái kia Ngô Công Tinh chính là Kim Bạt Pháp Vương con trai, nguyên bản đạo hành cũng là. Chỉ là khi đó Tiết Bạch Tố Trinh dĩ nhiên mang bầu tại người, pháp lực giảm nhiều, hơn nữa Ngô Công lại là xà thiên địch, từ mang khắc chế thuộc tính, lúc này mới lệnh Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh bó tay toàn tập, mạo hiểm mới đem ngoại trừ. Sau đó Kim Bạt Pháp Vương vì báo thù, trăm phương ngàn kế hãm hại bạch xà con trai Hứa Sĩ Lâm, làm sao Hứa Sĩ Lâm chính là thiên giới tinh túc văn khúc giáng thế. Khiến Kim Bạt Pháp Vương báo thù không thể thành công, cuối cùng Kim Bạt Pháp Vương cũng bị Quan Thế Âm giết chết. Con trai của Kim Bạt Pháp Vương đầu kia Ngô Công Tinh, đẳng cấp không cao, Đường Tu căn bản là không lọt nổi mắt xanh, còn Kim Bạt Pháp Vương, so với con trai của chính mình đạo hành cao yếu hơn nhiều. Đây mới là Đường Tu nhìn chằm chằm nguyên nhân của hắn, đây là một cái cao cấp quái. Này Kim Bạt Pháp Vương đạo hành tuy rằng không thấp, nhưng cũng không có đạt đến Bạch Tố Trinh trình độ đó, bằng không Đường Tu cũng không dám có ý đồ với hắn. Phải biết cái kia Bạch Tố Trinh nhưng là tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên nguyên anh kỳ lão quái. Cũng đã là lẹ vào 2.300 cấp bậc. Kim Bạt Pháp Vương chính là Phượng Hoàng Sơn đại trại chủ, có tọa độ này, Đường Tu rất nhanh liền tìm được địa phương. Từ trời cao nhìn lại, Phượng Hoàng Sơn lượn lờ khói thuốc, yêu khí ẩn hiện, không hổ là một lũ yêu tập hợp địa phương. Kim Bạt Pháp Vương, ra gặp một lần. Đường Tu sừng sững trên không, cao quát một tiếng, tiếng gầm xa xa truyền ra. Đem Phượng Hoàng Sơn trên yên vụ đều cho tách ra. Hắn trực tiếp tới cửa khiêu chiến, cũng không sợ Phượng Hoàng Sơn bầy yêu vây công. Dù sao này Phượng Hoàng Sơn tuy rằng lũ yêu tập hợp, nhưng ngoại trừ Kim Bạt Pháp Vương ở ngoài, lợi hại yêu tinh cũng không có mấy cái, cũng chỉ có Ngọc Thỏ Tinh Hồ Mị Nương hoặc là Thải Nhân chờ rất ít mấy con yêu tinh, có mấy trăm năm đạo hành thôi. Mặc dù là những này yêu tinh hợp nhau tấn công, Đường Tu chỉ cần tế khởi huyết thần tử phân thân, một thần kiếm ngự lôi chân quyết là có thể lệnh lũ yêu biến thành cho bụi. Rất nhanh, Phượng Hoàng Sơn bên trong thì có đáp lại. Là ai? Ở ta Phượng Hoàng Sơn trên hô to gọi nhỏ. Kèm theo gầm lên một tiếng, một bóng người từ Phượng Hoàng Sơn bên trong bay ra, người này một bộ hồng y, vóc người cường tráng, khuôn mặt có chút dữ tợn, vừa nhìn liền biết không phải người lương thiện. Lẹ vèo 1900. Đường Tu nhìn Kim Bạt Pháp Vương đỉnh đầu cái kia lẹ vèo 1900 màu đỏ tươi ký tự, hài lòng gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Này Kim Bạt Pháp Vương quả nhiên như hắn dự liệu giống như vậy, chính là một cao cấp quái. Nhưng vẫn chưa đạt đến lẹ vèo 2000 độ cao, một khi đạt đến lẹ vèo 2000, là được khác một cảnh giới, tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên nguyên anh kỳ hoặc là hóa hình kỳ. Này Kim Bạt Pháp Vương liền hậu kỳ bế quan gia tiểu thanh đều đánh không lại, tự nhiên không có đạt đến lẹ vào 2000 cái kia độ cao. Dựa theo Đường Tu suy đoán, tiểu thanh sau đó đến Bạch Tố Trinh truyền không ít đạo hành, lại bế quan 20 năm, xuất quan thời điểm sợ là đã đạt đến lẹ vào 2000 đẳng cấp cảnh giới. Này Kim Bạt Pháp Vương lẹ vẹo 1900 đẳng cấp, cũng không uổng Đường Tu đặc biệt chạy lên một chuyến, đẳng cấp này quái cũng không thấy nhiều. Ngươi là được Kim Bạt Pháp Vương. Đường Tu khẽ cười một tiếng, vẫn là quyết định xác nhận một chút thân phận, miễn được bản thân giết sai người, hoặc là nói giết sai yêu. Không sai, chính là bản vương. Kim Bạt Pháp Vương một câu nói còn chưa dứt lời, Đường Tu liền nhếch miệng nở nụ cười, khoát tay, một đạo hóng ánh kiếm quang màu vàng bắn nhanh ra, chính là Long Nguyên Phi Kiếm. Nếu là Kim Bạt Pháp Vương, vậy thì tốt rồi làm. Kim Bạt Pháp Vương hai mắt đột nhiên vừa mở, không nghĩ đến người này nói động thủ liền động thủ, hơn nữa công kích sắc bén như thế, cái kia hóng ánh kiếm mang làm hắn đều sinh ra một trận kinh hồn táng đảm cảm giác. Nhưng hắn là Phượng Hoàng Sơn đại trại chủ, chính là nhiều năm lão yêu, cũng không phải là không có thủ đoạn. Kim Bạt Pháp Vương trong tay kim quang lóe lên, liền hiện ra một đôi kim bát, hai tay đột nhiên hợp lại, đem hai con kim bát kích đánh vào nhau. Đang một địa một tiếng, từng đạo màu vàng vòng sáng, từ hai con kim bát va chạm địa phương sáng lên, hướng về cái kia hóng ánh kiếm quang màu vàng tiến lên liên tiếp. Lại là đang một địa một tiếng, cái kia hóng ánh kiếm quang màu vàng càng bị từng đạo màu vàng vòng sáng cho dễ dàng ngăn lại, hai người chạm vào nhau, càng bắn ra kim thiết giao kích thanh âm. Đường Tu vị vị Dương Mi, hắn trước sau đụng phải hai con nô công tinh, cũng đều là có hàng. Lúc trước cái kia thiến nữ ưu hồn game vị diện quốc sư nô công tinh, liền có một chuỗi màu đen Phật châu dường như pháp bảo, uy năng không tầm thường, có thể chống lại Long Nguyên Phi Kiếm công kích. Nay bạch xà chuyện game vị diện Kim Bạt Pháp Vương nô công tinh, ngược lại cũng có một việc uy năng không tầm thường pháp bảo, có thể ngăn trở Long Nguyên Phi Kiếm công kích. Hơn nữa này Kim Bạt Pháp Vương so với người quốc sư kia tu vi đẳng cấp cao hơn một chút. Lấy kim bát dễ như ăn cháo liền đem Long Nguyên Phi Kiếm cho ngăn lại. Không hổ là lẹ vẹo 1900 quái. Đường Tu khỏe miệng hơi vểnh lên, hắn bây giờ cũng chỉ là lẹ vẹo 1671 mà thôi, so với này Kim Bạt Pháp Vương còn phải yếu hơn một ít. Nhưng hắn tinh thông thần thông pháp bảo, nhưng còn xa cũng không này Kim Bạt Pháp Vương có thể so sánh. Đường Tu cũng không do dự, trực tiếp tế khởi chính mình mới nhất luyện thành đắc ý thần thông. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, bàn tay xoay chuyển, ẩm. Địa một tiếng liền bốc lên một đoàn yêu dị ngọn lửa màu đen. Chính là Thiên Đô Thi Hỏa. Đường Tu giương tay một cái, đem Thiên Đô Thi Hỏa tung, chỉ thấy đoàn kia yêu dị ngọn lửa màu đen chỉ là hơi nhúc nhích một chút, tiếp theo một cái chớp mắt, liền tới đến Kim Bạt Pháp Vương trước mắt. Kim Bạt Pháp Vương chỉ cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, theo bản năng cầm trong tay kim bát, hướng về trung gian hợp lại. Cái kia vọt tới trước mắt hắn Thiên Đô Thi Hỏa, liền bị kim bát cho kẹp ở giữa. Kim Bạt Pháp Vương hai mắt trừng trừng, ngọn lửa màu đen này thực sự yêu dị mau lẹ, nếu không phải hắn cảm thấy nguy cơ áp sát, theo bản năng mà làm ra phản ứng, chỉ sợ ngọn lửa này đã đốt tới trên người hắn. Tuy rằng không biết ngọn lửa màu đen này đến cùng uy lực làm sao, nhưng từ cái kia làm hắn hãi hùng khiếp vía cảm giác đến xem, liền biết ngọn lửa này uy năng không phải chuyện nhỏ. Rất nhanh, Kim Bạt Pháp Vương liền biết rồi ngọn lửa màu đen này đến cùng uy lực làm sao. Chỉ thấy trong tay hắn một đôi kim bát, càng long long một địa chiến động, ở trong đó ngọn lửa màu đen thực tại hung ác. Lại có thưởng chuyện này đối với Kim Bạt nung nấu xu thế. Kim Bạt Pháp Vương nhất thời kinh hãi, đây chính là hắn dựa vào thành danh lợi hại pháp bảo, trước mắt dĩ nhiên như thế trang tể. Đăng bởi. Vạn giới đăng lục chương 502, Kim Sơn Tự. Đường Tu nhìn Kim Bạt Pháp Vương lấy trong tay một đôi Kim Bạt Pháp Bảo, gắt gao ngăn cản Thiên Đô Thi Hỏa tình cảnh, không khỏi hài lòng gật gật đầu. Này Thiên Đô Thi Hỏa căn bản là nguyên anh kỳ, hóa hình kỳ trở xuống lợi hại nhất thần thông một trong, khó có địch thủ. Lúc trước hắn cũng là gặp may đúng dịp, diệt cực âm lão mà bám thân thể, mới có may mắn được đến đó Thiên Đô Thi Hỏa. Hơn nữa còn bởi vậy lệnh liệt dương đao, Kim Quang Châu hai kiện pháp bảo rất là bị hao tổn, một đã bị trở thành phế phẩm, một cái khác chính ở trong người ôn dưỡng tế luyện. Nếu không có lúc trước huyết thần tử phân thân triển khai thủ đoạn lôi đỉnh, lấy thần kiếm ngự lôi chân quyết đem cực âm lão ma bám thân thân thể giết chết, mà bị cái kia hai đám thiên đô thi hỏa thoát vây ra, chỉ sợ đường tu cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Giờ khắc này, Kim Bạt Pháp Vương lấy trong tay một đôi kim bát pháp bảo, gắt gao ngăn cản thiên đô thi hỏa uy năng, hơn nữa cái kia Kim Bạt Pháp Vương ánh sáng càng ngày càng ảm đạm, đã sắp cũng bị thiên đô thi hỏa cho triệt để nung nấu. Kim Bạt Pháp Vương sắc mặt vừa khiếp sợ lại trắng xám, không biết nơi nào bước lên một như vậy đối thủ lợi hại, hơn nữa hắn mắt thấy liền muốn không chống đỡ được này ma hỏa uy năng, mà mất mạng tại chỗ. Hắn chính muốn mở miệng để hỏi cho rõ, liền thấy đối thủ này trong tay ánh sáng lóe lên, lại hiện ra một thanh sát khí kinh người huyết đao, thân hình lóe lên, liền bổ tới. Đường tu lấy ra chính là bản mệnh pháp bảo hóa huyết đao, đao này có tới hơn trượng, phun ra nuốt vào hào quang đỏ ngầu sát khí, một khi xuất hiện, liền có một luồng huyết sát khí hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Hắn gần người sau khi, gọn gàng dứt khoát một đao, hướng về Kim Bạt Pháp Vương bổ tới. Kim Bạt Pháp Vương đã vô lực phản kháng, trước có thiên đô thi hỏa, sau có đường tu phách tuyệt một đao. A, một chỉ đồ lưu lại một thanh mới gọi. Ken, chúc mừng tờ lễ vượt cấp giết quái, giết chết lẹ vẹo 1.900 quái, thu được kinh nghiệm 9 triệu điểm, 800 cái kim tệ. Ken, chúc mừng tờ lễ thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu kim thu được 4.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu ngân thu được 4.500.000 EXP. Ken, sùng vật tiểu kim thăng cấp. Ken, sùng vật tiểu ngân thăng cấp. Nghe trong đầu nhắc nhở thành, đường tu hài lòng gật gật đầu. Này Kim Bạt Pháp Vương không hổ là lẹ vẹo 1.900 quái, kinh nghiệm phong phú, cùng lúc trước cực âm lão ma cái kia bám thân thân thể giống như vậy, làm hắn có thu hoạch lớn. Trực tiếp làm hắn từ lẹ vẹo 1.671 lên tới lẹ vẹo 1.724. Mà treo ở bên hông trong ống trúc tiểu kim cùng tiểu ngân chuyện này đối với kim ngân huyết xà, cũng nhận được rất nhiều tăng lên, thêm vào trước lấy yêu đan cùng nghe thường thảo nuôi nấng, đã song song là 80 cấp 3 đẳng cấp. Lẹ vẹo 500 đến lẹ vẹo 600 chính là trúc cơ sơ kỳ, cũng tức là cấp 2 yêu thú. Mà lẹ vẹo 600 đến lẹ vẹo 700 chính là trúc cơ trung kỳ, tương đương với cấp 3 yêu thú. Sau lẹ vẹo 700 đến lẹ vẹo 800 là được trúc cơ hậu kỳ, đã tương đương với cấp 4 yêu thú. Tiểu kim cùng tiểu ngân song song 804 đẳng cấp, đã đạt đến cấp 4 yêu thú đỉnh điểm. Đường tu lấy ra 2 viên cấp 6 yêu thú yêu đan cùng 2 cây lên niên đại nghe thường thảo, phân biệt cho ăn tiểu kim cùng tiểu ngân ăn vào. Này hai cái kim ngân huyết xà nhất thời tiến nhập lên cấp giai đoạn. Đường tu liền đem tiểu kim cùng tiểu ngân thu vào game hệ thống sủng vật bên trong không gian, ở sủng vật bên trong không gian lên cấp, muốn so với treo ở bên hông trong ống trúc an toàn nhiều lắm. Tuy rằng Kim Bạt Pháp Vương con này lẹ vẹo 1.900 nô công tinh, cũng không có tuân ra món đồ gì như yêu đan cùng sách sở kỳ hữu loại hình, nhưng đường tu vẫn là đại có thu hoạch. Bởi vì Kim Bạt Pháp Vương chết rồi, liền hiện ra bản thể, một con mười mấy trượng nô công tinh. Đường tu trong tay hóa huyết đao, chính là truyền từ huyết thần kinh bản mệnh pháp bảo, không chỉ có uy lực vô cùng lớn, hơn nữa còn có thể hấp thu huyết sát khí tiến hóa. Giờ khắc này, hóa huyết đao liền bị đường tu khống chế được, chính hấp thụ ngô công tinh máu tươi. Đây chính là lẹ vẹo 1.900 ngô công tinh, đã rất là tiếp cận lẹ vẹo 2.000 hóa hình kỳ lao yêu, một thân tinh huyết cũng là không phải chuyện nhỏ. Hóa huyết đao rất mau đem mấy chục tấm ngô công tinh thi thể cho hút thành làm, thời khắc này hóa huyết đao, hào quang đỏ ngầu càng tăng lên. Huyết sát khí càng là kinh người, hiển nhiên chiếm được tăng lên không nhỏ. Đường tu hài lòng gật gù, lúc này mới đem hóa huyết đao thu vào trong cơ thể ôn dưỡng lên, chỉ là đáy lòng lại có chút quái dị. Chính mình lấy hóa huyết đao hút máu tình hình như thế, tựa hồ cùng ma đạo tà có tu chút tương tự à. Ma huyết thần kinh truyền từ Minh Hà lão tổ, vốn là không phải đạo gia công pháp hoặc là Phật môn công pháp hàng ngũ, càng là cùng Phật môn chính đạo đối lập, làm huyết thần kinh truyền nhân, đường tu tựa hồ đã là ma đạo người. Trước giết chết thiến nữ ưu hồn game vị diện quốc sư Ngô Công Tinh, bởi vì người quốc sư kia Ngô Công Tinh muốn chạy trốn, đường tu lúc này mới tế khởi thiên đô thi hỏa đuổi theo giết chết. Người quốc sư kia Ngô Công Tinh đã bị thiên đô thi hỏa thiêu đốt không cạn, tinh huyết tổn thất lớn, một đòn tối hậu lại là do huyết thần tử phân thân lấy thu thủy kiếm tiêu diệt, đường tu cũng không có tế khởi hóa huyết đao đến hút máu. Trước mắt con này Kim Bạt Pháp Vương Ngô Công Tinh lại có sự khác biệt, khiến cho hóa huyết đao tăng lên không ít. Đường tu diệt sát Kim Bạt Pháp Vương, có thu hoạch lớn sau khi, liền trực tiếp ly khai Phượng Hoàng Sơn. Cho tới diệt sát Phượng Hoàng Sơn đại trại chủ, sẽ khiến cho hậu quả gì, cũng không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Mà Kim Bạt Pháp Vương bị diệt sau, Phượng Hoàng Sơn bên trong ẩn nút những kia bầy yêu, mỗi một người đều kinh tịch không ngớt, không biết đại trại chủ khi nào chọc phải lợi hại như vậy đối đầu, có thể hay không liên lụy bọn họ. Thấy Đường Tu sau khi rời đi, bầy yêu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn đã vô chủ Phượng Hoàng Sơn, lại tâm tư dị biệt lên. Đường Tu ly khai Phượng Hoàng Sơn sau, liền thẳng đến cái kế tiếp địa điểm đi. Cái này cũng là một tọa độ minh xác địa phương, Kim Sơn Tự, Pháp Hải. Tên Thủy Mạn Kim Sơn Tự án phát địa điểm. Đường Tu thẳng đến Kim Sơn Tự mà đến, tự nhiên là hướng về phía Pháp Hải con này lao yêu tinh tới, Pháp Hải nhưng là cấp mô tinh thành hình. Chỉ là cùng Bạch Xà Tu luyện thành hình Bạch Tố Trinh như thế, Pháp Hải cũng tìm cho mình cái chỗ dựa, đó chính là Phật môn Phật Như Lai. Đã như thế, Pháp Hải cũng là lắc mình biến hóa, trở thành Phật môn thiền sư. Nói tới này Pháp Hải, cũng là một danh nhân vật, chính là Kim Sơn Tự chủ trì, nắm giữ pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, căn cứ hàng yêu trừ ma, cứu vớt muôn dân được với thế gian niềm tin. Nhưng mà Pháp Hải dù sao tư tưởng có điều bảo thủ, vơ đua cả nắm, sai lầm địa cho rằng tất cả yêu tinh đều nên giúp đỡ thu phục với Phật tiến hành tu luyện. Con này cấp mô tinh thành hình Pháp Hải, dĩ nhiên bị Phật môn cho tẩy não. Hơn nữa con này cấp mô tinh thành hình Pháp Hải, tựa hồ cũng phẩm hạnh có thiệt thòi, chỉ vì ngày xưa cùng Bạch Tố Trinh kết làm mối thù, liền đối với Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên hai vợ chồng, vẫn đối trao tương bức, có chút quan báo tư thủ mùi vị. Làm họa thế gian Ngô Công Tinh cùng với Ngô Công Tinh lão tử Kim Bạt Pháp Vương chờ đã, cũng không gặp Pháp Hải đưa bọn họ như thế nào, trái lại đối Bạch Thanh hai xà vẫn từng bước ép sát. Đường Tu ngụy trang thành một khách hành hương, lặng yên đi tới Kim Sơn Tự, đi dạo một vòng sau, liền phát hiện Pháp Hải nơi ở. Thân thức quét qua, Pháp Hải đỉnh đầu cái kia lẹ vào 2100 màu đỏ tươi ký tự, khiến cho Đường Tu khẽ cười khổ lên. Đối với Pháp Hải tu vi đẳng cấp, hắn cũng suy đoán không cho phép, bây giờ tận mắt vừa thấy, cũng đã là một lẹ vào 2100 láo quái vật. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 503, trở về Long Thủ Phong. Lẹ vào 2100 cấp mô tinh Pháp Hải, khiến cho Đường Tu có chút không có chỗ xuống tay, bất đắc dĩ chỉ được tạm thời từ bỏ. Trước hắn đối Pháp Hải đẳng cấp tu vi, vẫn suy đoán không cho phép, điều này cũng cùng Pháp Hải biểu hiện có quan hệ. Đầu tiên, Pháp Hải vẫn là bị Bạch Tố Trinh áp chế gắt gao ở, nếu không có dựa vào Phật Tổ bàn xuống kim bát, căn bản là đánh không lại Bạch Tố Trinh. Mà sau đó bị Bạch Tố Trinh truyền không ít đạo hành, bế quan 20 năm sau Tiểu Thanh, cũng có thể đạp lên Pháp Hải một cước. Dựa theo Đường Tu suy đoán, Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh truyền không ít đạo hành, bế quan 20 năm sau, sợ là đột phá cảnh giới, đạt tới lẹ vào 2000 trình độ, cũng tức là tương đương với phạm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên nguyên anh kỳ hoặc là hóa hình kỳ. Tiểu Thanh đều có thể đạp lên Pháp Hải một cước, Pháp Hải lại bị Bạch Tố Trinh từng tia áp chế mà song toàn dựa vào Phật Tổ ban xuống kim bát thủ thắng, dựa theo Đường Tu suy đoán, Pháp Hải đẳng cấp sẽ không rất cao mới được. Nhưng trước mắt xem ra, lẹ vào 2100 Pháp Hải so với lẹ vào 2300 Bạch Tố Trinh, chỉ thấp lẹ vào 200 mà thôi. Mà Pháp Hải bị hậu kỳ Tiểu Thanh đạp một cước, xem ra là Pháp Hải lúc đó bất cẩn rồi. Dù sao Tiểu Thanh bế quan trước, ở Pháp trong Hải nhãn cũng chỉ là một tiểu yêu mà thôi, hoàn toàn không xưng được đại yêu. Mà bế quan ngăn ngắn 20 năm, Tiểu Thanh liền tăng nhanh như gió, trong này nguyên nhân căn bản vẫn là dựa vào Bạch Tố Trinh truyền công, nghĩ đến Pháp Hải cũng là không ngờ tới, lúc này mới bất cẩn bị Tiểu Thanh đạp một cước. Bất luận làm sao, lẹ vào 2100 Pháp Hải liền bại ở trước mắt, Đường Tu nhưng tự nhận không phải là đối thủ, là được cùng huyết thần tử phân thân liên thủ, cũng không làm gì được đẳng cấp này tu vi lao yêu. Đã như thế, hắn chỉ được lựa chọn tránh lui. Sau đó, Đường Tu cũng không tiếp tục làm phó bản nhiệm vụ, đến tăng lên đẳng cấp, bởi vì Chu Tiên game vị diện xảy ra một việc lớn. Đây là hắn từ game diễn đàn cùng với game công hội kênh trên thấy, làm Chu Tiên game vị diện bên trong Thanh Vân Môn một phần tử, sư tử Thương Tùng đạo nhân. Đường Tu tự nhiên không thể không đếm xỉa đến. Tuy nói đẳng cấp tu vi từ lâu vượt qua Thương Tùng đạo nhân, nhưng Đường Tu đối với cái này chờ chính mình vô cùng tốt, lại truyền xuống thần kiếm ngự lôi chân quyết cùng Thu Thủy kiếm sư phụ vẫn là hết sức tôn kính. Hơn nữa có quan hệ sư phụ Thương Tùng đạo nhân, Đường Tu cũng có một việc cần muốn giải quyết một cái. Đó chính là Thương Tùng đạo nhân cấu kết ma giáo, suýt chút nữa diệt Thanh Vân môn một chuyện. Thương Tùng đạo nhân chi sở dĩ như vậy, hoàn toàn là hiểu lầm Thanh Vân môn trưởng môn nhân đạo huyền chân nhân. Năm đó hại chết sư huynh Vạn Kiếm Nhất, tiện đà cửu thị đạo huyền chân nhân thậm chí toàn bộ Thanh Vân môn. Mà Vạn Kiếm Nhất cũng chưa chết, năm đó trái lại bị đạo huyền chân nhân lén lút cứu, nấp trong tổ sư trong từ đường. Đường Tu tự nhiên không đành lòng nhìn sư phụ Thương Tùng đạo nhân bởi vì một cái hiểu lầm, mà phạm vào chuyện sai lầm, cái này hiểu lầm ngược lại cũng hết sức dễ dàng mở ra, trực tiếp tìm Vạn Kiếm Nhất là được. Trước mắt Chu Tiên game vị diện, nhưng có một món khác đại sự. Chu Tiên game vị diện, Thanh Vân môn, Long Thủ Phong. Đường Tu đã qua lại game vị diện, về tới trên Long Thủ Phong căn phòng bên trong, hơn nữa còn là lấy huyết thần tử phân thân hiện thân. Lúc trước hắn là được lấy huyết thần tử phân thân bái vào Thanh Vân môn cầu đạo, học được một thân bản lĩnh, càng ở thất mạch hội võ đại thí bên trong thu được người đứng đầu, sau đó lại cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm đám người đi ra ngoài lịch luyện, cũng với trong tích huyết động mang về thiên thư quyển 1, kế mà lập xuống đại công. Sau khi, Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân lợi dụng bế quan làm lý do, bắt đầu chuyên tâm tu hành. Thương Tùng đạo nhân cũng chỉ khi hắn đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh sau, chuyên tâm tu luyện, bởi vậy còn vui mừng không ngớt. Nếu là Thương Tùng đạo nhân nhìn thấy Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân, bây giờ lẹ vẹo 1588 đẳng cấp tu vi, đã tương đương với Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ 3 thái thanh cảnh, chỉ sợ muốn kinh điệu răng hàm. Dù sao Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ 3 thái thanh cảnh, nhìn chung toàn bộ Thanh Vân môn, cũng chỉ có Đạo Huyền chân nhân cùng Vạn Kiếm nhất đạt đến mà thôi. Mà Thương Tùng đạo nhân cùng Điền Bất Dịch chờ các phong thủ tọa trưởng lão, cũng chỉ là cảnh giới thứ 2 thượng thanh cảnh mà thôi. Đường Tu sở dĩ hiện thân Chu Tiên game vị diện, liền là bởi vì nên game vị diện xảy ra một việc lớn. Đại sự này, còn cùng vạn giới đăng lục game có quan hệ. Theo đông đảo game đẳng cấp tăng cao, trong đó rất nhiều cao cấp game đều đã lên tới lẹ vẻo 500 chân khí hóa lỏng, thành tựu chân nguyên cấp bậc. Cũng tức là tương đương với phàm nhân tu tiên game vị diện trong giới tu tiên trúc cơ kỳ. Đến rồi đẳng cấp này cảnh giới, đối công pháp tu luyện yêu cầu liền càng ngày càng cao, mà Chu Tiên game vị diện Thanh Vân môn công pháp, Thiên Âm tự công pháp, thậm chí Ma môn công pháp, cùng với Thiên Thư trở đã, đều là lựa chọn không tồi. Điều này cũng làm cho dẫn đến không ít cao cấp gamer, qua lại game vị diện đi tới Chu Tiên game vị diện, cầu lấy công pháp. Là được Đường Tu lúc trước cũng là liếc mắt liền thấy lên Thanh Vân môn Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cùng với cực kỳ lợi hại thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đông đảo cao cấp gamer đến, tự nhiên đưa tới Chu Tiên game vị diện dung chuyển. Phải biết Chu Tiên game vị diện tài nguyên đẳng cấp loại hình, tuy rằng so với Phong Vân game vị diện, Thiến Nữ U Hồn game vị diện cao hơn ra một ít, nhưng tổng thể tới nói, cũng không sánh được phàm nhân tu tiên game vị diện. Ở C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện bên trong, Chu Tiên game vị diện thuộc về trung đẳng thiên trên, nhưng nó một mực có riêng mình đặc sắc, là được tên thần kiếm ngự lôi trấn quyết, thiên thư bí pháp vân vân. Điều này cũng làm cho dẫn đến rất nhiều cao cấp gamer đến đây cầu lấy công pháp. Nhưng nên game vị diện Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc chờ tam đại chính phái, thu đồ đệ đều là cực kỳ nghiêm khắc. Đặc biệt là thần kiếm ngự lôi trấn quyết thuộc Thanh Vân môn, chính là đông đảo gamer lựa chọn hàng đầu, nhưng Thanh Vân môn làm chính đạo đứng đầu, hiệu khởi là dễ dàng thu đồ đệ chuyển pháp. Huống chi những này cao cấp gamer, mỗi một người đều là lẹ vẻo 500 trở lên chân khí hóa lỏng thành tựu chân nguyên đại cao thủ, đã tương đương với Thanh Vân môn bên trong các phong thủ tọa trưởng lão cấp bậc này. Nay thuộc về mang nghệ nhập môn, hơn nữa lại lai lịch thành câu đố. Thanh Vân môn đương nhiên sẽ không dễ dàng thu nhận những này mang nghệ nhập môn gamer môn, lập tức liền quét xuống phần lớn. Nhưng có một ít gamer, nghĩ hết các loại biện pháp, bái vào Thanh Vân môn hạ, tiến tới chuyển tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, lại muốn đến truyền thần kiếm ngự lôi chân quyết vân vân. Những này gệ mở môn, chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên trước, tu luyện các loại võ công công pháp, chờ đến lẹ vẹo 500 chân nguyên cảnh giới sau, cũng có thể chuyển tu công pháp. Tự phàm nhân tu tiên game vị diện các đại tu tiên môn phái, một khi môn hạ đệ tử đột phá trúc cơ kỳ sau, cũng phải cần lựa chọn lần nữa công pháp. Bởi vì cảnh giới càng cao, đối công pháp yêu cầu cũng là càng cao. Chỉ là mặc dù bái vào Thanh Vân môn hạ, chuyển tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cũng không phải dễ dàng như vậy đến truyền thần kiếm ngự lôi chân quyết. Đường Tu Huyết Thần Tử phân thân, năm đó còn là dựa vào thiên tư yêu nghiệt, bị Thương Tùng đạo nhân coi trọng, chiếm cái tiện nghi, trực tiếp học được cửa này trấn phái pháp quyết. Đăng bởi Vạn Giới đăng lục chương 504, Phong Vân biến ảo. Đến đây Chu Tiên game vị diện cầu lấy công pháp đông đảo cao cấp gamer, bị làm lựa chọn hàng đầu Thanh Vân môn quét xuống phần lớn, chỉ có vẹn vẹn một bộ phận rất nhỏ gamer, muốn tận các loại biện pháp, bái vào Thanh Vân môn hạ. Dù vậy, những này ghế mở chuyển tu Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cũng dễ dàng sẽ không bị chuyển xuống thần kiếm ngự lôi chân quyết. Ngoại trừ Thanh Vân môn ở ngoài, nên đem vị diện mặt khác hai đại chính đạo môn phái Thiên Âm tự cùng Phần Hương cốc, cũng là không dễ dàng thu đồ đệ. Hơn nữa Thiên Âm tự còn chỉ lấy hòa thượng, nhưng chấn phái công pháp đại phạm bản nhược xuất từ Thiên Thư quyển thứ 4, cũng là một môn thần kỳ lại mạnh mẽ Phật môn công pháp. Đã như thế, đúng là có một ít hòa thượng ghế mở, nghi tất cả biện pháp bái vào Thiên Âm tự. Mặt khác một phái Phần Hương cốc cũng là như thế, có một ít ghệ mở bái vào Phần Hương cốc, trở thành Phần Hương cốc đệ tử, chuyển tu Phần Hương cốc công pháp. Mà Phần Hương cốc công pháp, tuy rằng không phải xuất từ Thiên Thư, nhưng so sánh lẫn nhau Thanh Vân môn cùng Thiên Âm tự tới nói, cũng không kém. Công pháp am hiểu vận dụng Viêm Dương lực lượng, tu luyện đến cảnh giới cao thâm, thậm chí có thể triệu hoán Bát Hoang Hỏa Long, đốt lấy hết tất cả tà ma ngoại đạo. Mặc dù có một ít ghệ mở phân biệt bái vào Thanh Vân môn, Thiên Âm tự, Phần Hương cốc tam đại chính đạo môn phái môn hạ, nhưng càng nhiều hơn ghệ mở vẫn bị ba đại môn phái cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù sao những này cao cấp ghệ mở chính là mang nghệ nhập môn, lại lai lịch thành câu đố, ba đại môn phái dễ dàng là sẽ không tiếp nhận. Những này càng nhiều hơn cao cấp ghệ mở, liền đưa mắt nhìn chằm chằm về phía ma môn. Nên game vị diện ma môn, theo thứ tự là Quỷ Vương Tông, Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái tứ đại môn phái. Trong đó lại lấy Quỷ Vương Tông xuất sắc nhất, bởi vì Quỷ Vương Tông công pháp xuất từ Thiên Thư Quyển thứ 2, mà trước Quỷ Vương Tông tông chủ con gái Bích Giao, cũng từ Tích Huyết Động bên trong chiếm được Thiên Thư Quyển 1, nội dung. Quỷ Vương Tông đem Thiên Thư Quyển 1 cùng Quyển thứ 2 dung hợp sau khi, bốn môn công pháp liền càng tinh thâm. Mà mặt khác Tam Đại Ma Môn Vạn Độc Môn, Trường Sinh Đường, Hợp Hoan Phái công pháp cũng mỗi người có đặc sắc. Bị chính đạo ba đại môn phái soạt xuống đông đảo cao cấp gamer, tự nhiên là lựa chọn gia nhập ma môn, cầu lấy công pháp. Dù sao những công pháp này, đặt ở phàm nhân tu tiên game vị diện bên trong các đại tu tiên môn phái bên trong, đều là thuộc về tinh phẩm cao thâm công pháp, chính là gamer môn lựa chọn hàng đầu. Cùng chính đạo ba đại môn phái không giống, tứ đại ma môn thu người cũng không có để ý nhiều như vậy, hơn nữa càng hoan nghênh cao cấp gamer môn loại này mang nghệ nhập môn, trực tiếp liền ủy thác trọng dụng. Đã như thế, phần lớn cao cấp gamer đều bái vào tứ đại ma môn, trong đó lại lấy công pháp ưu tú nhất Quỷ Vương Tông thu người nhiều nhất. Điều này cũng làm cho tạo thành tứ đại ma môn thực lực, trực tiếp che lại chính đạo ba đại môn phái. Phải biết này đông đảo cao cấp gamer môn, mỗi một người đều là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên đại cao thủ, tương đương với thanh vân môn các phong thủ tọa các trưởng lão cảnh giới. Những này gamer tu luyện ma môn công pháp sau, thực lực càng hiện ra chúng. Mà hấp thu đại lượng cao thủ, thực lực lớn đại vượt qua chính đạo ba đại môn phái tứ đại ma môn, đương nhiên phải đối chính đạo những này đối thủ một mất một còn môn ra tay. Gia nhập tứ đại ma môn gệ mở môn, càng đối với việc này cực kỳ tán thành, bởi vì chính ma một khi khai chiến, làm gệ mở, bọn họ liền có thể đánh quái thăng cấp. Chính đạo ba đại môn phái cũng là có không ít cao thủ, đối với bọn hắn tới nói đều là đánh quái thăng cấp lựa chọn tốt. Đường tu qua lại game vị diện, trở lại chu tiên game vị diện Long Thủ Phong, liền là bởi vì chuyện này, bởi vì chính ma song phương, dĩ nhiên khai chiến. Mà chu tiên game vị diện chính ma đại chiến bạo phát, chỉ là vạn giới đăng lục trò chơi một góc mà thôi, không ít C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện bên trong, đều xảy ra những chuyện tương tự. Tự phàm nhân tu tiên game vị diện, cũng nên đón không ít cao cấp gamer. Những này cao cấp gamer đã là chân khí hóa lỏng thành tiểu chân nguyên cao thủ, tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ, đi tới nên game vị diện, tự nhiên là vì tìm kiếm tài nguyên, đánh quái thăng cấp mà tới. Lại có Thục Sơn kiếm hiệp truyền game vị diện chờ đã, cũng là như thế. Như Thục Sơn kiếm hiệp truyền game vị diện, lấy chính đạo phái Nga Mi làm chủ, Nga Mi đệ lấy Tam Anh Hai Vân, Bảy Hải cùng tứ đại đệ tử nhất là xuất chúng. Những này phái Nga Mi đệ tử, tuổi đều rất nhẹ, ở bên ngoài ra trong quá trình tu hành, không ngừng thu được kỳ ngộ, được rất nhiều kỳ chân dị bảo, bản lĩnh cũng càng ngày càng cao cường. Trong đó lại lấy Tam Anh một trong Lý Anh Quỳnh vì là chủ yếu nhất tiểu bối nhân vật, từ một thông thường nữ tử, trải qua vô số gặp may đúng dịp, được Trường Mi chân nhân tử dĩnh kiếm, thu phục thần điêu Phật Nô cùng Tinh Tinh Viên Tinh, ăn rất nhiều hiếm thấy chú quả, lại được đến tiền bối tiên nhân Lưu Thái Thanh thần diễm xuất cả bụ tổ lửa cùng hòa thượng lông mày trắng Định Châu vân vân. Nên lên vị diện chính ma song phương, cũng là ác chiến không ngớt, hơn nữa cơ duyên rất nhiều. Thục Sơn kiếm hiệp truyền game vị diện tài nguyên đẳng cấp, cùng người phàm tu tiên game vị diện loại này nắm giữ rộng lớn tư nguyên game vị diện so với, cũng là không kém chút nào. Mà trong đó nhân vật lợi hại như Đông Hải Tam Tiên, Tung Sơn Nhị Lao chờ đã, mặc dù được xưng là tiên, nhưng cũng chỉ là tu vi cao hơn một chút tu sĩ mà thôi. Nên game vị diện cũng giới hạn với nhân giới thiên, còn phái Nga Mi phi thăng đi Trường Mi chân nhân, phi thăng thượng giới game vị diện, liền thuộc về đẳng cấp cao hơn game vị diện. Các cái trò chơi vị diện đều nên đón tương tự tình hình, bị đông đảo cao cấp ghệ mở xung kích, cũng có càng nhiều hơn kỳ ngộ, khiến cho đông đảo ghệ mở đẳng cấp tăng lên càng lúc càng nhanh, lại nên đón một trận tập thể bạo phát kỳ. Là được hoa hạ khu bảng 10 vị trí đầu những cao thủ, đẳng cấp cũng đều tăng lên rất nhanh, hoặc là có điều gặp gỡ, hoặc là hậu tích bạc phát, hoặc là tu luyện đột phá cảnh giới, hoặc là bị đại thế ảnh hưởng vân vân. Dù vậy, đường tu nhưng vẫn là vững vàng bá chiếm đệ nhất cùng đệ nhị vị trí từng cái. Người thứ nhất, Tu La, lẹ vẹo 1724. Người thứ hai, Huyết Thần Tử số 1, lẹ vẹo 1588. Người thứ ba, Vương Phú Quý, lẹ vẹo 1500. Người thứ bốn, Lý Hổ, lẹ vẹo 1310. Người thứ năm, Trương Trường Cung, lẹ vẹo 1055. Người thứ sáu, Vương Tiểu Tiên, lẹ vẹo 910. Người thứ bảy, Mã Tiểu Phật, lẹ vẹo 910. Người thứ tám, Đạo Sinh Nhất, lẹ vẹo 900. Người thứ chín, Tàn Huyết, lẹ vẹo 855. Người thứ mười, Vương Tiêu Giao, lẹ vẹo 800. Đường tu cùng huyết thần tử phân thân vẫn cứ bá chiếm bảng đệ nhất cùng thứ hai. Ngược lại là đệ tam vương phú quý, đẳng cấp tăng lên cấp tốc, đã là lẹ vẹo 1.500 đẳng cấp, theo tốc độ này, đã nhanh muốn đuổi tới xếp hạng đệ nhị huyết thần tử phân thân. Xếp hạng đệ tứ Lý Hổ cũng tăng lên tới lẹ vẹo 1.310 đẳng cấp, hiển nhiên này trong thời gian ngắn ngủi, có điều gặp gỡ, càng tiến triển thần tốc. Xếp hạng đệ ngũ Trương Trường Cung, cũng đã là lẹ vẹo 1.055 đẳng cấp, lấy là kết thành kim đan cấp bậc. Xếp hạng thứ 6 cùng thứ 7 Vương Tiểu Tiên cùng Mã Tiểu Phật, cùng với xếp hạng thứ 8 Đạo Sinh Nhất, cũng đều là lẹ vẹo 900 trở lên, đã tiếp cận lẹ vẹo 1.000 đẳng cấp cảnh giới. Mà người thứ 9 Tàn Huyết chính là lẹ vẹo 855, chỉ có người thứ 10 Vương Tiêu Giao đối lập bảng 10 vị trí đầu người, đẳng cấp thấp hơn một ít, chính là lẹ vẹo 800 đẳng cấp. Đăng bởi Vạn Giới Đăng Lục chương 505, Lưu Ba Sơn. Các đại C cấp phó bản nhiệm vụ thuộc game vị diện, đều bị đông đảo cao cấp ghệ mở xung kích, có thể nói là gió nổi mây vẩn. Là được Đường Tu dưới trướng Thiên Hạ Vô Song game công hội các thành viên, cũng đều ở các đại game vị diện nỗ lực. Cho tới Đường Tu lần trước tìm người đồng thời làm phó bản nhiệm vụ thời điểm, cũng chỉ có Đường Mẫu, Lâm Sảo Nhi, Triệu Hiểu Dương ba người vừa vặn rảnh rỗi mà thôi. Tâm phúc của hắn các hảo hữu, đều dẫn theo dưới trướng công hội thành viên, ở các đại game vị diện nỗ lực phân đấu. Mà Thiên Hạ Vô Song game công hội các thành viên, cũng hầu như đều là thuộc về cao cấp ghệ mở hàng ngũ. Nay còn muốn bắt nguồn từ Đường Tu lúc trước đem Thiên Sương Quyền, Bài Vân Trưởng, Phong Thần Thối chờ tam tuyệt công pháp, cùng với không ít game tài nguyên cùng linh đan rượu dược chờ đã, lấy ra làm game công hội phát triển tác dụng. Có ưu tú công pháp cùng game tài nguyên, vừa có công hội các thành viên cộng đồng nỗ lực, Thiên Hạ Vô Song game công hội lúc này mới từng bước lớn mạnh, trở thành xưng bá công hội game vị diện Cửu Châu Đại Lục Cửu Châu một trong đại công biết. Giờ khắc này, Đường Tu đã từ Long Thủ Phong xuất quan, biết được sư phụ Thương Tùng Đạo người đã dẫn dắt môn hạ đệ tử đi tới Đông Hải Lưu Ba Sơn, liền trực tiếp hướng về trưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân chờ lệnh, chạy tới Đông Hải Lưu Ba Sơn trợ giúp. Đạo Huyền Chân Nhân vui vẻ nhận lời, Đường Tu nhưng là Long Thủ Phong yêu nghiệt vậy đệ tử, lấy yêu nghiệt vậy thiên tư, tuổi còn quá nhỏ liền đột phá Thái Cực Huyền Thanh Đạo đại cảnh giới thứ hai thượng thanh cảnh. Sau khi ở Long Thủ Phong bế quan tiềm tu, cũng không biết những thời giờ này đi qua, người này tu luyện đến mức độ cỡ nào. Là được Đạo Huyền Chân Nhân đều có chút nhìn không thấu tu vi của người này. Đường Tu năm đó cùng Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ, Trương Tiểu Phàm chờ bốn tên đệ tử xuống núi lịch lãm, cũng mang về Thiên Thư Quyền 1, lập xuống đại công, đã là thanh vân môn thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ cùng kiện tướng đắc lực. Hiện nay xuất quan, chủ động chờ lệnh, đi tới Đông Hải Lưu Ba Sơn trợ giúp, Đạo Huyền Chân Nhân nào có không đáp ứng đạo lý. Trường môn nhân nhận lời sau khi, Đường Tu liền rời đi thanh vân môn, thẳng đến Đông Hải Lưu Ba Sơn đi. Đông Hải Lưu Ba Sơn, vào biển 7.000 dặm, chính là Chu Tiên game vị diện cực đông chỗ. Đường Tu ở trên biển phi hành hơn 7.000 dặm, liền tìm được rồi Lưu Ba Sơn vị trí. Lưu Ba Sơn vốn là hẻo lánh cực điểm, vốn là không hề giấu chân người. Nhưng theo ma đạo tứ đại môn phái, hấp thu đại lượng cao cấp gamer, thực lực tăng vào sau, liền bắt đầu đối chính đạo nhân sĩ xâm lấn. Như Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc chờ chính đạo ba đại môn phái cũng còn tốt, thực lực hùng hậu, trong lúc nhất thời cũng không có bị trùng kích quá lớn. Nhưng có một ít nhỏ chính đạo tu chân môn phái, liền bị ma đạo tứ đại môn phái diệt môn. Trong lúc nhất thời, thiên hạ chấn động. Lần này ma đạo tứ đại môn phái có thể nói là thanh thế hùng vĩ, thực lực hùng hậu. Mà một mực vào lúc này, ma giáo bên trong một số đông người vật, trái lại ở Đông Hải Lưu Ba Sơn cái này hoang vắng nơi tụ tập lại, không biết vì chuyện gì. Cái gọi là chính ma không cùng tồn tại, đối mặt lần này thanh thế hùng vĩ, thực lực hùng hậu tứ đại ma môn, lấy Thanh Vân Môn, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc cầm đầu chính đạo môn phái, cũng gấp bận bịu làm ra phản ứng. Đó chính là lấy tứ đại môn phái làm chủ, phái ra môn hạ đệ tử tinh anh, do đạo hành cao thâm thủ tọa, các trưởng lao dẫn dắt, hạo hạo đáng đáng giết tới Đông Hải Lưu Ba Sơn, cùng ma đạo nhân sĩ đại chiến. Bởi vậy, chính ma người của song phương sĩ, liền tại đây Đông Hải trên Lưu Ba Sơn đại chiến. Trận đại chiến này, bởi vì có không ít cao cấp game mở tham dự, lập tức bị bạo liệu đến game trên diễn đàn. Là được game công hội kênh trên cũng không có thiếu người thảo luận, Đường Tu thế mới biết rõ. Sau đó hắn liền tới rồi tham dự trận này chính ma đại chiến, làm nên game vị diện Thanh Vân Môn một phần tử, hắn tự nhiên cũng là có cái này nghĩa vụ. Trước mắt ma đạo tứ đại môn phái thực lực tăng vọt, chính đạo môn phái trong lúc nhất thời, thật là có chút không phải là đối thủ.